Nhưng là bây giờ cái bụng xác thực đau chịu không được, Chu Băng che cái bụng nói ra, nếu như ngươi cho ta trị liệu bao lâu có thể tốt, cũng liền nói bao lâu có thể giảm đau. 5 phút đồng hồ, nhiều nhất 5 phút đồng hồ liền có thể giảm đau. Cái kia ở chỗ này không thể trị liệu sao? Dương Minh vừa cười vừa nói, ta hiện tại không có mang ngân châm, chỉ có thể dùng khí công đấm bóp cho ngươi, ở chỗ này theo ngươi bụng nhỏ không tốt lắm đâu, người khác nhìn đến còn không biết chúng ta muốn làm gì đây. Chu Băng ngẫm lại cũng thế, ở chỗ này xác thực không ổn, còn không bằng đi nhà vệ sinh đâu. Hứa đến nơi đây, Chu Băng cao mày nói ra, ngươi chấn có thể trị hết. Chẳng, ta đều có thể đi ra ngươi có bệnh, ngươi chẳng lẽ còn chưa tin ta có thể nhìn kỹ. Dương Minh nói, ta đã có thể nhìn ra ngươi có cái gì bệnh, ta thì có thể cho ngươi chữa cho tốt, ngươi chính là kinh nguyệt không đều gây nên trải qua sau đau đớn, trước kia ngươi cũng trị liệu qua, chỉ trị phần ngọn không có trị tận gốc, cho nên trải qua sau có lúc sẽ còn đau đớn. Vậy được rồi, ta thì tin tưởng ngươi một lần tốt. Chu Băng nói ra, chúng ta đi qua đi, đến cửa nhà cầu nhìn xem tình huống. Nhìn trái phải một cái không người chúng ta lại đi vào. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt ta, hết thể đều nghe ngươi. Dương Minh không dám đem bao đặt ở trên ghế ngồi, sợ bị người khác cho thuận đi. Hai người đến cửa nhà cầu, Chu Băng nhìn xem không có người chú ý khối này. Nàng vặn ra cửa nhà cầu, chật lách người chui vào. Đến bên trong về sau, Chu Băng nói ra, mau vào nhà. Nói thật ra, Dương Minh cũng sợ người khác nhìn đến, cho nên hắn cũng là giống như làm tặc, nhìn trái ngó phải sau đó mới chui vào. Nhìn đến Dương Minh tiến đến, Chu Băng còn có chút không hiểu khẩn trương, nàng lui về sau lui, tựa ở thùng xe một bên. Dương Minh nói, nắm chặt đem quần thoát. Chu Băng nghe xong muốn nàng cởi quần, không khỏi giật mình, nói ra, quần còn muốn thoát ta có chút sợ hãi. Sợ cái gì, không phải liền là chữa bệnh sao? Dương Minh nói, càng chậm trễ thời gian càng không tốt, đợi lát nữa sẽ có người đi nhà xí, lại nói ngươi so với ta lớn, ta còn sợ ngươi chiếm ta tiện nghi đâu. Chu Băng ngẫm lại cũng thế, sau đó đem quần cởi ra, nói ra, nội khố không thể thoát. Ta cũng không có để ngươi thoát nội khố nha, Dương Minh thầm nghĩ nói, bất quá nếu như ngươi muốn thoát, ta cũng không để ý nha. Lúc này, Dương Minh nhìn đến Chu Băng nội khố lại là hình lưới, thầm nghĩ nói, mẹ, hiện tại người xuyên cái đồ chơi này cũng không mặc thật không khác nhau nhiều lắm. Chu Băng cũng có chút xấu hổ, nàng nhắm mắt lại không dám nhìn Dương Minh, Dương Minh đem nàng áo mặc nhấc lên, nói ra, chính ngươi lôi kéo áo mặc, đừng cho nó rơi xuống ảnh hưởng ta. Chu Băng ân một tiếng, đem chính mình áo mặc vung lên đến, Dương Minh tay phải đến tại nàng trên bụng nhỏ. Chu Băng nhịn không được gừ một tiếng. Dương Minh thầm nghĩ nói, hiện tại nữ nhân chính là cái này dạng, chỉ cần đụng một cái các nàng nhất thời bất lực. Dương Minh không vớ vẫn nghĩ, giúp nàng chữa bệnh, 3 sau 4 phút, Chu Băng cảm giác được chính mình thật không đau. Lại qua 2 phút đồng hồ, Dương Minh nắm tay thu về nói ra, tốt, mặc quần áo vào đi. Nói thật ra, Chu Băng còn đang hưởng thụ đâu, nguyên lai mấy phút đồng hồ này Chu Băng đã ngây ngất, nàng cảm giác mình không phải tại chữa bệnh, mà là tại hưởng thụ. Chu Băng có chút lúng túng nói ra, cảm ơn, còn thật không đau đâu. Đó là đương nhiên, ta là đại thần y rìa nha. Chu Băng mặc quần áo tử tế, mở ra cửa nhà cầu, phát hiện đứng ở cửa hai người, nàng lúng túng mặt mũi tràn đầy đỏ bừng, cuống quýt đi ra ngoài. Dương Minh cũng theo ở phía sau đi ra ngoài, lúc này, hai người kia nhẹ nói, ngươi nhìn hai người kia, đều nhịn không được đến nhà, liền muốn tiến nhà vệ sinh làm. Một người khác nói ra, ngươi ngốc à, bọn họ khẳng định không là vợ chồng, khẳng định là mới quen chơi gái. Dương Minh quay người chừng hai người liếc một chút, hai người lập tức không lên tiếng. Bên trong một cái người tiến vào nhà vệ sinh. Dương Minh trở lại chỗ ngồi, Chu Băng hỏi, cảm ơn ngươi, đến bây giờ còn không biết tên ngươi đâu. Ta gọi Chu Băng, ngươi đây. Dương Minh, phiền phức, ta bao bị người kéo ra. Chu Băng nói ra, vừa mới quên mang theo, bao bị người mở ra. Dương Minh vừa cười vừa nói, nhìn xem ném thứ gì không có. Tiền ném, nó đồ vật đều tại, chỉ là đem bên trong mấy trăm khối tiền trống đi. Chu Băng nói ra, ngươi ở đây đợi phía dưới, ta muốn báo cảnh đi. Dương Minh vừa cười vừa nói, không muốn báo cảnh sát, không có cái gì dùng, tại trên xe lửa ném đồ vật báo cảnh sát cho ngươi tối đa là ghi lại ghi chép, một chút tác dụng đều không có, không tìm về được. Vậy ngươi ý là chẳng ném? Đương nhiên là chẳng ném, không tin ngươi báo cảnh sát nhìn xem, kết quả cuối cùng chính là cho ngươi làm xuống ghi chép. Chu Băng nói ra, đó còn là tính toán, có thời gian này còn là không bằng nghỉ ngơi sẽ, dù sao hiện tại không bụng đau, toàn bộ làm như dùng tiền tìm người xem bệnh. Chẳng, ngươi ý nghĩ này có vấn đề, ngươi bệnh là ta trị, nhưng là tiền không phải ta lấy. Cho nên ngươi ý nghĩ này ta ngược lại thật ra biến thành người bị hại. Dương Minh vừa cười vừa nói. Ta tự mình an ủi mình còn không được sao? Chu Băng nói ra. Chương 352, vấp chân cửa. Dương Minh mơ mơ màng màng ngủ, chờ hắn tỉnh về sau, phát hiện Chu Băng vậy mà tựa ở chính mình đầu vai. Dương Minh nhìn nàng ngủ ngon như vậy, không có ý tứ đem nàng bừng tỉnh. Đến Hoài Hải thời điểm, đã là ban đêm 10 giờ, hai người sau khi xuống xe, Chu Băng lại còn theo Dương Minh. Dương Minh vừa cười vừa nói, cái này hơn nửa đêm ngươi làm cái gì? Ngươi nói có thể làm sao? Chu Băng nói ra, trên người của ta không có tiền, cũng không thể nửa đêm về nhà a, dạng này ra ra của ta hội lo lắng. Dương Minh ngẫm lại cũng thế, dạng này không phải vừa vặn sao? Dương Minh thầm nghĩ nói, chính mình cũng giả bộ như trên thân không có tiền, dạng này mở một cái phòng tốt bao nhiêu. Hai người ra nhà ga, 10 giờ hơn Hoài Hải nhà ga quảng trường vẫn là người đến người đi, Dương Minh đi ở phía trước, Chu Băng ở phía sau theo, đột nhiên một người nam nhân chân có ý đưa qua đến bấp Chu Băng một chút. Chu Băng may mắn nhìn đến nam nhân kia duỗi thẳng cẳng tới, chính mình phản ứng được nhanh, tuy nhiên vấp một chút, cũng không có đem Chu Băng trượt chân. Chu Băng đang muốn nổi giận, còn không có đợi nàng nói chuyện, đối phương ngược lại là trước mắng nàng, tê liệt, mắt mù, ngươi đem ta chân vấp thương tổn. Chu Băng biết mình căn bản không có vấp lấy đối phương, nàng nhìn đối phương bộ dáng, biết hôm nay gặp phải vấp chân cửa. Cái gọi là vấp chân cửa, đó là dân chúng cho bọn hắn đặt tên, bởi vì Hoài Hải nhà ga phụ cận trải qua thường xuất hiện một chút tiểu côn đồ. Những thứ này tiểu côn đồ cái gì cũng mặc kệ, chuyên môn tiến hành xảo trá. Bọn họ nhìn đến ngươi là nông dân hoặc là người bên ngoài, thì duỗi thẳng cẳng vấp ngươi một chút, sau đó nói ngươi đem hắn đụng thương tổn, hỏi ngươi đòi tiền. Đương nhiên, còn có một số người cầm lấy cái nát màn hình điện thoại di động, có ý đụng người bên ngoài hoặc là nông dân một chút, sau đó tay máy rơi trên mặt đất làm cho đối phương bồi thường tiền. Dương Minh xoay người nhìn lại, lập tức minh bạch chuyện gì xảy ra, có điều hắn trước mặc kệ, nhìn một chút đối phương đến tụt cùng muốn làm gì. Đồng dạng nông dân hoặc là người bên ngoài đều không muốn gây chuyện, gặp phải dạng này sự tình đều là hao tài tiêu thai, không nguyện ý nhiều gây chuyện. Những người này cũng chính là lớn mật hù dọa tiểu đảm, bắt lấy dân chúng nhược điểm, cho nên mới sẽ kiêu ngạo như vậy. Chu Băng cũng đã sớm nghe nói qua việc này, nàng biết trong thành phố thường xuyên đụng phải dạng này sự tình. Chu Băng nói ra, ta biết các ngươi muốn tiền, thấy ta giống người bên ngoài sao, ta cho ngươi biết, ta chính là bản địa. Cái kia xảo trá nàng là cái 25-26 tuổi đầu trọc, dài đến tựa như cái tiểu côn đồ. Đầu trọc nói ra, ta mặc kệ ngươi là nơi nào người, đụng làm tổn thương ta thì phải cho ta tiền. Ta tiền tại trên xe lửa bị trộm, trên thân không có tiền, ngươi nhìn ngươi bây giờ đầy sinh lực bộ dáng, chỗ nào giống thụ thương a? Chu Băng nói ra, đi nhanh lên đi, nếu không ta báo cảnh sát. Cái kia đầu chọc cười lạnh nói, báo cảnh sát lao tử xưa nay không sợ báo cảnh sát, ngươi báo à, không phải không tiền sao, chính điện thoại di động tốt có thể đến ít tiền. Nói với nhất phương điện thoại di động có thể đến tiền, Chu Băng ngược lại không dám móc điện thoại di động, nàng hô, Dương Minh, ngươi qua đây nhà, sững sờ tại cái kia làm gì. Đầu chọc nghe xong Chu Băng hô Dương Minh, lạnh lùng nói, hỏi lão công ngươi đòi tiền. Nói xong hắn vây tay một cái, lại qua đến hai cái đầu chọc đồng bọn, ba người đem Chu Băng vây quanh. Dương Minh đi đến trước mặt vừa cười vừa nói, đầu chọc đại ca, ngươi nhìn ta còn trẻ như vậy, đẹp trai như vậy, nàng lớn hơn ta nhiều, ta làm sao có thể là nàng lão công. Không phải lão công cái kia tối thiểu nhất cũng là bằng hữu đi, ngươi hỏi hắn vay tiền, mượn 1.000 đi. Đầu chọc nhìn lấy Chu Băng nói ra, chúng ta cũng là tại trên xe lửa nhận biết, người ta nguyện ý cho ta mượn sao, Chu Băng nói ra. Cái kia đầu chọc nhìn xem Dương Minh cũng liền chừng 20 tuổi bộ dáng, xem ra cũng là kinh nghiệm sống chưa nhiều, sau đó vừa cười vừa nói, tiểu hòa tử, ngươi cấp cho nàng tiền đi, nói không chừng nàng hội báo đáp ngươi đây. Dương Minh nhìn nhìn đầu chọc, lạnh lùng nói, tốt ta, để các ngươi ba cái huynh đệ cùng nhau tới đây đi, một mình ta cho các ngươi 300 đi, nếu như cho các ngươi 1.000, các ngươi còn là không tốt phân. Cái kia đầu chọc một ngày Dương Minh phải trả tiền, nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng, nói ra, vậy ngươi một người cho chúng ta 400 đi, dạng này không phải càng tốt hơn. Tốt, một người 400, không thể lại nhiều a. Dương Minh nói, tại người này coi không được, ngươi xem một chút bên kia suối phun, chúng ta đến bên kia đi. Không cần quản cái nha đầu này, cái này xoái ca trả thù lao, chúng ta đến bên kia chia tiền đi. Đầu chọc hô hảo mặt khác hai cái đồng bọn. Ba người vây đến Dương Minh trước mặt, Dương Minh nói, đi, đến bên kia đi. Đã có tiền cầm, ba người tự nhiên cao hứng, Dương Minh quay người nói ra, ngươi ở chỗ này chờ ta, không nên chạy loạn à. Chu Băng nhìn lấy bốn người đến suối phun trước mặt, thầm nghĩ nói, Dương Minh cũng thế, làm sao ngốc như vậy, người ta nói nhiều ít liền muốn cho người ta nhiều ít, như thế bất ức. Nàng còn chưa kịp nghĩ lại, liền nghe đến phanh phanh thanh âm, chỉ gặp Dương Minh vậy mà hai ba lần đem ba nam nhân đánh ngã. Đánh ngã về sau, Dương Minh còn chỉ lấy bọn hắn mắng, tê liệt, dám chọc lao tử ta, tin hay không một chiếc điện thoại để Ngụy Tam đem các ngươi diệt. Mấy người này vừa nghe nói Ngụy Tam, nhất thời đều hoảng sợ nước tiểu, bọn họ không nghĩ tới chính mình vậy mà gây là người Ngụy gia. Dương Minh đi về tới đi đến Chu Băng trước mặt, vừa cười vừa nói, đi thôi, ta muốn đi ăn cơm, ngươi có muốn hay không theo? Chu Băng có thể không theo lấy sao, nàng bây giờ mới biết Dương Minh cũng không sợ mấy người kia, chỉ là không muốn tại trước chân đánh người, đoán chừng là sợ đụng phải chính mình. Chu Băng đi theo Dương Minh đằng sau, vừa cười vừa nói, nhìn ngươi tuổi không lớn lắm, cũng chính là cái tiểu hải tử, không nghĩ tới đánh nhau còn lợi hại như vậy. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta khi còn bé lượt qua, đừng nói bọn họ mấy người này, coi như lại đến mấy người cũng không phải đối thủ của ta. Ngươi thật lợi hại, bất quá chúng ta trên trấn cũng có cái gọi Dương Minh, cũng là nhân vật lợi hại. Chu Băng nói ra, gia gia của ta cùng gia gia hắn là bạn tốt, hiện tại tiểu tử kia có thể lợi hại, chẳng những y lý thuật lợi hại, còn làm nuôi dưỡng xử lý nơi buôn bán. Dương Minh thầm nghĩ nói, làm sao nhiều như vậy gọi Dương Minh nha, hơn nữa còn là cũng giống như mình hội xem bệnh. Nghĩ tới đây, Dương Minh cười hỏi, ngươi là ở đâu cái trấn? Lữ Lương trấn Chu Băng nói ra. Choáng, Lữ Lương trấn còn có biết y lý thuật Dương Minh sao? Nữ nhân này nói không phải là chính mình đi. Bất quá ngẫm lại cũng không có khả năng, chính mình căn bản không biết nàng, nàng cũng không biết mình nha. Ngươi biết cái kia Dương Minh? Dương Minh hỏi. Chu Băng nói ra, ta đương nhiên nhận biết, không biết ta nói cho ngươi nghe làm gì. Vậy xem ra không phải mình, chính mình vốn là cũng không biết nàng. Lúc này Dương Minh nhìn đến phía trước một quán cơm, sau đó nói ra, đi, đến phía trước ăn chút cơm đi. Ngươi đi nhanh như vậy làm gì? Không nhìn thấy trong tay của ta mang theo cặp da sao? Chu Băng cau mày nói ra. Nữ nhân trừ tóc dài ngược lớn, khác địa phương còn thật so ra kém nam nhân. Dương Minh nói, ngươi cầm trong tay đồ vật, trong tay của ta cũng có bao a. Chương 353, mở một cái phòng. Chu Băng đuổi kịp Dương Minh về sau, vừa cười vừa nói, Dương Minh, cho ta mượn ít tiền đi, ta nhất định sẽ trả ngươi. Dương Minh vừa cười vừa nói, trên người của ta tiền không nhiều a, trước ăn chút cơm, nhìn xem còn có thể thừa bao nhiêu. Nói Dương Minh tiến vào một quán cơm, cái này quán cơm đã chuẩn bị đóng cửa, nhìn đến hai cái khách nhân, đồng thời xuyên cũng không tệ, thầm nghĩ nói, gần đóng cửa lại còn đến đại mua bán. Sau đó vẻ mặt vui cười đón lấy nói ra, hai vị muốn ăn chút gì không, bên trong ngồi. Dương Minh cùng Chu Băng ngồi xuống, lão bản đưa tới menu, Chu Băng đoạt lấy đi, Dương Minh nói, ngươi mời khách sao? Chu Băng trên thân từ đâu tới tiền, sau đó trắng Dương Minh liếc một chút, đem menu đưa cho Dương Minh. Dương Minh nhìn xem menu, nói ra, đến một phần ớt xanh sợi khoai tây, đến một phần nấm hương cải ngọt, một bát canh trứng, hai bát cơm. Lão bản xem xét, gia hỏa này mang theo mỹ nữ tới dùng cơm, làm sao như vậy keo kiệt à, bất quá khách hàng là thượng đế, hắn cũng không thể nói cái gì nha. Thì liền Chu Băng đều ở trong lòng nói Dương Minh keo kiệt, hai thứ này đồ ăn liền cái thức ăn mặn đều không có, quá keo kiệt. Dù sao đói, có cơm ăn cũng không tệ, Chu Băng cũng không đi so đo, thực nàng cũng không để ý tới từ so đo. Ăn xong về sau, Dương Minh nói, lão bản, tính tiền. Có nhiều chỗ ưa thích nói tính tiền, nhưng là Hoài Hải vẫn là lưu hành nói tính tiền, bình thường vẫn là nói tính tiền. Lão bản qua tới nói, 26 khối. Dương Minh móc ra 25 khối tiền, vừa cười vừa nói, lão bản, xóa sạch một khối đi, vợ ta tiền trên xe bị ném. Lão bản tâm lý rất khó chịu, muộn như vậy chuyên môn vì một mình ngươi phục vụ, căn bản cũng không kiếm lời tiền gì, nhưng nhìn đến Dương Minh nói muốn xóa đi, hắn cũng thật không muốn cho Dương Minh cãi nhau. Sau đó cô giả bộ vẻ mặt vui cười nói ra, tốt ta, xóa đi thì xóa đi đi. Nói, hắn lấy tới cái kia 25 khối tiền, thầm nghĩ nói, các ngươi còn là nắm chặt đi thôi, nhìn lấy các ngươi liền đến khí. Hai người đi ra ngoài, Chu Băng hỏi, Dương Minh, ngươi nói thế nào ta là lão bà ngươi a? Đần độn, chẳng phải nói tiết kiệm xuống một khối tiền sao? Vì bất một khối tiền, ta liền muốn làm vợ ngươi a? Choáng, đây còn không phải là bởi vì ta không có tiền, biết vừa mới vì cái gì không cho ngươi gọi món ăn sao? Dương Minh nói, nếu như vừa mới để ngươi gọi món ăn, chúng ta đều muốn ngủ trên đường cái, ta ngủ trên đường cái không quan trọng, dù sao ta là nam nhân, nếu như ngươi ngủ trên đường cái, ngươi khẳng định ngày mai thì theo tiểu cô nương biến phụ nữ. Ngươi nói cũng không nhất định, ta trước mấy ngày nhìn cái tin tức, một cái lao đầu tử bị một cái tiểu hỏa tử cho bạo cúc. Đàn ông các ngươi ngủ đường cái cũng không an toàn. Đúng thế, ngươi không phải mới vừa nói vay tiền sao? Ta xem một chút ta túi tiền, bên trong thì 150 khối tiền, cũng không cách nào mượn ngươi. Dương Minh nói, nếu không như vậy đi, buổi tối hôm nay chúng ta trước tiên tìm một nơi ở lại, ngày mai ta đang nghĩ biện pháp đưa ngươi về nhà. 150 khối tiền đầy đủ mở hai cái gian phòng sao? Chu Băng hỏi. Không biết, chúng ta đến nhà khách xem một chút đi, Dương Minh nói. Nói Dương Minh ở phía trước dẫn đường, đến một nhà khách, hai người đi vào. Nhìn đến quầy ba một cái nữ phục vụ viên, Dương Minh cười hỏi, lão bản, có gian phòng đi. Ta chỉ là cái phục vụ viên, không phải lão bản. Hơn 20 tuổi cô bán hàng xinh đẹp vừa cười vừa nói, gian phòng khẳng định có, phòng đơn 130, tiêu chuẩn ở giữa 150, tiền thế chấp 100. Dương Minh thực trên người có không ít tiền, hắn có ý nói mình không có tiền, cũng là muốn cùng Chu Băng ngủ cùng chỗ. Hắn đương nhiên biết tân quán này 150 khối khai không hai cái gian phòng, hắn bên ngoài vừa vặn chỉ lưu 150 khối. Dương Minh vừa cười vừa nói, mỹ nữ, chúng ta tiền tại trên xe lửa bị trộm, ngươi xem một chút hiện tại cũng nửa đêm, chỉ có 150 khối, có thể hay không cho chúng ta mở hai cái gian phòng? Không thể, 150 mở một cái phòng cũng không quá đầy đủ, bởi vì chúng ta muốn tiền thế chấp, ngươi tại toàn bộ Hoài Hải thành phố, 150 cũng khai không hai cái gian phòng. Phục vụ viên nói ra. Dương Minh quay người nhìn xem Chu Băng cũng có chút xấu hổ, chính mình cùng hắn cô nam quả nữ ngủ cùng chỗ, cái này cũng quá không an toàn, vạn nhất hắn buổi tối lên ý đồ xấu làm cái gì nha. Dương Minh cũng không tiện nói, chúng ta ở một cái phòng đi, vạn nhất hắn cự tuyệt, cái kia nhiều xấu hổ nha. Lúc này, phục vụ viên nói ra, hai người các ngươi đã cùng một chỗ, còn lái hai cái gian phòng làm gì? Ta chiếu cố các ngươi một chút, cho các ngươi mở phòng đơn giường lớn, 120 khối, tiền thế chấp thu các ngươi 30 liền có thể, chúng ta bình thường đều là thu 100 tiền thế chấp. Dương Minh nghe về sau tâm lý hết sức cao hứng, nhưng là miệng bên trong vẫn giả bộ thở dài, hỏi, Chu Băng, ngươi nói làm sao bây giờ? Chu Băng trắng Dương Minh liếc một chút, nói ra, còn có thể làm sao vậy liền mở một cái chứ sao? Đã Chu Băng đáp ứng, Dương Minh đương nhiên nguyện ý mở một cái phòng, cái này chính là mình muốn hiệu quả. Mở tốt gian phòng, hai người lên trên lầu gian phòng, mở cửa phòng xem xét, Dương Minh phát hiện gian phòng này hoàn cảnh vẫn là không tệ. Quan tâm cửa phòng, hai người đổi cởi giày, Dương Minh vừa cười vừa nói, ngồi mấy giờ xe, tắm rửa đi, dù sao tiền đều hoa, không tẩy trắng không tẩy. Tốt, vậy ngươi trước tẩy. Chu Băng nói ra. Dương Minh gật gật đầu, chính mình đem áo ngoài thoát, sau đó chui vào mở trong phòng vệ sinh, vài phút Dương Minh thì rửa sạch. Dương Minh ra đến thời điểm, cũng mặc nội y, dù sao cùng Chu Băng không quá quen thuộc, cũng sợ rơi xuống nàng, cho nên Dương Minh không dám mặc lấy quần lót đi ra. Dương Minh sau khi đi ra, vừa cười vừa nói, ta đã rửa sạch, đến phiên ngươi. Chu Băng một bên thoát lấy áo ngoài vừa nói, ta lúc tắm rửa không cho phép ngươi nhìn lén a, càng không cho phép xông vào. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi suy nghĩ nhiều, ta nhỏ hơn ngươi, ta còn sợ ngươi trâu già gặm cỏ non đâu. Có ngươi câu nói này ta cứ yên tâm, vậy ta tắm rửa đi, ngươi xem trước một chút truyền hình đi. Chu Băng nói liền chui tiến phòng vệ sinh. Nghe phòng vệ sinh ào ào tiếng nước, Dương Minh không nhịn được nghĩ nhìn xem, sau đó quay người hướng phòng vệ sinh nhìn, bởi vì không có dùng thấu thị nhãn, cho nên Dương Minh cái gì cũng nhìn không thấy. Dương Minh vốn là muốn vận dụng thấu thị nhãn, về sau ngẫm lại vẫn là tính toán, bởi vì hắn sợ đối với mình nhìn về sau, khống chế không nổi, vậy liền phiền phức. Thực Dương Minh tuy nhiên nắm giữ thấu thị nhãn, nhưng là rất ít vận dụng thấu thị nhãn đến xem nữ nhân, hắn vận dụng thấu thị nhãn là đến khám bệnh hoặc là kiếm tiền. Không bao lâu, Chu Băng tắm xong, có điều nàng sau khi tắm, cũng là mặc lấy quy quy củ củ đi ra. Bởi vì nàng dù sao cũng là mới vừa quen Dương Minh, tuy nhiên đối Dương Minh có chút hảo cảm, chỉ là hảo cảm mà thôi, cũng không có ưa thích Dương Minh. Cho nên nàng đối Dương Minh vẫn là có chỗ đề phòng, sợ Dương Minh chiếm chính mình tiện nghi. Dương Minh nhìn đến Chu Băng đi ra, vừa cười vừa nói, đại mỹ nữ, tới ngủ đi. Chương 354, ngươi không thể đụng vào ta. Thời gian không còn sớm, cái này dày vò cũng đến nửa đêm về sáng, là nên ngủ. Chu Băng ngồi vào xì mòn, giường cao cấp, bên cạnh, nói ra, đi đến một bên đi đi. Dương Minh vừa cười vừa nói, vẫn là ngươi ở bên trong đi, ta không quen ở bên trong ngủ. Chu Băng tự nhiên cũng biết nam nhân đều ưa thích ở bên ngoài ngủ. Bất quá nếu như chính mình ở bên ngoài còn có thể tùy thời chạy trốn, vạn nhất mình tại bên trong, chạy trốn cũng chạy không thoát. Bất quá ngẫm lại nếu như Dương Minh thật đối nàng có ý tưởng nàng vô luận như thế nào cũng là chạy không thoát, còn không bằng thoải mái đi bên trong. Nghĩ tới đây, Chu Băng vừa cười vừa nói, tốt, ta đến bên trong đi, không thể đụng vào ta à. Nói, nàng leo đến giữa giường mặt, xì mòn, giường cao cấp, phía trên chỉ có một giường chăn mền, Chu Băng chui vào chăn, chân thoáng cái đụng phải Dương Minh trên đùi. Tuy nhiên ngăn cách nội y kìa. Chu Băng chân vẫn là run rẩy một chút, nàng đem chân chuyển vào trong chuyển, nói ra, không được đụng ta à? Dương Minh vừa cười vừa nói, là ngươi đụng ta có được hay không, ta cũng không có đụng ngươi. Ta nói là từ giờ trở đi, ngươi không thể đụng vào ta. Ngươi nói câu nói này đột nhiên để ta vang lên một việc, đặc biệt có ý tứ một việc. Chu Băng nhịn không được hỏi, sự tình gì nha? Một cặp nam nữ, đại khái giống như chúng ta đi, bọn họ cũng là bất đắc dĩ mở cái gian phòng ngủ ở trên một cái giường. Dương Minh vừa cười vừa nói, bọn họ đó là mùa hè. Không cần đắp chăn, nữ nhân muốn để nam nhân ôm nàng ngủ, thế nhưng là lại không có ý tứ, chính ở chỗ này giả vờ chính đáng, nói nếu như ngươi đụng ta, ngươi chính là cầm thú. Cái kia về sau nam đụng nữ nhân không có Chu Băng nhịn không được hỏi. Về sau nam nhân kia thật không có đụng nữ nhân, mai cho đến trời sắp sáng, nữ nhân lật qua lật lại ngủ không được, nam nhân cũng ngủ không được, nữ nhân gấp, trực tiếp đứng lên đặt ở trên thân nam nhân, nói ra, ngươi liền cầm thú cũng không bằng, ta hiện tại muốn ngươi làm cầm thú, sau đó nữ nhân đem nam nhân cường bạo. Cút sang một bên. Ta không tin, ngươi thuần túy là nói bừa. Chu Băng nói ra, dù sao ngươi là đừng nghĩ đụng ta, càng đừng nghĩ ta đem ngươi cường bạo, ngủ đi. Dương Minh nói, không là nghĩ, ta ngược lại thật ra sợ hãi ngươi đối với ta dùng sức mạnh, ta mới 20 tuổi đâu, vạn nhất ngươi trâu già gặm cỏ non đâu. Không thổi như bức có thể chết ta, thực nam nhân đều sắc, đừng nói ta lớn hơn ngươi mấy tuổi, coi như ta hiện tại 3-40 tuổi, chỉ cần ta đồng ý, ta đều sẽ phía trên ta. Chu Băng nói ra, đem ta muốn quá xấu, vì chứng minh ta trong sạch, ngươi ở trong chăn bên trong. Ta ở bên ngoài ngủ ngon. Nói Dương Minh theo trong chăn chui ra, một người ngủ trong chăn mặt. Chu Băng đột nhiên phát hiện Dương Minh con hàng này còn thật rất không tệ, xem ra thật không là người xấu, vậy mà đối với hắn có chút ưa thích. Đồng thời tại thầm nghĩ nói, chính mình là so với hắn đại cá 3-4 tuổi, bằng không tìm dạng này lão công cũng là không tệ. Hắn nhìn đến Dương Minh ở bên ngoài nằm một hồi, lại có chút không đành lòng, vừa cười vừa nói, Dương Minh, ngươi vẫn là tiến trong chăn đi, nếu không ngươi hội cảm mạo. Quên đi, vạn nhất tiến trong chăn lại muốn đụng phải ngươi. Bởi vì cái này chăn mền nhỏ như vậy, khẳng định sẽ đụng phải ngươi. Dương Minh vừa cười vừa nói. Vậy cũng không thể ở bên ngoài chịu đông lạnh a, đụng thì đụng đi. Chu Băng nói ra. Tốt, là ngươi nói a. Dương Minh vừa cười vừa nói, vậy ta đi vào, đụng phải không cho ngươi sinh khí. Chu Băng gật gật đầu, nhìn đến Chu Băng gật đầu, Dương Minh cười tiến vào Chu Băng ổ chăn, vừa cười vừa nói, là ngươi nói tốt không tức giận. Nói, hắn liền đem Chu Băng ôm vào trong ngực. Chu Băng một bên phản kháng vừa nói, ta nói là cầm loại không có ý đụng, không phải như ngươi loại này ôm. Dù sao đều là đụng, Dương Minh nói lấy miệng thì tiến tới, Chu Băng sao có thể tránh thoát đi à, vốn là hoang mang lo sợ, bây giờ bị Dương Minh miệng một thân đến, nhất thời cảm giác bất lực phản kháng, mặc cho Dương Minh đầu lưỡi luồn vào trong miệng nàng. Chu Băng nhắm mắt lại, mặc cho lấy Dương Minh hôn nàng, nàng hiện tại đã không có ý định phản kháng, không nghĩ tới Dương Minh cũng không có tiến hành bước kế tiếp, mà chính là đình chỉ, vừa cười vừa nói, ngủ đi. Chu Băng nhìn đến Dương Minh dừng lại, ngược lại tại trong lòng thầm nghĩ, làm sao lại ngừng đâu, chính mình không phản kháng hắn làm sao còn ngừng. Nguyên lai Chu Băng vừa rồi tại tâm lý đã tiếp nhận Dương Minh, không nghĩ tới Dương Minh lại đình chỉ, hiện tại nàng giống như còn có một loại cảm giác mất mát. Hiện tại Chu Băng có chút xấu hổ, nhẹ nói, đem đèn quan. Dương Minh tắt đèn, gian phòng nhất thời hắc cắm lên, Dương Minh một lần nữa đem Chu Băng ôm vào trong ngực, lần này Chu Băng không hề động, đương nhiên Dương Minh cũng chỉ là thành thành thật thật ôm nàng, cũng không có quá mức. Chu Băng nằm tại Dương Minh trong ngực, đây là nàng lần thứ nhất nằm tại trong ngực nam nhân, vậy mà còn có một số hạnh phúc, còn có một số xúc động. Nàng ở thời điểm này đột nhiên cảm giác Dương Minh giảng là thật, nữ nhân có lúc trong lòng cũng muốn việc này. Sáng ngày thứ hai khi tỉnh dậy, Chu Băng mơ mơ màng màng phát hiện mình ngực thật to, một loại nói không nên lời cảm giác, nàng túi đầu xem xét, Dương Minh tay vậy mà nắm chặt nàng ngực. Sau đó thầm nghĩ nói, tiểu tử này không phải là mò một đêm đi, bất quá ngẫm lại cũng không có khả năng, nếu như ban đêm mò chính mình cũng sẽ biết. Chu Băng chậm rãi lấy ra Dương Minh tay, lúc này Dương Minh vậy mà tỉnh lại, Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi mò tay ta làm gì? Chu Băng thầm nghĩ nói, ngươi người này cũng thế, rõ ràng là ngươi mò ngực ta, ta đem ngươi dịch chuyển khỏi ngươi vậy mà nói ta mò tay ngươi, cái này còn có thiên lý hay không a? Có điều nàng lại không có ý tứ nói, ngươi mò ta sữa. Chu Băng sững sờ một chút, nói ra, nên rời giường. Dương Minh ngồi xuống, nói ra, rời giường, rời giường. Hai người mặc quần áo tử tế, đánh răng rửa mặt về sau, cùng một chỗ đến lầu một trà phòng. Dương Minh vừa cười vừa nói, đi, ta dẫn ngươi đi ăn điểm tâm đi. Chu Băng nói ra, chúng ta còn muốn về nhà đâu, xài hết làm sao ngồi xe. Dương Minh vừa cười vừa nói, không phải bỏ tiền ngồi xe, ngươi không phải tại Lữ Lương Trấn sao ta lái xe đưa ngươi trở về. Ngươi có xe à, ngươi chẳng lẽ cũng tại Lữ Lương Trấn? Chu Băng giật mình hỏi. Nàng thầm nghĩ nói, chính mình đã từng thổi như bức chính mình nhận Lữ Lương Trấn Dương Minh, cái này Dương Minh chẳng lẽ cũng là Lữ Lương Trấn Dương Hoa thôn Dương Minh. Chu Băng thực không biết Dương Minh, nàng chỉ là nghe ra ra của nàng Chu Minh Sơn nói qua Dương Minh, thực chính nàng một lần đều chưa từng gặp qua. Ta không tại Lữ Lương, đưa ngươi trở về cũng có thể đi. Dương Minh vừa cười vừa nói. Hai người ăn điểm tâm hoa 20 đồng tiền, Dương Minh lôi kéo Chu Băng cản một chiếc xe taxi, chui vào, để tài xế chạy đến Chu Thị công ty châu áo. Đến công ty cửa. Đồng hồ tính tiền biểu hiện 15 khối tiền, Chu Băng thầm nghĩ nói, trên người ngươi không phải chỉ có 10 đồng tiền sao, ta ngược lại muốn xem ngươi làm sao giao taxi phí. Lúc này, Dương Minh đột nhiên theo trong bọc lấy ra một tấm 100 đồng đưa cho tài xế đi tìm tiền về sau, hai người xuống xe. Chương 355, xe mắt kỳ hoa nữ. Chu Băng nói ra, ngươi không phải không tiền sao làm sao vừa mới lại móc ra 100 khối. Muốn ôm ngươi ngủ à, nếu như ta nói trên người của ta có tiền, ngươi còn nguyện ý cùng ta một giường ngủ sao? Dương Minh nói. Ngươi tại cửa ra vào chờ ta, ta lập tức đi ra. Lý do này quá ngưu bức, chính là ta muốn ôm ngươi ngủ, chỉ đơn giản như vậy. Dương Minh lái xe đi ra, Chu Băng xem xét, mẹ nha, xe này cũng quá lợi hại, lại là hầm mở, phải biết xe hầm mở cũng không phải bình thường dân chung có thể mua nổi. Nhất làm cho nàng giật mình là cái xe này bài, biển số xe quá lợi hại, Chu Băng thầm nghĩ nói, cái này Dương Minh cũng quá trâu, vậy mà mở lợi hại như vậy xe. Dương Minh vừa cười vừa nói, còn đứng ngốc ở đó làm gì nắm chặt lên xe. Chu Băng lên xe về sau. Hỏi, ngươi có biết đường đi sao đi Lữ Lương Trấn đường? Ta đương nhiên biết, Lữ Lương ta tự nhiên quen thuộc, nói Dương Minh phát động xe. Đến Lữ Lương Trấn về sau, Dương Minh vừa cười vừa nói, chuyện tốt làm đến cùng đi, nói cho ta biết cụ thể ở chỗ nào, ta đem ngươi đưa tới cho. Phía trước có cái thôn y dịch phòng khám bệnh, gia gia của ta ở nơi đó mở phòng khám, ngươi đem ta đưa tới đó là được rồi. Dương Minh thầm nghĩ nói, mẹ nha, nữ nhân này lại là Chu Minh Sơn cháu gái. Chu Minh Sơn là Dương Minh gia gia bằng hữu. Đoạn trước thời điểm Dương Minh còn giúp Chu lão gia tử hiểu rõ qua vây đâu, lúc đó trấn bí thư Trương Bang Ngân nói Chu Minh Sơn đem hắn phụ thân kém chút giết chết, may mắn Dương Minh kịp thời đổi tới, giúp lão gia tử giải vây. Dương Minh không có đem xe chạy đến cửa phòng khám bệnh, hắn sợ Chu lão gia tử nhìn đến chính mình, sau đó cách phòng khám bệnh còn có mấy chục mét địa phương thì dừng lại, vừa cười vừa nói, thì tại cái này xe đi. Cảm ơn ngươi, nếu không ngươi đi xuống đến gia gia của ta phòng khám bệnh uống chén trà lại đi thôi. Chu Băng nói ra. Không dùng, ta hiện tại còn muốn về nhà đâu. Cái kia nói cho ta biết ngươi cụ thể ở nơi đó. Dương Minh vừa cười vừa nói, nhà ta ở tại Dương Hoa Thôn, ta chính là trong miệng ngươi Dương Minh. Nói xong, Dương Minh phát động hơi xe rời đi, Chu Băng nghe về sau nhất thời sửng sốt, nguyên lai tiểu tử này cũng là Dương Hoa thôn Dương Minh nha. Chính mình còn nói khoác nhận biết người ta, còn nói gặp qua, cái này mặt có thể ném lớn, chắc không được tiểu tử này không nguyện ý đem chiếc xe chạy đến cửa phòng khám bệnh. Thực khi còn bé Chu Băng còn là gặp qua Dương Minh, chỉ là khi đó chính mình số tuổi còn nhỏ, căn bản đều không nhớ rõ. Dương Minh lái xe hơi chính muốn về nhà, đột nhiên tiếp vào cậu Trương Thế Mẫn điện thoại. Trương Thế Mẫn ở trong điện thoại hỏi, Dương Minh, ngươi bây giờ ở nơi nào nha? Cậu, ta hiện tại tại trên trấn, đang định về nhà đâu, gọi điện thoại có chuyện gì không? Đương nhiên có chuyện, mà lại có đại sự, ngươi bây giờ đến trên trấn gió đông trà lâu, ngươi đến bên trong tìm cái chỗ ngồi xuống đến, đợi lát nữa ta đi qua. Trương Thế Mẫn nói xong cũng tắt điện thoại. Đối phương chưa nói rõ ràng sự tình gì, Dương Minh cũng chỉ có thể đem chiếc xe chạy đến gió đông trà cửa lầu. Hắn đem chiếc xe ngừng tốt về sau, thì tiến trà lâu, đến bên trong về sau, Dương Minh tìm một chỗ ngồi xuống. Lúc này, phục vụ viên đi tới, vừa cười vừa nói, tiên sinh, muốn uống chút gì không? Dương Minh nói, ta lần thứ nhất đến các ngươi nơi này đến, ta đều muốn không biết các ngươi trong này có cái gì. Có Long Tỉnh, Bích Loa Xuân, Thiết Quan Âm, Kỳ Môn Hồng Trà. Đừng nói, cho ta đến một bình Bích Loa Xuân, muốn Tô Châu, không muốn cầm Tứ Xuyên thay thế à, cầm hai cái chén tới, ta phải đợi người. Phục vụ viên đáp ứng một tiếng liền đi qua. Không bao lâu, một bình phao tốt Bích Loa Xuân đưa tới, cho Dương Minh trước pha một chén, sau đó thả một bình nước nóng tại Dương Minh bên người. Dương Minh móc ra một điếu thuốc lá đốt lên đến, lúc này, Trương Thế Mẫn mang theo hai nữ nhân đi tới, một cái hơn 40 tuổi, một cái chừng 20. Hai nữ nhân kia xem xét cũng là hai mẹ con, cô gái trẻ tuổi gọi Lý Xuân Phương, một cái khác là mẫu thân của nàng Hoàng Phượng Trân. Lý Xuân Phương một bên đi tới vừa nói, mẹ, ngươi yên tâm, nàng không cho ta 180.000 lễ hỏi tiền, ta chắc chắn sẽ không đáp ứng hắn. Trương Thế Mẫn vừa cười vừa nói, nha đầu, ngươi cứ yên tâm đi, ta cái này thân thích có thể lợi hại, chẳng những có tiền còn có người, liền thị trưởng đều muốn mời hắn ăn cơm. Bọn họ đi đến Dương Minh trước mặt, Dương Minh vừa cười vừa nói, cậu, ngươi tới. Trương Thế Mẫn chỉ Lý Xuân Phương nói ra, Dương Minh, ta giới thiệu cho ngươi cái đối tượng, các ngươi cố gắng trò chuyện, chúng ta đi ra ngoài trước. Nói, Trương Thế Mẫn cùng Hoàng Phượng Trân ra ngoài, Dương Minh xem xét cậu lại là cho mình giới thiệu bạn gái, sớm biết rằng này, chính mình thì không đến. Chính mình cũng không phải thiếu bạn gái, căn bản không cần người khác giới thiệu à, chính mình vốn là đều nhiều nhất cả trứng. Bất quá đã đối phương đã tới, chính mình cũng không thể không để ý tới người ta nha. Dương Minh cho Lý Xuân Phương rót một ly trà, vừa cười vừa nói, mời dùng trà. Dương Minh tuy nhiên mặt ngoài khách khí, nhưng là đối diện trước cô gái này vẫn là rất phản cảm, bởi vì vừa mới nữ hải vừa đi vào thời điểm, miệng thảo luận muốn 180.000 lễ hỏi, Dương Minh thì rất tức giận. Thực Dương Minh không thiếu tiền, 180.000 trong mắt hắn không đáng kể chút nào. Chỉ là Dương Minh không thích dạng này nữ nhân. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi chỗ nào nha? Lý Xuân Phương nói ra, ta thì cùng ngươi cậu một cái thôn làng, ta mấy năm trước thì ra ngoài làm thuê đi, tại Quảng Đông bên kia đi làm. Hả, đó cũng là lao giang hồ. Dương Minh hỏi, Quảng Đông ngươi không phải là tại Đông Hoàn làm thuê đi? Đúng, ngay tại Đông Hoàn. Lý Xuân Phương nói xong đột nhiên cảm giác mình nói sai, cũng quýt đốn nắn, ngươi đừng có đoán mò, ta là tại nhà máy điện tử đi làm. Dương Minh nhìn xem cô bé này tay, da mịn thịt mềm. Thấy thế nào đều không giống tại nhà máy điện tử đi làm. Lại nhìn Lý Xuân Phương lông mày, xem xét thì không là xử nữ, chẳng những không phải xử cấp cán bộ, mà lại tối thiểu nhất cũng cùng 10 cái trở lên nam nhân ngủ qua. Dương Minh nghiên cứu qua áo gai ý tưởng, có thể theo nữ nhân lông mày phía trên nhìn ra người này có phải hay không xử cấp cán bộ. Dương Minh nói, ngươi muốn tìm cái gì dạng đối tượng? Ngươi bây giờ một năm có thể kiếm lời bao nhiêu tiền? Lý Xuân Phương nói ra, thực ta yêu cầu cũng không cao, ta chính là muốn tìm cái hảo lão công. Hắn có thể cho nhà ta 180.000 lễ hỏi, mặt khác về sau mỗi tháng cho ta 5.000 khối tiền tiêu vặt, ta nghe nói ngươi rất có tiền, đối với ngươi mà nói, cái này không tính toàn là cái gì vấn đề đi, ngươi nhìn ta xinh đẹp như vậy. Dương Minh nhìn nàng xác thực cũng được cho xinh đẹp, bất quá thấy thế nào nàng đều không vừa mắt, dạng này nữ nhân sau khi kết hôn, khẳng định sẽ cho lão công mình đội nón xanh, mà lại không phải một đỉnh, khẳng định sẽ áp đến lão công mình không thở nổi. Dương Minh vốn là đối nàng không hứng thú, chính mình nhận biết nữ tử, cái nào cũng không thể so với nàng xấu. Cái nào đều so với nàng nghiêm túc. Thực 180.000 còn thật không nhiều. Đúng vậy nha, thực lấy ngươi tài lực, ta nên muốn 800.000 lễ hỏi. Dương Minh vừa cười vừa nói, đúng, ngươi xinh đẹp như vậy, giá trị 800.000. Chương 356, sói cũng có thất tình lục dục. Vậy ngươi ý là đáp ứng, đến cùng là cho 180.000 vẫn là 800.000 nha? Lý Xuân Phương vừa cười vừa nói. Phẩm thư võng, ta cũng thật sự là phục ngươi, chúng ta lần thứ nhất gặp mặt đều còn chưa nói có đồng ý hay không, ngươi liền bắt đầu đòi tiền nha. Dương Minh vừa cười vừa nói, thực ta còn chưa kịp nói cho ngươi, ta làm ăn thất bại, bên ngoài bây giờ thiếu trăm thanh vạn, ta căn bản là không có định tìm đối tượng, coi như ta phải tìm đúng giống như, cũng không bỏ ra nổi lễ hỏi, cho nên ngươi nếu như muốn lễ hỏi tiền, vẫn là đi tìm người khác đi. Dương Minh tiểu nói này, Lý Xuân Phương nhất thời không cao hứng, Nói ra, cái này Trương Thế Mẫn cũng thế, thổi lớn như vậy trâu, nguyên lai gặp phải là một người nghèo rất mồng tơi. Đúng nha, ta chính là một người nghèo rất mồng tơi, thế nhưng là ta còn trướng mắt ngươi đây. Lý Xuân Phương lạnh lùng nhìn xem Dương Minh, đứng lên quay người liền rời đi, Dương Minh nhìn nàng rời đi, hô phục vụ viên tới tính tiền. Kết quả trướng về sau, Dương Minh đi ra trà lâu, phát hiện Trương Thế Mẫn đang cùng vậy mẹ hai cái lộn đâu. Hoàng Phượng Trân nói ra, Trương Thế Mẫn, ngươi cũng quá thất đức, ngươi cái này thân thích đều cùng thiếu trăm thanh vạn, ngươi còn thổi lợi hại như vậy. Ai nói hắn thiếu trăm thanh vạn, ta căn bản không có lừa các ngươi. Lúc này, Dương Minh đi tới, nói ra, cậu, ta lái xe đưa ngươi trở về đi. Trương Thế Mẫn ba người là để cho người khác lái xe đưa tới, đang lo muốn đi trở về đâu. Trương Thế Mẫn nghe xong Dương Minh nói muốn đưa hắn trở về, lập. Nói Trương Thế Mẫn liền chui tiến Dương Minh xe. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta nói chuyện ta thiếu trăm thanh vạn, nàng dọa đến đứng lên liền chạy, loại này chứ biết tiền, cái gì cũng không biết. Lúc này, Lý Xuân Phương xem xét Dương Minh mở ra cái đại hầm mở, nhất thời mặt biến nhan sắc, gia hỏa này không phải kẻ nghèo hẳn a. Nghĩ tới đây, Lý Xuân Phương liền muốn truy Dương Minh, thế nhưng là xe đã phát động, nàng căn bản đuổi không kịp. Hoàng Phượng Trân nhìn lấy nữ nhi, lăng lăng nói ra, ngươi cái nha đầu chết tiệt kia, ngươi không phải nói người ta kẻ nghèo hẳn sao, kẻ nghèo hẳn còn có thể mở tốt như vậy xe a? Ta cũng không biết, là chính hắn nói cho ta biết, hắn nói hắn đã thiếu hơn 1 triệu nợ bên ngoài. Lý Xuân Phương buồn bực nói ra. Hoàng Phượng Trân chỉ nữ nhi, chỉ tiếp rèn sắt không thành thép nói, ngươi quá khiến ta thất vọng, ta và ngươi cha đều là người thông minh, làm sao lại sinh ra ngươi đần như vậy nha đầu. Ngươi còn nói sao, ta khi còn bé mọi người đều nói ta không giống cha ta, nói ta lớn lên giống sắt vách lao vương. Lý Xuân Phương nhẹ giọng đánh giá thấp lấy. Ngươi nói cái gì, ngươi lặp lại lần nữa. Dương Minh đem Trương Thế Mẫn đưa đến Trương Thế Mẫn cửa hàng thịt, cô nãi nãi cũng tại, Dương Minh cùng bọn hắn hàn huyên vài câu liền trở về. Trước khi đi mua khối thịt heo, hắn mua khối này thịt heo không phải muốn chính mình ăn, là muốn cho hắn ăn nhà cái kia Tiểu Minh. Trương Thế Mẫn không cần tiền, Dương Minh cứng rắn đem tiền ném cho hắn, sau đó lái xe về nhà. Về đến trong nhà về sau, Dương Minh nghe nói Nhị Thuận đã tại đập chứa nước vừa cho hắn nhìn cá, hiện tại thực có nhìn hay không không quan trọng, dù sao cá bột mới bỏ vào không có mấy ngày, người khác cũng sẽ không trộm như thế cá con. Dương Minh đem chiếc xe ngừng tốt về sau, đem thịt heo cắt một khối, dùng túi nhựa cầm lấy, đến lều lớn chỗ đó. Tiến rau xanh lều lớn, Dương Minh phát hiện Tiểu Minh đàng hoàng nằm rạp trên mặt đất, nhìn nó nằm sấp giống như không quá cao hứng, sau đó đem thịt ném cho nó. Tiểu Minh đứng lên, ăn hai cái thịt, sau đó vây quanh Dương Minh nhảy tưng, Dương Minh thầm nghĩ nói, mới vừa rồi còn nằm rạp trên mặt đất bất động, hiện tại tại sao lại bắt đầu nhảy tưng? Dương Minh nhìn kỹ, cái này sói nguyên lai phát tỉnh, đều nói động vật dễ dàng phát xuân, cái này mùa xuân đến sớm, Tiểu Minh muốn chuyện này cũng coi như bình thường đi. Nhưng là bây giờ đi nơi nào cho nó tìm sói cái đi nha, cái này sói được đều là thật vất vả gặp phải xác thực cũng khó có thể lại cho nó tìm sói cái làm bạn. Dương Minh đột nhiên nghĩ đến chính mình trước kia nuôi chó, mặc dù bây giờ không dưỡng, lúc đó bán trước đó, Vương Mẫn lưu một cái cho cái. Chó mẹ kia cái đầu cũng không nhỏ, lúc đó Vương Mẫn giữ lấy cũng là muốn nhìn nhà, cũng không biết cái này sói có thể hay không cùng với chó cái làm chuyện đó. Dương Minh từng nghe người khác nói qua, hiện tại chó săn, cũng là sói cùng chó phối xuất ra, Dương Minh không biết đến tột cùng là thật là giả. Dù sao chủ yếu mục đích không phải phải phối loại, mà chính là cho tìm bạn giảm nhiệt, đồng thời theo Dương Minh, cái này sói đã không có cái gì gia tính, hiện tại thì cùng chó không sai biệt lắm. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi ở chỗ này chờ ta đi cấp ngươi tìm bạn. Tiểu Minh cao hứng ngoắc ngoắc cái đuôi, sau đó gật gật đầu, thực cái này sói đã rất thông nhân tính, nó rất nghe lời. Để nó ở chỗ này nhìn đồ ăn, nó thì không đi ra chạy lung tung, tuy nhiên nó muốn tìm cái sói cái, nhưng lại sợ thất trách, cho nên mặc dù có chút không cao hứng, nhưng là vẫn không dám đi ra ngoài. Thực nếu như nó đến trên núi, nó vẫn có thể tìm được bạn, chỉ là nó không nguyện ý lại chính mình chạy trên núi. Tiểu Minh cũng sợ chính mình chạy về sau, nếu như trở lại chủ nhân không muốn nó. Dù sao ở trên núi nó muốn chính mình tìm đồ ăn ăn, có lúc đều muốn bỏ đói vài ngày, ở chỗ này muốn ăn cái gì có cái gì. Động vật giống như người, no bụng ấm mới có thể nghĩ, cho nên sói cũng thế, nó tình nguyện lựa chọn ở chỗ này có ăn có uống, cũng không tuyển chọn ở trên núi bị đói tìm bạn. Dương Minh trở lại vườn táo, đem chó mẹ kia tìm dây chuyền buộc lấy, dắt đến rau xanh lều lớn, hắn sợ ở bên trong. Đợi lát nữa hai tên ra hỏa động tình, không thèm quan tâm chính mình rau xanh, giẫm xấu chính mình rau xanh. Sau đó hô, Tiểu Minh, đi ra. Tiểu Minh ở bên trong nghe được gọi mình, chạy ra đến xem xét là một cái chó cái, nhất thời cao hứng, trực tiếp thì nhào tới. Hiện tại cái này sói đã không có hung tàn, ánh mắt cũng không có hung quang, cho nên chó cái cũng không có sợ hãi, vừa mới bắt đầu còn có chút sợ hãi, dù sao cái này chó cái còn là xử nữ đây. Sau cùng nó cũng liền không phản kháng, cùng Tiểu Minh hình thành phu thê chi thực. Dương Minh nhìn đến Tiểu Minh thỏa mãn bộ dáng, nói ra, đi vào đi, làm rất tốt chính mình công tác, phụ trách nhìn kỹ lều lớn, ban đêm thời điểm mấy cái lều lớn thay phiên nhìn xem. Tiểu Minh gật gật đầu, hài lòng tiến đại trong rạp, cho cái nhìn lấy sói đi vào, tâm lý còn có chút không muốn đây. Dương Minh đem chó cái dắt hồi vườn táo, sau đó đem nó bưng ra, cái này chó cái vậy mà đi ra ngoài, lại chạy lều lớn cái kia đi. Dương Minh hô, đứng lại. Chó mẹ kia còn thật đứng lại, Dương Minh nói, chơi hội đừng quên trở về. Chó cái gật gật đầu, vượng vượng hai tiếng, sau đó chạy lều lớn phương hướng đi. Lúc này, Vương Mẫn vừa cười vừa nói, Dương Minh, chó này còn thật bị sói làm a. Đúng nha, xem ra không chỉ là người, bất kỳ động vật gì đều ưa thích làm chuyện này nha, Dương Minh vừa cười vừa nói. Đúng, cái kia Nhị Thuận còn thật rất phụ trách, ngày và đêm đều tại đập chứa nước nhìn lấy, bất kỳ người nào đều không cho tại đập chứa nước câu cá. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta liền biết, nếu như nhìn đồ vật, vẫn là như vậy người lớn nhất phụ trách. Chương 357, cổ ngọc mặt dây chuyền. Dương Minh đến đập chứa nước, phát hiện Nhị Thuận quả nhiên ngồi tại đập chứa nước một bên, sau đó vừa cười vừa nói, Nhị Thuận, ngươi chừng nào thì tới? Hôm trước buổi sáng ta đi ngang qua nơi này, thấy có người ở chỗ này câu cá, ta liền đến nhìn lấy, thực có tiền hay không không quan trọng, ta chính là sợ người ta trộm ngươi cá. Nhị Thuận nói ra, vậy ta thì từ hôm qua bắt đầu phát tiền cho ngươi, bất quá ngươi ở chỗ này cũng phải chú ý an toàn, phát hiện có người trộm cá cũng không cần cùng người đánh, ngươi cũng không nhất định có thể đánh thắng người ta, ngươi liền chạy tới trang trại hâu người là được rồi. Dương Minh nghiêm túc nói ra, thực lấy Dương Minh uy tên, là không người nào dám đến trộm cá, Dương Minh coi như cái thôn này đại ân nhân. Bọn họ cũng căn bản không đi trộm Dương Minh bất kỳ vật gì. Người đều là có lương tâm, một người mang theo người trong thôn làm giàu, người nào còn nguyện ý đi trộm hắn đồ, vật, cái kia lương tâm mình phía trên cũng không qua được. Dương Minh, ngươi cứ yên tâm đi, ta không sẽ cùng bất luận kẻ nào đánh nhau. Vậy là tốt rồi, về sau mùa hè không nên đến trong nước bơi lội, vạn nhất ngươi bị chìm lấy, ta có thể phụ không trách nhiệm này à. Ngươi yên tâm đi, ta kỹ thuật bơi lội tốt đây, ta cho tới bây giờ không một người phía dưới nước tắm rửa. Nhị Thuận vừa cười vừa nói. Vậy ngươi tại cái này chơi đi, không nên quá nghiêm túc, nên trở về nhà ăn cơm liền trở về ăn cơm. Dương Minh nói lấy liền rời đi. Thực Dương Minh biết cho Nhị Thuận nói như thế tới nói không có dùng, hắn cũng là cái thẳng tâm nhãn, để hắn nhìn đồ vật hắn liền sẽ phụ trách. Lại nói Tiêu Mai tại tỉnh thành mang theo mấy người mở ra tỉnh thành thị trường, Dương Minh bên này sinh sản nước khoáng tại tỉnh thành tiêu thụ rất tốt, đồng thời hướng xung quanh thành thị mở rộng, nước khoáng thật có loại cung không đủ cầu tiền cảnh. Dương Minh hiện tại chẳng những sinh sản nước khoáng, hiện tại còn sinh sản trà lạnh. Hắn cho cái này trà lạnh đặt tên là khỏe mạnh trà lạnh. Dương Minh đột nhiên nghĩ đến chính mình rơi vào trong hang thời điểm, đã từng đạt được một cái hình cá mặt dây chuyền, xem ra cái kia mặt dây chuyền ngọc chất cũng rất tốt, hơn nữa là cổ đại. Dương Minh đem mặt dây chuyền thanh tẩy sạch sẽ, tìm một sợi dây thừng, đem mặt dây chuyền bắt đầu xuyên, treo ở trên cổ mình. Dương Minh cảm giác đem cái này mặt dây chuyền đeo trên cổ về sau, chính mình toàn thân là kình, đương nhiên hắn cũng không có hướng nó phương diện nghĩ, vốn đến chính mình thì nắm giữ linh khí, có tinh thần cũng là rất bình thường. Đến tối Dương Minh cùng Vương Mẫn tắm xong về sau, Vương Mẫn lên trước giường, Dương Minh vừa cười vừa nói, bà bối, hai ngày này có muốn hay không ta? Đương nhiên muốn ngươi, đêm qua còn mơ tới ngươi đây, Vương Mẫn vừa cười vừa nói. Dương Minh đem hai người y phục ném qua một bên, nằm ở Vương Mẫn trên thân, xì mòn, giường cao cấp, có tiết tấu đung đưa. Cái này nhoáng một cái lắc rất lâu, sự tình mới tính kết thúc, Vương Mẫn cũng bị dày vò toàn thân bất lực, nàng nằm ở Dương Minh trong ngực nói ra, Dương Minh, ngươi hôm nay làm sao lợi hại như vậy, có phải hay không ăn cái gì thuốc? Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi ý là ta trước kia không lợi hại. Trước kia cũng lợi hại, nhưng là hôm nay ngươi không có nhìn, gần hai cái mới kết thúc. Ta cũng không rõ ràng nha, ta xưa nay không ăn những bảo vệ đó kiện dược phẩm, thực loại thuốc này đối thân thể đều có nguy hại, ta đồng dạng đề nghị nam nhân bổ thận ăn lục vị địa hoàng hoàn, bất quá ta xưa nay không cần phải uống thuốc. Thực Dương Minh cũng cảm giác được chính mình so trước kia lợi hại, chỉ là hắn cũng không hiểu chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai, Chu Nhã Đình gọi điện thoại, nói hắn trở lại Hoài Hải, Thiên Châu tay xuyên đã xuyên tốt, để hắn đến trong thành phố đi. Dương Minh ngẫm lại trong nhà cũng không có chuyện gì, dù sao có Vương Mẫn tại hết thảy cũng không cần chính mình quan tâm. Dương Minh nói cho Chu Nhã Đình, chính mình tới trước trong thành phố thị trường đồ cổ, để Chu Nhã Đình tại thị trường đồ cổ chờ đợi mình. Dương Minh đến thị trường đồ cổ, mua cái tốt một chút mặt dây chuyền dây thừng, hắn đem cổ ngọc mặt dây chuyền thay xong dây thừng, sau đó đeo tại trên cổ. Dương Minh vừa định đi ra tiệm bán đồ cổ, liền nghe đến Chu Nhã Đình gọi mình, Dương Minh ngẩng đầu nhìn lên, Chu Nhã Đình vậy mà cùng một cái mỹ nữ đi cùng một chỗ. Dương Minh vừa cười vừa nói, Nhã Đình, ngươi làm sao tìm được ta? Chu Nhã Đình nói ra, ta không nghĩ tới ngươi hội tới sớm như thế, chúng ta cứ như vậy đi lung tung, vậy mà nhìn đến ngươi. Nói, Chu Nhã Đình cho Dương Minh giới thiệu một chút, nói ra, Dương Minh, đây là biểu muội ta Tiểu Lệ. Dương Minh khách khí hướng Tiểu Lệ gật gật đầu, bởi vì dù sao cũng là Chu Nhã Đình biểu muội, khẳng định phải đánh xuống bắt chuyện, thế nhưng là Dương Minh lại không có ý tứ cùng người ta nắm tay. Dù sao Dương Minh là tại nông thôn lớn lên, còn không tốt lắm ý tứ cùng tiểu cô nương nắm tay. Lúc này Tiểu Lệ ngược lại chủ động vươn tay ra cùng Dương Minh nắm tay, dạng này làm đến Dương Minh ngược lại có chút xấu hổ. Biết nhau về sau, Dương Minh nói, đi, ta mời các ngươi ăn cơm đi. Chu Nhã Đỉnh vừa cười vừa nói, ngươi giúp ta lớn như vậy bận điệu, coi như mời ăn cơm cũng muốn ta mời ngươi, sao có thể để ngươi mời ta nha. Ba người đi ra bên ngoài, tìm một quán cơm, muốn một cái ghế lô. Điểm thức ăn ngon về sau, Chu Nhã Đỉnh cười hỏi, Dương Minh, ngươi đến thị trường đồ cổ làm gì? Dương Minh nói, trước kia đạt được một cái mặt dây chuyền, ta đến thị trường đồ cổ mua cái dây thừng. Nói, Dương Minh đem cái kia hình cá mặt dây chuyền móc ra, Chu Nhã Đỉnh nhìn đến Dương Minh cái này mặt dây chuyền, ngược lại là không có có phản ứng gì, chỉ là Tiểu Lệ ánh mắt nhìn chằm chằm Dương Minh mặt dây chuyền nhìn. Chỉ là Dương Minh không có chú ý tới Tiểu Lệ biểu lộ, Tiểu Lệ vừa cười vừa nói, Dương ca, có thể hay không đem ngươi cái này mặt dây chuyền cho ta xem một chút? Đương nhiên có thể, Dương Minh nói lấy đem mặt dây chuyền đưa cho Tiểu Lệ. Tiểu Lệ đem mặt dây chuyền cầm ở trong tay, tay đều có chút run rẩy, nàng tự nhủ nói ra, không tệ, hẳn là nó. Chu Nhã Đỉnh ngồi tại Tiểu Lệ trước mặt, cười hỏi, làm sao? Tiểu Lệ cuống quýt thu hồi nhãn thần, lúng túng nói ra, không có gì, ta nói cái này mặt dây chuyền không tệ. Nói, nàng đem mặt dây chuyền đưa cho Dương Minh, Dương Minh nhận lấy một lần nữa đeo trên cổ. Chu Nhã Đỉnh theo trong bọc xuất ra Thiên Châu tay xuyên, đưa cho Dương Minh, nói ra, Dương Minh, tay xuyên đã cho ngươi đánh tốt lỗ, ngươi nhìn thấy thế nào? Dương Minh nhận lấy cầm ở trong tay, nhìn xem nói ra, coi như không tệ nha, toàn bộ là chính tròn lỗ nhỏ, tài nghệ này quả thật không tệ. Nói, Dương Minh mang theo trên tay, chỉ là Dương Minh không tính béo, 13 viên hạt châu đeo tại Dương Minh trên tay, vậy mà quá lớn. Chu Nhã Đỉnh vừa cười vừa nói, không nghĩ tới ngươi cánh tay như thế tỉ mỉ nha, xem ra chỉ có thể 11 khỏa hoặc là 12 khỏa. Dương Minh nói, 11 khỏa đi, 11 số này ý so 12 tốt. Ta vốn là muốn đem ngươi cái này Thiên Châu thả ta tổng trong tiệm thả mấy ngày nạp nạp nhân khí, như là đã đánh tốt mắt thì đưa tới cho ngươi. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi bây giờ lấy về thả ngươi trong tiệm tốt, cái đồ chơi này cũng không nóng nảy mang, lúc nào ngươi thả đầy đủ, một lần nữa cho ta xuyên 11 khỏa là được rồi. Chương 358, bán cho ta đi. Chu Nhã Đỉnh vừa cười vừa nói, vật thật cảm ơn ngươi, ta cũng không biết nói cái gì cho phải. Chúng ta là người một nhà, ngươi còn khách khí như vậy làm gì? Dương Minh vừa cười vừa nói. Đúng, lần trước ngươi tại Giang Nam mua cái mặt dây chuyền, hốt du đến người ta một cái áp bố thạch đầu, còn thật mở ra phỉ thúy. Chu Nhã Đỉnh nói ra, ta muốn phỉ thúy cũng không có tác dụng gì, dứt khoát tặng cho ngươi tốt. Như vậy sao được, khối phỉ thúy kia giá trị 500-600 vạn đâu, ta cũng không thể thu ngươi quý giá như vậy đồ vật. Chu Nhã Đỉnh nói theo trong bọc lấy ra một tấm 6 triệu chi phiếu đưa cho Dương Minh. Dương Minh không có tiếp, vừa cười vừa nói, ta không cần đến tiền A, tiền này vẫn là thả ngươi cái kia, làm đầu tư đi. Chu Nhã Đỉnh nói ra, không được, nơi đó đã có ngươi 100 triệu, nhiều ta không tiếp thụ. Thực Chu Nhã Đỉnh tâm lý nắm chắc, Dương Minh thả nàng nơi này tiền, không biết lúc nào mới có thể muốn đây. Bởi vì Dương Minh còn đang không ngừng kiếm tiền, có lẽ đời này Dương Minh cũng sẽ không thiếu tiền, cho nên nàng nói không cần tiền. Chu Nhã Đỉnh nếu quả thật muốn cái này tiền, có lẽ Dương Minh vẫn chỉ là tính toán 100 triệu, cho nên nàng dứt khoát không muốn cái này tiền, liền trực tiếp cho Dương Minh. Dương Minh nói, ngươi không muốn ta cũng không cần, vậy cái này làm cái gì ta cũng lười ngân hàng đổi lấy, nếu như ngươi không phải cho ta, chờ sau này đánh cho ta cái 2,3 triệu là được rồi. Tốt ta, đến lúc đó cho ngươi đánh 5 triệu, không nên cùng ta có kẻ mặc cả. Lúc này cơm món ăn lên, mấy người bắt đầu ăn cơm, Dương Minh không dám uống nhiều, chủ yếu ban ngày còn phải lái xe. Ăn uống no đủ về sau, Tiểu Lệ nói ra, các ngươi đến trong nhà của ta chơi đi. Dương Minh thực ngược lại là không quan trọng, dù sao có Chu Nhã Đỉnh tại, hắn cũng không thể đối Tiểu Lệ có ý nghĩ gì. Chu Nhã Đỉnh nói ra, dù sao cũng không có việc gì, chúng ta cùng đi Tiểu Lệ nhà chơi sẽ, Tiểu Lệ phòng ở mới ta cũng phải đi qua một lần. Vốn là Chu Nhã Đỉnh hôm nay không có lái xe, là ngồi biểu mội hắn xe tới, hiện tại vừa vặn, nàng ngồi Dương Minh xe là được rồi. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi có biết đường đi, dứt khoát vẫn là ngươi lái xe đi, ta thì không ra. Chu Nhã Đỉnh gật gật đầu, cười tiến vào buồng lái, Dương Minh tại trước gót chân nàng ngồi xuống, không bao lâu liền đến Tiểu Lệ tiểu khu. Tiểu Lệ nhà tại lầu 2, nàng mở ra trước môn, sau đó đi vào đổi xong cởi giày, đổi về sau nàng lại cầm một đôi cởi giày cho Chu Nhã Đỉnh thay đổi. Dương Minh nhìn giày trên kệ còn có một đôi cởi giày, nhưng là Tiểu Lệ lại không có cho Dương Minh cầm cởi giày, mà chính là cho nàng cầm cái giày bộ. Dương Minh tâm lý rất khó chịu, các ngươi đều mặc cởi giày, lại cho ta cái giày bộ nha, đây không phải rất rõ ràng ghét bỏ ta chân bẩn sao? Hôm nay nếu như không phải cùng Chu Nhã Đỉnh cùng một chỗ, đổi thành bằng hữu bình thường, Dương Minh cũng liền không đi vào, tuyệt đối sẽ không tiến gian phòng này. Chủ yếu có Chu Nhã Đỉnh tại, huống chi Dương Minh đối với nữ nhân vẫn là rất khó sinh khí, đặc biệt là cái này Tiểu Lệ vẫn là cái mỹ nữ. Dương Minh nén giận địa đem giày biện pháp tại trên chân, đi theo đám bọn hắn tiến phòng khách, sau đó ngồi ở trên ghế salon. Tiểu Lệ nói ra, Dương ca, ngươi cái kia trên cổ mặt dây chuyền có thể lại cho ta nhìn một chút không? Dương Minh vừa cười vừa nói, không có việc gì, ngươi muốn nhìn thì nhìn xem tốt. Nói Dương Minh đem trên cổ mặt dây chuyền lấy xuống, đưa cho Tiểu Lệ, để Tiểu Lệ đi xem. Tiểu Lệ nhận lấy về sau, nói ra, các ngươi chưa ngồi, ta đến buồng trong nhìn xem. Nói nàng không đợi Dương Minh hai người lên tiếng, chính mình thì xoay mặt tiến phòng ngủ, sau khi đi vào còn đem cửa phòng đóng lại. Dương Minh nhìn nàng thật cầm đi vào, liền hỏi, Nhã Đình, ta xem muội muội ngươi có chút không bình thường, nàng tất yếu đem đồ vật cầm đi vào sao, ở chỗ này không phải cũng có thể một dạng nhìn a? Chu Nhã Đình nói ra, không nhất định, ta nhìn nàng giống như cũng có chút không bình thường đâu, nàng nguyện ý cầm trong phòng, vậy liền để nàng cầm trong phòng đi thôi. Dương Minh nhìn đến cửa phòng ngủ đang đóng, ở trên ghế salon lại đi thân thủ mò Chu Nhã Đình bắt đùi, Chu Nhã Đình vừa cười vừa nói, chớ bị tiểu lệ đi ra phát hiện. Dương Minh vừa cười vừa nói, không có việc gì, nàng đi ra sợ cái gì. Nói, Dương Minh liền đem Chu Nhã Đình đè xuống ghế salon, lúc này, đột nhiên bên trong vang lên thanh âm. Dương Minh dừng lại nói ra, Nhã Đình, nghe một chút bên trong là chuyện gì xảy ra. Chu Nhã Đình cũng nghe đến bên trong thanh âm, bọn họ nghe được tiểu lệ trong phòng ngủ lại có tiếng hừ hừ âm. Dương Minh vừa cười vừa nói, biểu mọi người giống như đang gọi cái kia giường đâu. Ta nghe kỹ giống cũng là loại kia thanh âm, bất quá không có nghe nói nàng có bạn trai nha, còn có coi như nàng có bạn trai, cũng không nên ở chỗ này gọi a. Lúc này, trong phòng tiểu lệ thanh âm vẫn còn tiếp tục, a. Chu Nhã Đình mặt đều đỏ, thầm nghĩ nói, biểu mọi mình cũng quá bất tranh khí, vậy mà lại tại Dương Minh trước mặt làm dạng này sự tình, thật mất mặt. Vì không cho Dương Minh đi chú ý biểu mội nàng thanh âm, Chu Nhã Đình chỉ có thể đem Dương Minh ôm vào trong lồng ngực của mình. Hai người hôn lên, nhưng là vẫn có thể nghe được trong phòng thanh âm, Dương Minh còn không dám quá mức, hắn sợ tiểu lệ đột nhiên mở cửa, như thế chính mình nhiều xấu hổ. Dương Minh đột nhiên nghe được cửa phòng mở một chút, hắn cuống quýt bung ra Chu Nhã Đình, lúc này môn thật bị mở ra, chỉ gặp tiểu lệ đi ra, tóc có chút lộn xộn, mặt có chút từng đỏ. Dương Minh thầm nghĩ nói, vừa mới chẳng lẽ trong phòng thực sự có người, bất quá cần phải không thể nào, vì xác định bên trong có người hay không. Dương Minh vận dụng thấu thị nhãn, hướng trong phòng nhìn qua. Cái này xem xét, Dương Minh nhất thời buồn bực, trong phòng không có một ai, nói cách khác vừa mới trong phòng thì tiểu lệ một cái nha. Tiểu lệ một người trong phòng vậy mà lại dạng này thật rất là kỳ lạ, nếu như nàng là loại kia rất hoang dâm vô độ người, nàng có thể buổi tối tự mình giải quyết, không cần thiết tại khách đến thăm người thời điểm còn chạy phòng ngủ đi mò nha. Đồng dạng Chu Nhã Đình cũng rất phiền muộn, cảm giác cái này biểu muội cũng quá mất mặt, tiểu lệ đi đến Dương Minh trước mặt, nói ra, Dương ca, ngươi cái này mặt dây chuyền bán hay không? Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi có phải hay không muốn mua à, dù sao ngươi là Nhã Đình biểu muội, nếu như muốn thì lấy đi tốt. Tiểu lệ nói ra, vậy không được, các ngươi. Đợi lát nữa, ta gọi điện thoại để ta cha đến đây đi, để hắn mang tiền tới. Nói, tiểu lệ lại tiến phòng ngủ đi, Dương Minh đương nhiên nghe không được nàng đánh là cái gì điện thoại. Dương Minh đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, chẳng lẽ mình cái này mặt dây chuyền có thôi tình công năng, bởi vì chính mình đeo ở trên người cùng Vương Mẫn cùng một chỗ giày vò gần 2 giờ. Mình mang lấy thời điểm tinh thần vô cùng phấn chấn. Tiểu lệ cầm lấy thời điểm cũng là trong phòng phát ra âm thanh, chẳng lẽ cái này mặt dây chuyền có cái gì ma lực không được. Chiếu nói như vậy cái này là đồ tốt, Dương Minh thầm nghĩ nói, cũng không nhất định là đồ tốt, có lúc có ma lực đồ vật ngược lại sẽ cho người ta mang đến tai nạn. Nếu như cái này mặt dây chuyền không bình thường, bán đi cũng tốt. Chương 359, 300.000 bán. Không bao lâu, tiểu lệ từ trong phòng đi tới, vừa cười vừa nói, cha ta lập tức liền muốn đi qua, hắn hội mang tiền tới. Dương Minh nói, tiền sự tình thật không quan trọng. Tiền vốn chính là vật ngoài thân, không muốn như vậy coi là thật. Vậy cũng không được, tiền tất cho ngươi, coi như ngươi về sau là biểu tỷ ta phu, ta cũng phải cấp ngươi. Mấy người đợi không được nửa giờ, chuông cửa vang lên, tiểu lệ chạy tới mở cửa, chỉ gặp hai trung niên nam tử tiến đến. Dẫn đầu là nhỏ lệ phụ thân Ngô Kinh Bảo Bối, Ngô Kinh Bảo Bối mang theo một cái cặp da, đằng sau là hắn bằng hữu, hai người đều mặc đường trang. Chu Nhã Đình nhìn đến Ngô Kinh Bảo Bối tiến đến, cười lên hô, dựa. Ngô Kinh Bảo Bối vừa cười vừa nói, Nhã Đình đến nha, ngươi ngồi. Nô Nhã Đình lần nữa ngồi xuống đến, lúc này tiểu lệ nói ra, để cha ta xem một chút đi. Vừa mới nàng đã đem mặt dây chuyền thả ở trên ghế salon, hiện tại nàng một lần nữa cầm lên, đem cái này khuyên thai ngọc đưa cho nàng phụ thân. Nô Kinh Bảo Bối thả ra trong tay cặp ra, không sai chỗ ngồi sau xuống tới, hắn mang theo trung niên nhân cũng ngồi tại bên cạnh hắn. Nô Kinh Bảo Bối sau khi xem, lại đem thứ này giao cho bên cạnh hắn trung niên nhân nhìn xem, cười gật gật đầu. Nô Kinh Bảo Bối mở ra cặp ra, nói ra, Dương tiên sinh. Đây là 30 vạn người dân tệ, ta muốn đem nó mua lại đưa cho ta nữ nhi. Dương Minh nói, không sao, tiền đều là thứ yếu, nếu như ngươi ưa thích giữ lấy là được rồi. Nô Kinh Bảo Bối khép lại cặp ra, nói ra, vậy không được, thân huynh đệ còn muốn tính sổ sách rõ ràng đâu, nếu như ngươi không tiếp theo số tiền này, chúng ta cũng không tiện muốn cái này mặt dây chuyền nha. Tốt, đã dạng này, số tiền này ta thu. Dương Minh nói lấy đem cặp ra cầm tới chính mình bên chân, để dưới đất. Nô Kinh Bảo Bối nhìn đến Dương Minh đem tiền thu hồi đi. Tự nhiên cũng thật cao hứng, vừa cười vừa nói, vậy các ngươi trò chuyện, ta về trước đi. Nô Kinh Bảo Bối rời đi về sau, Dương Minh cùng Chu Nhã Đình lại ở chỗ này chơi một hồi, mắt thấy trời đã muốn hắc, Chu Nhã Đình nói ra, tiểu lệ, ta mời ngươi ăn cơm đi thôi. Tiểu lệ nói ra, ta không muốn ra ngoài, các ngươi đi ăn đi, ta muốn nghỉ ngơi một hồi. Đã nàng không nguyện ý ra đi ăn cơm, Chu Nhã Đình cũng không cần thiết kéo lấy nàng. Huống chi trước kia Chu Nhã Đình nhà nghèo thời điểm, Tiểu Lệ nhà căn bản không cùng nhà hắn lui tới, thẳng đến Chu Nhã Đình phụ thân phát, bọn họ mới cùng Chu gia lui tới. Nô Kinh Bảo bối đời này không làm việc đàng hoàng, cũng là mỗi ngày tu đạo, chạy đến Nga Mi Sơn cùng Võ Đăng Sơn, hướng người ta học tập tu đạo. Tu đạo là một môn rất sâu học vấn, gần nhất 2 năm, Nô Kinh Bảo bối cũng để cho nữ nhi của hắn Tiểu Lệ tu đạo, đồng thời hắn nhận biết Lao Sơn một lão đạo, lão đạo kia cho hắn một tấm ảnh, đồ phía trên vẽ lấy một cái mặt dây chuyền. Lão đạo nói cho Nô Kinh Bảo bối, người tu đạo nếu như có thể đạt được khối ngọc bội này, có thể tu luyện thành tiên, coi như thành tiên trước đó, cũng có thể thành hô phong hoán vũ. Đương nhiên, đây chỉ là đời đời kiếp kiếp lưu lại di ngôn, đến tột cùng được hay không, chỉ có thí nghiệm mới biết được. Mặt khác, cái này mặt dây chuyền có thể thôi tình hiệu quả rất rõ ràng, đặc biệt là nữ sĩ, nếu như đem cái này mặt dây chuyền đặt ở trên ngực, lập tức sẽ để cho nữ tử này. Tiểu Lệ chính mình trong phòng chính là vì khảo nghiệm cái này mặt dây chuyền, cho nên Dương Minh mới có thể nghe được Tiểu Lệ một người đang gọi. Đương nhiên đồng thời Tiểu Lệ cũng biết cái này mặt dây chuyền cũng là bọn họ muốn tìm đồ vật. Cái này truyền thuyết cũng không biết lưu truyền bao nhiêu năm, nhưng là Tiểu Lệ biết đây là chuyện thật. Dương Minh mang theo cặp ra, hai người cùng đi một quán cơm, Dương Minh sợ tiền đặt ở trong xe không an toàn, sau đó mang theo tiến nhà hàng. Đến nhà hàng, bọn họ muốn một cái ghế lô, hai người điểm một chút đồ ăn, đang đợi đồ ăn thời điểm, Chu Nhã Đình nói ra, Dương Minh, thực ngươi có nghĩ tới hay không, ngươi cái kia mặt dây chuyền hẳn không phải là một cái bình thường mặt dây chuyền. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta đương nhiên biết, bất quá là biểu muội ngươi, đừng nói bán, đưa cho nàng cũng không đáng kể. Đừng đề cập cái này biểu muội, thực hai nhà chúng ta quan hệ cũng không tiện. Chu Nhã Đình vừa cười vừa nói, khi còn bé trong nhà của ta nghèo, bọn họ căn bản không để ý đến chúng ta, về sau cha ta xông ra đến, bọn họ lại bắt đầu để ý đến chúng ta. Nhà này người còn như thế thế lực à, sớm biết thì không để ý đến bọn họ, hiện tại đã bán, cái kia thì không muốn nói gì. Dương Minh nói, cơm món ăn lên, Dương Minh quát một chai bia. Đột nhiên có chút muốn đi nhà xí cảm giác, sau đó đứng lên nói ra, Nhã Đình, ngươi chờ ta một chút, ta muốn đi một chút nhà vệ sinh. Dương Minh đi ra bên ngoài, đột nhiên nhìn đến phía trước một cái bóng lưng rất quen thuộc, không tệ, phía trước người này cũng là Tiểu Lệ. Tiểu Lệ không phải không nói ra sao làm sao còn tới Dương Minh cảm thấy rất buồn bực, Tiểu Lệ cầm điện thoại di động tại trò chuyện, Dương Minh nhịn không được lặng lẽ theo sau, nhìn xem đến tột cùng nàng tại nói cái gì. Chỉ nghe Tiểu Lệ nói ra, hai người kia thì là một đôi đần độn, 300 ngàn đều là nhiều cho bọn hắn. Ngươi không thấy cái kia họ Dương đần độn, còn muốn đưa cho ta đâu, hắn cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình, hắn tính là thứ gì. Dương Minh xem như nghe rõ, Tiểu Lệ trong miệng hai cái ngốc hàng chính là mình cùng Chu Nhã Đình, cái kia họ Dương đần độn nói đúng là chính mình. Lúc này, Tiểu Lệ lại tiếp lấy đối với điện thoại nói ra, con hàng kia còn muốn cua ta đâu, cũng chỉ có Chu Nhã Đình ngu như vậy hàng mới có thể muốn hắn, ta cũng hoài nghi hắn mau có hay không dài đủ đâu. Nói xong Tiểu Lệ còn cười ha ha lên, Dương Minh nghe xong nhất thời lửa, hận không thể đi lên cho nàng một bàn tay. Nhưng là ngẫm lại vẫn là tính toán, không cần thiết cùng một nữ nhân so đo, dù sao nàng là Chu Nhã Đình biểu muội. Dương Minh cũng lười nghe lén Tiểu Lệ gọi điện thoại, sau đó xoay người đi nhà vệ sinh, trở lại gian phòng về sau, Chu Nhã Đình nhìn ra Dương Minh mặt mũi tràn đầy không cao hứng, vừa cười vừa nói, "Tiểu nam nhân, là có người hay không khi phụ ngươi?" Dương Minh nói, "Vừa mới gặp phải biểu muội ngươi." "Nàng không phải không nói ra sao ngươi có phải hay không nhận lầm người?" "Ta làm sao có thể nhận lầm người?" Nói Dương Minh đem nghe lén đến lời nói học cho Chu Nhã Đình nghe. Chu Nhã Đình nghe về sau, tức giận nói ra, nàng cũng dám nói như vậy chúng ta, ta vừa mới liền nói bọn hắn một nhà người đều có vấn đề đi, về sau không để ý đến bọn họ tốt, dứt khoát cái kia mặt dây chuyền không bán cho nàng. Tính toán, không cùng nàng so đo, chúng ta cùng nhau ăn cơm đi. Dương Minh nói, ăn uống no đủ chúng ta ngủ chung đi. Tốt, ăn uống no đủ thật tốt khao ngươi. Chu Nhã Đình nói ra, để đọc chuyện Dương Minh vừa cười vừa nói, ta thì không hiểu, làm chuyện đó rõ ràng là nữ nhân các ngươi chiếm tiện nghi. Vì cái gì hết lần này tới lần khác coi là giống như nam nhân chiếm tiện nghi giống như. Vốn là coi như các ngươi chiếm tiện nghi, ngươi không thấy tin tức thường xuyên đưa tin bản tay heo ăn mặt, nam nhân sở một chút đều là chiếm tiện nghi, hơn nữa là phạm pháp. Thế nhưng là ta luôn cảm thấy không đúng, ta cho rằng nam nhân cùng với nữ nhân là nữ nhân chiếm tiện nghi. Chương 360, nàng là Tây Thi. Ngươi ngay tại cái kia mỏ mẫm linh tinh đi, ta biết bất luận cái gì vô lý sự tình, trong mắt ngươi đều có thể một nói ra đạo lý tới. Chu Nhã Đình nói ra. Cái này gọi có lý đi khắp thiên hạ, vô lý nửa bước khó đi. Dương Minh nói, vốn chính là nam nhân mệt mỏi hì hục cho nữ nhân các ngươi đất cày, làm sao có thể là nam nhân chiếm tiện nghi. Ngươi kế tiếp là không phải lại muốn nói ta trâu già gặm cỏ non. Không dám, không dám. Hai người ăn xong về sau, Dương Minh đem cặp ra mang theo, cùng một chỗ trở lại xe trước mặt. Dương Minh hỏi, chúng ta ở đâu ở nhà khách ta? Chu Nhã Đình nói ra, chỗ nào đều như thế, dù sao gian phòng đều là không sai biệt lắm. Phía trước không thì có một cái liên tỏa khách sạn sao? Dương Minh vừa cười vừa nói, chúng ta thì đi nhà kia đi. Chu Nhã Đình gật gật đầu, tiến vào xe, hai người đem chiếc xe lái đến cửa, cái này cửa khách sạn có thể đỗ xe. Xe ngừng tốt về sau, Dương Minh đem cặp da sách đi ra, tuy nhiên đỗ xe địa phương tại nhà khách giám sát phạm vi bên trong, nhưng là Dương Minh vẫn là cảm giác tiền đặt ở trong xe không an toàn. Hai người mở một cái giường lớn phòng, mở tốt về sau cùng một chỗ lên trên lầu, tiến gian phòng về sau, Dương Minh đem cặp da bung ra, nói ra, thực hôm nay sự tình ngẫm lại cũng khí, biểu mọi người vậy mà để ta giày đi mưa bộ. Thực vừa mới bắt đầu giày đi mưa bộ cũng không có gì, chủ yếu nhất về sau ba nàng mang người đến thời điểm, vậy mà đều là trực tiếp đi giày đi vào. Chu Nhã Đình nói ra, dù sao về sau không cùng nàng lui tới, lười nhác so đo. Tốt, cùng nhau tắm rửa đi. Dương Minh nói lấy thoát chính mình áo ngoài, trước tiến vào phòng vệ sinh. Nhìn đến Dương Minh tiến vào phòng vệ sinh, Chu Nhã Đình cũng thoát chính mình y y phục, hai người tắm chung một chỗ. Rửa sạch về sau, hai người không có mặc y y phục, chỉ là cầm lấy khăn tắm lớn chà chà, sau đó thì cùng đi ra khỏi tới. Dương Minh vừa cười vừa nói, vẫn là như vậy bất việc, tránh khỏi lại thoát. Nói hắn liền đem Chu Nhã Đình đặt lên giường, bắt đầu theo trên hướng xuống hôn nàng. Chu Nhã Đình nhắm mắt lại, không bao lâu giường thì có tiết tấu địa đung đưa. Một trận triền miên về sau, Dương Minh nói, thực ta quên nói cho ngươi, biểu mọi ngươi mua ta cái kia mặt dây chuyển cũng là có vấn đề, ta cảm giác cái kia mặt dây chuyển có thôi tình hiệu quả. Bán cho nàng chúng ta cũng không cần quản, đem nàng thúc thành thiên hạ đệ nhất sắc phụ mới tốt đâu, cũng dám sau lưng chửi chúng ta. Đúng đấy, để cho nàng thành là thiên hạ đệ nhất à. Dương Minh vừa nói một bên tại Chu Nhã Đình trên ngực nhẹ nhàng vặn một chút, Chu Nhã Đình ư một tiếng, lại đem Dương Minh kích thích, Dương Minh lật người đi, giường lại bắt đầu lắc lư. Hai người đi qua một trận giày vò, đều mơ mơ màng màng ngủ. Dương Minh đột nhiên phát hiện mình trước mặt có một người, người này lại là cái đại mỹ nữ, bất quá xuyên là cổ đại y y phục. Hiện tại người không có mặc loại này y y phục, chỉ có tại phim truyền hình bên trong nhìn đến cổ đại nữ nhân mặc loại này y y phục. Dương Minh hiện tại vẫn không rõ chính mình đến tột cùng là ở trong mơ, còn là trước mặt mình đứng đấy một nữ quỷ. Chỉ gặp mỹ nữ này đi đến Dương Minh trước mặt, đùng cho Dương Minh một bàn tay, Dương Minh vậy mà không có tránh thoát, Dương Minh liền buồn bực, một nữ nhân đánh ta làm sao vậy mà tránh không khỏi. Dương Minh há mồm muốn nói chuyện, nhưng lại nói không nên lời, tiếp lấy lại một cái tát đánh vào trên mặt mình. Dương Minh liền buồn bực, chính mình vậy mà không tránh thoát, chính mình nhìn lấy nữ nhân đánh chính mình vậy mà không có vô ý thức đi tránh. Dương Minh nói, ngươi vì cái gì đánh ta? Rốt cục có thể nói ra lời nói, Dương Minh tâm lý có chút kích động, cuối cùng có phải hay không ở trong mơ lúc này mỹ nữ kia lại giơ tay lên, Dương Minh dọa đến khẽ run rẩy, cuống quýt nâng lên cánh tay cản trở chính mình mặt. Cổ trang nữ tử nhìn đến Dương Minh sợ hãi bộ dáng, còn thật không có đánh tiếp, chỉ nói là nói, tốt, hiện tại không đánh ngươi, ngươi cũng không cần phải sợ. Dương Minh thầm nghĩ nói, ta một đại nam nhân, sợ ngươi nữ nhân làm gì? Cái kia cổ trang nữ tử giống như biết Dương Minh tâm lý đang suy nghĩ gì lạnh lùng nói, không phục đúng không, có muốn hay không ta lại đánh ngươi hai dưới? Ta nhìn vẫn là khác đánh Dương Minh có chút sợ nói ra, ngươi nói cho ta biết vì cái gì đánh ta nha, ta cảm giác rất ủy khuất. Ủy khuất cái rắm, ta mới ủy khuất đâu. Cổ trang nữ tử nói ra, ngươi cũng dám đem ta bán, ngươi nói ta có thể không vì sao? Ta đem ngươi bán, Dương Minh nói, ngươi thì đừng nói giỡn được không bán người là phạm pháp, ta cho tới bây giờ thì không thiếu tiền, ta mới sẽ không lừa bán phụ nữ đâu. Đùng một bàn tay lại đánh vào Dương Minh trên mặt, Dương Minh bụng mặt tức giận nói ra, ngươi người này làm sao có thể dạng này, đánh người đánh lên nghiện là không? Dương Minh muốn đứng lên, thế nhưng là thì là không thể động, chỉ có thể nằm ở trên giường tùy ý nữ nhân này trà đạp. Cổ trang nữ tử nói ra, tốt ta, vậy ta thì nói rõ đi. Ngươi dưới đất thành đạt được mặt dây chuyền chính là ta. Ngươi nói ngươi là cái kia mặt dây chuyền. Sắc thực nói ta là giấu ở mặt dây chuyền bên trong, thực ta là cổ đại một cái mỹ nữ, gọi Tây Thi. Tây Thi Dương Minh tự nhiên biết, là cổ đại tứ đại mỹ nữ một trong. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi không phải là Ngọc Yêu đi. Cái gì Ngọc Yêu, thực chính là ta linh hồn và ở khối kia cổ ngọc bên trong, cho nên ngươi nhất định phải đem khối kia ngọc trộm trở về. Ta có thể xưa nay sẽ không trộm đồ, nếu không ta dùng tiền mua về đi. Tây Thi nói ra, ngươi nghĩ cùng đừng nghĩ. Bọn họ mua đến tay, ngươi coi như tốn nhiều tiền hơn nữa đều mua không trở lại. Dương Minh nói, mua không trở lại vậy ngươi thì trả ở hồi cái kia mặt dây chuyền bên trong tốt, dù sao mặt dây chuyền ở nơi nào đều như thế, cũng không nhất định mặt dây chuyền nhất định phải tại ta chỗ này. Ngươi biết cái gì? Tây Thi nói ra, bọn họ phải dùng lò luyện đan đem khuyên thai ngọc luyện, bọn họ là tu đạo, nếu như bọn họ đem cái kia mặt dây chuyền luyện, chẳng những ta thành cô hồn dã quỷ, bọn họ pháp lực lớn, cũng sẽ làm chuyện xấu, cho nên ngươi nhất định phải ngăn cản bọn họ, đem mặt dây chuyền trộm được. Chẳng, ta lại không biết bọn họ giấu đi chỗ nào, làm sao đi trộm nhà. Vân Long Hồ bên cạnh, hồ đông đường 120 năm hảo, ngươi ban ngày đừng đi, buổi tối đi trộm trở về là được rồi. Dương Minh nói, minh bạch, vậy ta trộm trở về liền không sao đi. Không được, ngươi nhất định phải đem tiểu lệ kỵ mã bố trộm được, phía trên nhất định phải có nàng máu mới được. Tây Thi nói ra, chẳng, cái gì là kỵ mã bố nha, còn muốn mang máu, làm sao phiền phái như vậy. Dương Minh rất là kỳ lạ mà hỏi thăm. kỵ mã bố ngươi không biết sao thì là các ngươi người hiện đại dùng băng vệ sinh, bởi vì tiểu lệ cầm tới mặt dây chuyền về sau, nàng đặt ở trên ngực, nhất định phải dùng nàng kỵ mã bố mới có thể phá giải suối quẩy. Tây Thi nói ra, ngươi ngày mai ban ngày nhất định phải đến trong nhà nàng trộm một khối, nhớ đến phía trên phải có máu. Chẳng, ta làm sao lại kiếm cớ đi a, ta đối nữ nhân kia cũng rất phản cảm. Dương Minh nói, chương 361, trộm băng vệ sinh. Tây Thi nói ra, ngươi ngày mai có thể tìm tiểu lệ đòi tiền đi, bởi vì ngươi cái kia trong dương tiền đều là giả. Cái gì? Dương Minh giật mình hỏi, ngươi nói ta cái kia 300.000 tiền mặt tất cả đều là giả tiền. Đúng nha, bọn họ vốn chính là giả, làm sử dụng pháp thuật biến thành tiền thật, hiện tại ngươi trong dương tiền đã là tiền giả. Tây Thi nói ra, ngươi ngày mai liền lấy cái này làm lấy cớ tìm tiểu lệ đi, thuận tiện đem băng vệ sinh trộm. Dương Minh nói, tốt ta, ta hết sức đi. Không phải hết sức, là nhất định muốn trộm được. Tây Thi nói ra, nếu như ngươi trộm không đến, vậy ta khẳng định phải hồn phi phách tán, đến lúc đó ta khẳng định sẽ kéo ngươi đệm lưng. Vừa nghe nói muốn kéo chính mình đệm lưng, Dương Minh nhất thời sợ hãi, nói ra, ngươi tuyệt đối không nên kéo ta đệm lưng, ta nhất định giúp ngươi trộm được còn không được sao? Tốt, nhớ đến ban ngày đem kỵ mã bố trộm, buổi tối lại đem mặt dây chuyền trộm. Tây Thi nói ra, vì để ngươi tin tưởng chuyện này là thật, ngươi sau khi tỉnh lại nhìn xem bạn gái của ngươi cái mông, có phải hay không có bàn tay ấn. Nói xong, Tây Thi đột nhiên biến mất, Dương Minh vừa mở mắt phát hiện gian phòng bên trong đen kịt một màu, choáng, chính mình vừa mới vậy mà làm một giấc mộng. Dương Minh cũng không hiểu rõ đến cùng phải hay không mộng, hắn mở đèn lên, Chu Nhã Đình vừa vặn không mặc quần áo, hắn đem Chu Nhã Đình xoay người. Phát hiện Chu Nhã Đình trên mông quả nhiên có cái bàn tay màu đỏ ấn, Chu Nhã Đình bị Dương Minh xoay người tử tỉnh, liền hỏi, "Dương Minh, ngươi không biết lại muốn đi?" Dương Minh thầm nghĩ nói, "Ta hiện tại đều xấu chết, cái nào còn có tâm tình muốn nha." "Không muốn, có chút việc muốn nói với ngươi." "Sự tình gì ngươi nói đi." "Ta vừa mới nằm mơ, mơ tới biểu mọi ngươi cho chúng ta tiền đều là tiền giả, cho nên ta thì tỉnh." Dương Minh nói, "Mộng đều là giả, nàng coi như lại xấu, cũng sẽ không cho chúng ta giả tiền, ngươi thì đừng có đoán mò." Chu Nhã Đình nói ra, "Ta vẫn là không yên lòng, chính ta xem một chút đi." Nói Dương Minh chạy đến đầu giường, đem cặp da cầm lên tới. Dương Minh cũng không biết hiện ở bên trong đến tột cùng là thật tiền hay là giả tiền, sau đó mở ra cặp da, hắn xem xét không khỏi giật nảy cả mình, trong này không phải tiền nha, cũng giả quá bất hợp lý. Bên trong nằm tại lại là tiền âm phủ, Dương Minh nhớ đến lúc ấy nhìn thời điểm là thật tiền nha, cũng không biết đây là Tây Thi làm cho quỷ, vẫn là tiểu lệ phụ thân sự tình. Dương Minh cho rằng có hai loại khả năng, một loại là trong này vốn chính là giả tiền, nô kinh bảo bối là tu đạo, lúc đó dùng chướng nhãn pháp, để giả tiền biến tiền thật, hiện tại biến trở về tới. Khác một loại khả năng chính là cái này tiền vốn chính là tiền thật, là Tây Thi dở cho quỷ, cho mình sáng tạo đi tiểu lệ nhà cơ hội. Dương Minh nói, Nhã Đình, ngươi lên đến xem, mẹ hắn đều là tiền âm phủ. Chu Nhã Đình vừa nghe nói đều là tiền âm phủ, lập tức ngồi xuống, đưa đầu xem xét, cặp da nhỏ bên trong quả nhiên đều là tiền âm phủ. Chu Nhã Đình nói ra, nô kinh bảo bối cũng dám hại chúng ta, ta không thể bỏ qua bọn họ. Nói, Chu Nhã Đình lấy điện thoại di động ra thì muốn gọi điện thoại, Dương Minh ngăn lại, nói ra, tính toán, hiện tại cũng ban đêm 2-3 giờ, ngươi gọi điện thoại cũng vô dụng, ngày mai rồi nói sau. Quá là người tức giận, cũng dám đối với chúng ta như vậy, may mắn ta tại bên cạnh ngươi, nếu không ngươi đều giải thích không rõ ràng. Thực không quan trọng, dù sao cũng là ngươi dượng cùng biểu muội, 300.000 ta không có vấn đề. Dương Minh có ý nói như vậy. Thực chuyện này đối với Dương Minh tới nói, 300.000 xác thực không tính là gì, nhưng là lần này Dương Minh muốn đi trộm băng vệ sinh. Hắn chỗ lấy làm bộ hào phóng như vậy, liền biết Chu Nhã Đình tính cách, sẽ không như thế tính toán. Không được, ngày mai chúng ta đến tiểu lệ nhà, nhìn nàng nói thế nào. Tốt à, vậy chúng ta ngày mai đi xem một chút, nếu như nàng không thừa nhận coi như, không cần thiết cùng nàng nhau nhau, dù sao chúng ta cũng không kém chút tiền ấy. Chu Nhã Đình nói ra, chúng ta là không kém chút tiền ấy, nhưng là nàng hại chúng ta cũng không được, sự kiện này đi qua về sau, ta tuyệt đối sẽ không lại cùng người nhà bọn họ lui tới. Tốt, bà bối, khắc đang tức giận, vì chút chuyện này tức giận hại sức khỏe không tốt, chúng ta đừng nóng giận, thật tốt ngủ đi. Dương Minh nói, bây giờ bị việc này dày vò, một điểm buồn ngủ đều không có. Chu Nhã Đình nói ra, ngươi đừng nói ngươi mộng còn thật chuẩn a. Không có ý đi ngủ đây không phải là vừa vặn sao, chúng ta có thể vận động một chút. Dương Minh nói lấy leo đến Chu Nhã Đình trên thân. Chu Nhã Đình cũng không có cự tuyệt, hai người thân mật lên. Không bao lâu, Simon, giường cao cấp, giường lớn lại bắt đầu đung đưa. Sáng ngày thứ hai sau khi tỉnh lại, Chu Nhã Đình thì cho tiểu lệ gọi điện thoại, nàng không có nói tiền sự tình, sợ tiểu lệ né tránh nàng. Nàng trực tiếp nói cho tiểu lệ, nói đến nhà nàng đi một chút, để tiểu lệ trong nhà chờ đợi mình. Hai người ăn xong điểm tâm về sau, trực tiếp lái xe đến tiểu lệ tiểu khu. Dương Minh hôm nay quan tâm không phải tiền, mà chính là muốn trộm được băng vệ sinh. Hai người đến tiểu lệ cửa. Chu Nhã Đình đè xuống chung cửa, không bao lâu cửa phòng mở ra, tiểu lệ nhìn đến biểu tỷ cùng Dương Minh tới, vẫn là rất nhiệt tình chào hỏi. Hôm nay lại là như vậy, tiểu lệ cho Chu Nhã Đình cầm cởi giày, Chu Nhã Đình thay đổi cởi giày về sau, Tiểu Lệ lại cầm giày bộ cho Dương Minh. Dương Minh lần trước thì ở trong lòng thề, lần sau tuyệt đối không thể lại mặc giày bộ, nhưng là hôm nay không giống nhau, vì trộm băng vệ sinh, hắn đã không quan tâm có phải hay không đi giày bộ. Hàn Tín đều từng chịu qua dưới hông chi nhục, chính mình vì băng vệ sinh xuyên phía dưới giày bộ đây tính toán là cái gì đâu. Dương Minh hiện tại không đi so đo những chi tiết này, hắn quan tâm là có thể hay không hoàn thành Tây Thi giao cho hắn nhiệm vụ. Chu Nhã Đình đến phòng khách về sau, nàng cũng không hề ngồi xuống đến, mà chính là đem cặp ra đưa cho Tiểu Lệ, nói ra, Tiểu Lệ, ta thật không tiện nói gì, chính ngươi nhìn xem các ngươi số tiền này đi, đây chính là các ngươi 300.000. Tiểu Lệ rất là kỳ lạ nói, biểu tỷ, làm sao? Chính ngươi mở ra nhìn xem chẳng phải sẽ biết sao? Chu Nhã Đình lạnh lùng nói. Tiểu Lệ mở ra cặp ra, nhìn xem bên trong chỉnh chỉnh tề tề tiền âm phủ, nhất thời sững sờ, miệng thảo luận nói, tại sao có thể như vậy, tại sao có thể như vậy? Chu Nhã Đình nói ra, ngươi không muốn đối Dương Minh có bất kỳ hoài nghi, cái dương này một mực trong tay ta, đêm qua ta mở ra cứ như vậy, ta lúc đó muốn đi qua, Dương Minh nói quá dạ hội ảnh hưởng ngươi nghỉ ngơi, cho nên ta hiện tại mới tới. Tiểu Lệ nói ra, biểu tỷ, ngươi đừng nóng giận, ta gọi điện thoại hỏi một chút cha ta. Ta cũng không rõ ràng nha. Ngươi nắm chắc gọi điện thoại hỏi một chút. Chu Nhã Đình nói ngồi ở trên ghế salon. Các ngươi ở trên ghế salon nghỉ ngơi một chút, ta đến gian phòng cho cha ta gọi điện thoại. Nói Tiểu Lệ tiến phòng ngủ mình. Chu Nhã Đình nhìn đến Tiểu Lệ đi vào, nói ra, Dương Minh, lại đây ngồi đi, bọn họ lại không, ngươi cứ yên tâm đi. Chương 362, rốt cục trồng được. Dương Minh ôm cái bụng nói ra, ngươi ngồi trước đi, ta cái bụng không thoải mái, ta muốn đi phòng vệ sinh. Nói Dương Minh liền chui tiến phòng vệ sinh. Sau đó đem môn từ bên trong chen vào, Dương Minh tiến phòng vệ sinh về sau, chuyện thứ nhất cũng là nhìn phòng vệ sinh thùng rác. Hắn muốn nhìn bên trong đến tột cùng có hay không băng vệ sinh, nhưng là sau khi xem hắn thất vọng, trong thùng rác để đó một cái màu đen túi nhựa, bên trong trống chân cái gì cũng không có. Dương Minh nhìn đến trong thùng rác không có đồ vật, hắn cũng gấp, hôm nay không thể đến không nha, không phải vậy không có cách nào cho Tây Thi bằng hàn giao. Băng vệ sinh thứ này cũng nhất định phải cho A, ngươi cũng không thể nói, Tiểu Lệ, đem ngươi dùng qua băng vệ sinh cho ta một chương. Dạng này đừng nói Tiểu Lệ không đồng ý, cũng là Chu Nhã Đình cũng muốn nói mình biến thái. Dương Minh thở dài một hơi, ngồi tại nắp buồn cầu tử phía trên, đột nhiên hắn phát hiện nước rửa tay ao phía dưới có một cái rác rửa túi. Nhìn đến ao nước phía dưới màu đen túi rác, Dương Minh nhất thời đến tinh thần, thầm nghĩ nói, có lẽ cái này cái túi rác từ bên trong có đâu, nói không chừng Tiểu Lệ cảm giác khách đến thăm người, đem rác rửa phong trong túi. Nghĩ tới đây, Dương Minh lập tức đem túi rác cầm ở trong tay, hắn mở ra xem, nhất thời kích động, cao hứng nói ra, rốt cuộc tìm được. Bởi vì hắn nhìn đến bên trong có hai mảnh dùng qua băng vệ sinh, một mảnh phía trên có không ít máu, một mảnh phía trên chỉ có rất nhỏ một chút tơ máu. Dương Minh cầm lấy khối kia máu nhiều băng vệ sinh, hắn muốn đem nó cất vào chính mình túi tiền, thế nhưng là nếu như trực tiếp như vậy đựng cũng quá không vệ sinh. Hắn cũng không thể cầm Tiểu Lệ túi rác, nếu như bị phát hiện, chuyến đi còn thật rất mất mặt ta. Bất quá giả bộ như vậy trong túi rác thực không tốt lắm, Dương Minh hiện đang hối hận tại sao mình không mang theo cái túi nhựa tới. Hắn cũng không dám đặc biệt đừng do dự chậm trễ thời gian. Sợ Tiểu Lệ hoặc là Chu Nhã Đình muốn đi nhà xí. Dương Minh nhìn đến giấy vệ sinh, hắn đem giấy vệ sinh xé một chút, sau đó dùng giấy vệ sinh bao lấy băng vệ sinh, cất vào trong túi tiền của mình. Dù sao trong nhà cầu chậm trễ chút thời gian, Dương Minh sợ làm cho người khác hoài nghi, trực tiếp thả một chút buồn cầu nước, muốn cho ngoại nhân nghe được chính mình hướng buồn cầu thanh âm. Tiểu Lệ nhìn đến đẩy cái dương tiền âm phủ, nàng đồng thời không có hoài nghi Dương Minh, nàng biết chắc là cha mình sự tình, bởi vì hắn phụ thân tu đạo đã đến nhất định cảnh giới. Tu đạo đến nhất định cảnh giới, cho dù là một tờ giấy lộn, hắn cũng có thể làm cho tờ giấy này biến thành tiền, đây cũng chính là cùng chướng nhãn pháp không sai biệt lắm, tuy nhiên cái này giấy không phải chân chính tiền, nhưng là tại trong mắt người khác cũng là tiền thật, đồng thời có thể thông qua máy kiểm tra tiền. Tiểu Lệ cũng rất giật mình, hắn biết mình bầy bạ có bản sự này, chỉ lúc trước chưa bao giờ làm qua, bởi vì hắn hiện tại pháp lực chỉ có thể chướng nhãn 3 ngày sau hội hiện nguyên hình. Bọn họ không có làm như vậy qua, cũng sợ tra được bọn họ, cái này thế nhưng là phạm tội, nhiễu loạn tài chính lừa đảo tội không rõ chứ. Cho nên Tiểu Lệ lập tức cho hắn cha gọi điện thoại, hỏi một chút đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Tiểu Lệ bảy bạ cũng buồn bực a, chính mình căn bản là vô dụng pháp thuật, tiền kia cũng là tiền thật a. Nô Kinh bảo bối minh bạch Chu Nhã Đình không thiếu tiền, hắn tuyệt đối sẽ không hố chính mình 300.000. Cái kia vấn đề vẫn là xuất hiện ở chính mình nơi này. Nô Kinh bảo bối trong điện thoại nói ra, nha đầu, ngươi hỏi bọn hắn muốn thẻ ngân hàng hào, ta cho bọn hắn thẻ ngân hàng thu tiền, cái kia tiền giả trước hết thả ngươi nơi đó đi. Dương Minh từ trong phòng vệ sinh ra đến thời điểm, Tiểu Lệ cũng theo phòng ngủ đi ra, Tiểu Lệ nói ra, Dương ca, cái này đoán chừng là cha ta lầm, ngươi đem thẻ ngân hàng hào cho ta đi, cha ta cho ngươi thu tiền. Dương Minh vừa cười vừa nói, nếu không quên đi, ta không hy vọng bởi vì cái này sự tình ảnh hưởng đến các ngươi bề ngoài quan hệ tỉ muội. 300.000 đối với ta mà nói không quan trọng, ngày đó ta vốn là đều nói có thể tặng cho ngươi. Dương Minh hiện tại trộm được băng vệ sinh, 300.000 khối tiền hắn muốn hay không đã không quan trọng, hắn hiện tại liền muốn nắm chặt rời đi nơi này, miễn cho bị phát hiện mình trộm băng vệ sinh. Vậy không được, số tiền này nhất định phải cho ngươi. Tiểu Lệ nói ra, người bình thường đều sẽ nói, nếu như ngươi không cần tiền, đồ vật ta cũng không cần. Dương Minh muốn nghe như thế tới nói, nhưng là không có nghe được. Nếu như Tiểu Lệ hiện tại dám nói ngươi không cần tiền, mặt dây chuyền thì trả lại cho ngươi đi, Dương Minh đoán chừng vui vẻ hơn xấu. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt ta, ta đem tài khoản báo cho ngươi. Nói, Dương Minh đem thẻ ngân hàng hào báo cho Tiểu Lệ, Tiểu Lệ trực tiếp đem thẻ ngân hàng hào phát cho Ngô Kinh bà bối. Sau đó nói với Dương Minh, Dương ca, thật không có ý tứ, tiền lớn nhất nhiều mấy phần chung liền sẽ đánh tới ngươi trong thẻ. Dương Minh vừa cười vừa nói, không có việc gì, không đánh cũng không có việc gì, vậy chúng ta trở về. Chu Nhã Đình thầm nghĩ nói, Dương Minh làm sao ngốc như vậy nha, ngươi liền chờ tiền tiến ngươi tài khoản lại trở về không được sao. Dương Minh cùng Chu Nhã Đình muốn không giống nhau, hắn hiện tại liền muốn đi, bởi vì trong túi tiền của mình trang lấy băng vệ sinh đâu. Có điều hắn cũng lý giải Chu Nhã Đình ý tứ, Chu Nhã Đình không nói mình đi, hắn thật đúng là không có ý tứ, sau đó chỉ có thể kiên trì ngồi xuống. Hắn ngồi xuống tới thời điểm, nhịn không được còn dùng tay sờ một chút trong túi áo băng vệ sinh, nếu như cái này băng vệ sinh không cẩn thận rơi ra đến, chính mình không phải muốn xong đời. May mắn không đợi vài phút, Dương Minh điện thoại di động thì có tin nhắn thanh âm nhắc nhở, Dương Minh mở ra điện thoại di động xem xét, là 300.000 tới sổ. Dương Minh cố ý nói câu, 300.000 đến. Chu Nhã Đình vừa nghe nói 300.000 đến, lập tức thì đứng lên, nói ra, Dương Minh, chúng ta đi. Dương Minh liền chờ hắn câu nói này đâu, là hắn biết chính mình thu đến tiền về sau, Chu Nhã Đình khẳng định phải đi, đoán chừng Chu Nhã Đình về sau sẽ không lại cùng Tiểu Lệ lui tới. Ra Tiểu Lệ cửa nhà, Chu Nhã Đình nói ra, đây đều là nhà người nào, vậy mà muốn hại chúng ta. Dương Minh vừa cười vừa nói, tính toán, sự tình qua đi coi như. Chu Nhã Đình vừa đi vào để nói ra, Dương Minh, nếu không ngươi đưa ta về công ty đi, công ty bên kia còn có chuyện muốn ta xử lý. Dương Minh nói, tốt, ngươi về công ty đi, sau đó ta thì trả phòng về nhà, qua mấy ngày lại đến trong thành phố tìm ngươi. Hai người xuống lầu về sau, Dương Minh đem Chu Nhã Đình đưa về công ty, chính mình thì lái xe đi thị trường đồ cổ. Thực Dương Minh là không thể về nhà, hắn chỗ lấy nói mình về nhà, là buổi tối muốn đơn độc hành động, hắn muốn đánh tính toán đi trộm cổ ngọc mặt dây chuyền, không thể cùng với Chu Nhã Đình. Dương Minh rời đi Chu Nhã Đình công ty, hắn muốn đi thị trường đồ cổ. Dương Minh dự định đến thị trường đồ cổ mua một khối ngọc, nhan sắc muốn cùng cái kia ngọc cá không sai biệt lắm. Mua đến về sau Dương Minh còn muốn chính mình dùng linh khí gia công, đem khối kia ngọc gia công thành hòa ngọc cá một dạng mặt dây chuyền. Dạng này chính mình trộm mặt dây chuyền thời gian, đem cái này giả bỏ vào. Lấy giả làm giả về sau, có lẽ đối với mới đem cái này giả làm thật, không biết đồ vật đã bị Dương Minh đổi đâu. Đương nhiên Dương Minh cũng không biết buổi tối hội chuyện gì phát sinh. Trước lo trước khỏi họa chuẩn bị một cái hàng nhái đi. Trang web viếng thăm tùy ý công cụ tìm kiếm bên trong đưa vào, liền có thể viếng thăm. Chương 363, quấy rầy người khác chuyện tốt. Dương Minh đến thị trường đồ cổ phụ cận, đem chiếc xe ngừng lên, sau đó đến thị trường đồ cổ bên trong tìm ngọc thạch. Đến bên trong đi dạo một vòng, rốt cuộc tìm được một khối ngọc này làm ngọc cá đầy đủ, đi qua cỏ kẻ mặc cả, Dương Minh lấy 100 khối tiền giá cả mua lại. Mua xong về sau, hắn lại đến lần trước chính mình mua dây thừng chỗ nào bán một cái chốt mặt dây chuyền dây thừng. Dạng này thì tránh khỏi trộm thời điểm còn muốn giải phía trên kia dây thừng chuyển phía trên này. Mua xong về sau, Dương Minh lái xe hồi nhà khách, ngọc cá mặt dây chuyển bộ dáng Dương Minh đã nhớ đến rất rõ ràng, hắn muốn tạo ra một cái hàng nhái. Dùng linh khí làm giả quá lợi hại, vài phút cứ dựa theo Dương Minh ý niệm chế tạo ra một cái hàng nhái mặt dây chuyển, cùng bán đi cái kia giống như lúc. Dương Minh thầm nghĩ nói, ta đây cũng quá lợi hại đi, có bản sự này về sau muốn tạo hàng nhái cổ vật không phải rất dễ dàng. Chỉ là Dương Minh xưa nay không làm những chuyện này, hắn là không thích làm giả. Hôm nay bức không có cách, Dương Minh mới như thế. Dương Minh nhàn rỗi không chuyện gì, ngay tại trong tân quán ngủ, hôm qua một đêm giày vò mấy lần, thật là có điểm mệt mỏi. Dương Minh ngủ về sau, lại mơ tới Tây Thi lại xuất hiện, lần này Tây Thi không có đánh Dương Minh, nàng giống như thật cao hứng bộ dáng nói ra, Dương Minh, hôm nay biểu hiện không tệ nha, vậy mà có thể đem băng vệ sinh trộm được. Dương Minh nói, tốn rất nhiều sức lực, làm đến kinh hồn bạt vía, lần thứ nhất làm tạc ca. Trộm được liền tốt, ngươi buổi tối hôm nay đem mặt dây chuyển trộm được về sau. Liền đem băng vệ sinh thiêu thời điểm cầm trong tay mặt dây chuyền, không muốn ly hỏa giống quá xa. Tây Thi nói ra, Minh Bạch, vậy bây giờ ngươi vẫn là tại ta trong ngộng, đúng hay không? Đúng nha, chờ ngươi đem khuyên thai ngọc trộm được, thiêu qua kỵ mã bố về sau, ngươi hô 3 tiếng Tây Thi, chúng ta liền có thể gặp mặt. Sau khi nói xong, Tây Thi thì không thấy, Dương Minh vừa mở mắt nhìn, gian phòng đã có chút đen, hắn mở ra điện thoại di động nhìn xem, đã 6 giờ. Nên rời giường ăn cơm chiều, cái này ngủ một giấc, lại đem cơm chưa ném. Dương Minh sau khi thức dậy đánh răng rửa mặt, sau đó mang theo hàng nhái khuyên thai ngọc đi ra ngoài. Đi ra bên ngoài về sau, Dương Minh lái xe tìm một quán cơm, ăn xong về sau, dựa theo Tây Thi cung cấp địa chỉ, hắn tìm tới Ngô Kim Bảo chỗ ở. Ngô Kim Bảo không phải cùng nữ nhi ngủ cùng chỗ, hắn ở tại Vân Long Hồ bên cạnh trong một cái viện, Dương Minh xe không dám đứng ở Ngô Kim Bảo nhà phụ cận. Hắn đậu xe ở Vân Long Hồ bên cạnh, sau đó đi tới đi qua, đến Ngô Kim Bảo nhà phụ cận, trời đã tối xuống, Dương Minh nhìn xem điện thoại di động, nhanh 8 giờ. Hiện tại thời gian còn có chút sớm, đi vào giống như có chút không ổn, Dương Minh trước ở bên ngoài nhìn xem địa hình. Nơi này cùng trong thành phố không giống nhau lắm, không có quá cao kiến trúc, chỉ là một người sân nhỏ, cần phải đều thuộc về vốn riêng. Ngô Kim Bảo nhà đại môn đã từ bên trong khóa lại, Dương Minh dùng tấu thị nhãn nhìn xem bên trong, phát hiện trong sân không có người, có một mảnh cây trúc tại đung đưa trong gió. Bên trong có ba gian vợ cả, còn có hai bên nhà phụ, vợ cả đèn sáng, nhà phụ đen kịt một màu, như vậy nói cách khác chỉ có vợ cả có người. Dương Minh thầm nghĩ, hiện tại chính là phù hợp thời điểm, đi vào cũng chỉ muốn chú ý một chút vợ cả người là được rồi. Nghĩ tới đây, Dương Minh vừa tung người thì nhảy vào đi, hắn rơi thanh âm rất nhẹ, trong phòng căn bản nghe không được. Dương Minh thầm nghĩ nói, ta vậy cũng là võ lâm cao thủ, thì cái này nhảy cao cấp nếu như đi tham gia Olympic, cái kia nhắm mắt lại cũng có thể cầm cái vô địch. Thực hiện tại thế ngoại cao nhân rất nhiều, chỉ là bọn hắn không muốn để cho mọi người biết thôi, hoài hải một cái bia kỷ niệm phía trên, cao mấy chục mét, bất kỳ người nào không bằng vào chống đỡ cái gì đều không thể đi lên. Nhưng là một lần máy bay đập kỷ niệm đỉnh tháp bộ, vậy mà phát hiện phía trên có chai bia cùng đồ hộp cái bình, vậy đã nói rõ có người ở phía trên uống rượu ăn đồ hộp. Rất nhiều linh dị sự tình khoa học đều không nhất định có thể giải thích rõ ràng. Gia gia của ta lúc tuổi còn trẻ liền sẽ đọc chú ngữ, hắn niệm lên chú ngữ, trên núi ném tử hài tử đều sẽ nhảy tưng, đem chúng ta thôn một cái hàng xóm dọa đến nằm trên giường bệnh mấy tháng. Dương Minh sau khi đi vào, hắn vốn là trốn ở cây trúc đằng sau nhìn động tĩnh, quan sát sau mười mấy phút, nhìn đến trong phòng không có động tĩnh, hắn nghĩ tới cửa sổ trước mặt nhìn xem chuyện gì xảy ra. Đột nhiên ngẫm lại chính mình rõ ràng có thể vận dụng thấu thị nhãn, cần gì đến trước cửa sổ bước lên lớn như vậy nguy hiểm đâu, nghĩ tới đây Dương Minh vận dụng thấu thị nhãn hướng bên trong nhìn qua. Bên trong quả nhiên có hai nam nhân, hai người cũng là Ngô Kim Bảo cùng ngày đó cùng đi tiểu lệ nhà nam nhân, hai người kia đều là tu đạo. Làm cái này mặt dây truyền về sau, hai người một cao hứng tại uống rượu với nhau, vậy mà cùng uống say, một cái nằm sấp trên bàn, một cái ngược lại ở trên ghế salon. Dương Minh vận dụng thấu thị nhãn nhìn xem tất cả gian phòng, phát hiện trong phòng không có gì có khác người, chỉ có cái này hai trung niên nam tử. Đã không có người, Dương Minh cũng yên lòng, hắn đồng thời đã thấu thị đến mặt dây truyền tại khách trên bàn, Dương Minh thầm nghĩ nói. Hôm nay rốt cục có thể trộm được, một ngày trộm hai lần đồ vật, cũng đầy đủ kích thích. Dương Minh đi đến cửa phòng khách, hắn sợ hai người vạn nhất tỉnh rất xấu hổ, cho nên vẫn là không muốn để cho bọn họ tỉnh lại. Dương Minh khi tiến vào phòng khách trước đó, theo khe cửa phát ra hai sợi linh khí đến Ngô Kim Bảo cùng trung niên nam tử trước mặt, Dương Minh mới yên lòng đẩy cửa đi vào. Hiện tại Dương Minh sau khi đi vào, bọn họ liền sẽ không tỉnh nữa, Dương Minh trực tiếp đi đến cái bàn trước mặt, cầm lấy cái kia cổ ngọc mặt dây chuyền, nắm bắt tới tay về sau, hắn lập tức đem hàng nhái để lên. Sau đó lặng lẽ ra ngoài. Dương Minh khi đi, vẫn đem phòng khách cửa đóng lại, sau đó đi đến tường viện trước mặt nhảy ra ngoài. Dương Minh vừa dứt hạ viện tường, vậy mà không có phát hiện tường viện một bên một nam một nữ tại đứng đấy làm chuyện đó, hai người kia quá đầu nhập, vậy mà không có phát hiện Dương Minh. Dương Minh nhìn hai người kia đều hơn 30 tuổi xem xét cũng không phải là bình thường phu thê, khẳng định là đi ra yêu đương vụ trộm, vậy mà tại Ngô Kim Bảo tường viện vừa nhìn lên việc này. Người ta hai người vui lòng, cùng Dương Minh cũng không có cái gì quan hệ. Bình thường người gặp phải dạng này thời điểm đều là tận lực trốn tránh, không đi quấy rầy người ta chuyện tốt. Dương Minh nghĩ tới đây, quay người liền rời đi, ngay tại hắn quay người thời điểm, cái kia nữ đột nhiên phát hiện Dương Minh, nàng run rẩy nói ra, quỷ, quỷ. Nguyên lai các nàng mới vừa rồi còn nhìn hai bên mấy cái trong phạm vi 10 thước không có phát hiện một người, thì thời gian nháy mắt, hiện tại đột nhiên chính mình 2-3 mét chỗ đột nhiên một cái hắc ảnh, nữ coi là gặp phải quỷ. Nữ lớn tiếng hô có quỷ, nam dọa đến xoay người chạy, bởi vì quần rơi trên mặt đất, thoáng cái trước chân. Nữ nói ra, bà nội ngươi, đại nạn lâm đầu mỗi người bay, ngươi vậy mà bỏ lại ta chính mình chạy. Lúc này hai người phát hiện đã không nhìn thấy Dương Minh, coi là quỷ đi, nhưng là nữ nhân còn tại sinh nam nhân khí, một bên nâng quần vừa nói, tự tư đồ vật, về sau không muốn lại đụng ta. Chương 364, Mỹ lệ Tây Thi. Dương Minh mới lười đi quản cái kia đánh giá chiến một đôi nam nữ, hắn hoàn thành sự tình về sau phải gấp lấy chạy trở về, không thể ra lại cái gì sai lầm. Dương Minh trở lại nhà khách về sau, lập tức đóng kỹ cửa phòng. Sau đó đem mặt dây chuyền lấy ra. Dương Minh đang quan sát ở nơi nào thiêu băng vệ sinh tốt, tìm tới tìm lui cũng không có phù hợp địa phương, sợ đem nhà khách sàn nhà cháy hỏng, sau cùng chỉ có thể đi phòng vệ sinh. Phòng vệ sinh gạch men sứ thiêu không xấu, Dương Minh đem vệ khăn lấy ra, xuất ra cái bật lửa thiêu băng vệ sinh, sau đó đem khuyên thai ngọc cầm ở trong tay, ngồi xổm ở lửa trước. Băng vệ sinh thiêu đốt còn về sau, Dương Minh mới thở dài một hơi, thầm nghĩ nói, rốt cục hoàn thành nhiệm vụ, chưa bao giờ như hôm nay khẩn trương như vậy qua, liên tiếp trộm hai lần đồ vật. Dương Minh đem khuyên thai ngọc đặt ở trên bàn, cởi quần áo tắm rửa, chính tắm rửa, Dương Minh đột nhiên nhớ tới Tây Thi lời nói thiêu băng vệ sinh về sau, hô ba tiếng Tây Thi, Tây Thi thì đi ra. Dương Minh hiện tại cởi sạch, vốn là muốn trò đùa quái đảng kêu đi ra Tây Thi, để Tây Thi nhìn xem chính mình cái mông, bất quá Dương Minh sợ nàng đi ra lại đánh chính mình. Chính mình lợi hại hơn nữa cũng chỉ là cá nhân, làm sao có thể làm qua quỷ hồn, cho nên Dương Minh không dám la Tây Thi, sợ lại đánh hắn to mồm. Tắm xong về sau, Dương Minh mặc nội y, ngồi ở trên giường, sau đó đem khuyên thai ngọc cầm ở lòng bàn tay, nói ra, Tây Thi, Tây Thi, Tây Thi. Hô ba tiếng Tây Thi, chỉ gặp trong tay khuyên thai ngọc bay ra một sợi tỉ mỉ khói xanh, khói xanh trong nháy mắt hóa thành một cái mỹ nữ tung bay ở xì mòn, giường cao cấp, bên cạnh. Dương Minh hiện tại mới chú ý tới Tây Thi so trong ngộng xinh đẹp hơn, đại khái chừng 20 tuổi bộ dáng, mặc quần áo là cổ đại tơ lụa, giày là thêu hoa hồng hài, trên thân còn mang theo hương khí. Dương Minh vừa cười vừa nói, Tây Thi, vậy ngươi đến tuột cùng bao lớn? Ta hiện tại tuổi tác hẳn là 20 tuổi, bởi vì ta theo quỷ hôn tu luyện thành hình người, đã có 20 năm. Vậy ngươi ý tứ ngươi bây giờ thân thể đã là người, giống như chúng ta. Đúng nha, bất quá vẫn là cùng các ngươi không giống nhau lắm, ta tại dưới ánh đèn vấn đề không lớn, nếu như tại dưới ánh mặt trời không thể vượt qua 2 canh giờ. Kỳ quái như thế nha. Dương Minh nói, vậy nếu như dưới ánh mặt trời vượt qua 1 canh giờ sẽ như thế nào? Hội ra thịt ra đi, về sau muốn tiếp tục tu luyện. Vậy ngươi lúc nào thì có thể tu luyện không sợ mặt trời? Cần phải có thể đạt tới cảnh giới kia đi. Lại có 5 năm không sai biệt lắm. Tây Thi nói ra, bất quá cũng có một loại nhanh chóng phương pháp, chỉ là... Chỉ là cái gì? Ngươi nói cho ta biết không được sao? Dương Minh hỏi. Muốn âm dương điều hòa mới có thể, ngươi hỏi cái này để làm gì? Tây Thi nói ra, hôm nay sự tình biểu hiện không tệ, hai chuyện đều hoàn thành, đáng giá khen ngợi một chút. Dương Minh nói, ta cũng không cần ngươi khen ngợi, ngươi về sau khắc đánh ta là được rồi. Yên tâm đi, về sau ta cam đoan không đánh ngươi. Tuy nhiên nàng nói không đánh Dương Minh, nhưng là Dương Minh vẫn còn có chút sợ hãi. Dương Minh nói, Tây Thi, vậy ngươi lên ta giường phía trên ngủ đi. Sau khi nói qua Dương Minh lại có chút sợ hãi, chính mình làm sao miệng như thế thiếu, vậy mà để cho nàng đến trên giường mình ngủ, đây không phải là tìm được chịu hút không? Nghĩ tới đây, Dương Minh hoảng nói gấp, thật xin lỗi, ta nói sai, bất quá ngươi đã nói không đánh ta, tuyệt đối không thể đánh ta. Ngươi yên tâm, ta lần trước không là sinh khí ngươi đem ta bán không? Tây Thi nói ra, về sau ngươi vô luận làm cái gì, ta cũng sẽ không đánh ngươi. Dương Minh cảm giác tuy nhiên nói như vậy, nhưng là không biết làm sao lại phát bệnh đem chính mình đánh. Dương Minh nói, nếu không như vậy đi, ta vẫn là đem ngươi đưa thành dưới đất đi thôi. Ngươi tại sao muốn đem ta đưa cái kia đi, ta mới không đi đâu. Ta về sau muốn cùng với ngươi. Dương Minh nói, không được, ta hiện tại cũng giúp ngươi đem sự tình hoàn thành, ta không thể trêu vào luôn có thể trốn đi đi, ta sợ ngươi được không? Không được, ta về sau thì kể cận ngươi, bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ không quấy rầy ngươi bình thường sinh hoạt, ta liền ở tại ngọc bên trong, ngươi không cứ gọi ta ta sẽ không ra tới. Dương Minh vừa cười vừa nói, vậy sau này coi như ta đánh ngươi, ngươi cũng không thể đánh ta. Tốt, tại cổ đại cũng là nam tôn nữ ti, về sau ngươi đánh ta ta cũng không hoàn thủ, ngươi coi như đem ta bán, ta cũng không đánh ngươi. Có lần này ta còn dám bán ngươi sao? Dương Minh nói, tới ôm ta ngủ. Dương Minh biết nàng sẽ không đáp ứng, cũng chỉ là có ý khí trêu tức nàng, ai bảo nàng đánh chính mình tới. Thế nhưng là nàng không nghĩ tới là, cái này Tây Thi vậy mà gật gật đầu, nói ra tốt. Nói, nàng vậy mà thoát chính mình áo ngoài, sau đó phía trên Dương Minh xì mòn, giường cao cấp, Dương Minh thầm nghĩ nói. Nàng vậy mà thật ôm chính mình ngủ, cái này không phải là ở trong mơ đi. Nghĩ tới đây, Dương Minh nhẹ nhàng địa cắn xuống chính mình ngón tay đầu, khẽ cắn còn thật đau, xem ra đây là thật. Lúc này, Tây Thi đã lên giường, Dương Minh thầm nghĩ nói, đã hắn đã lên giường, ta thì ôm nàng thử một chút. Dương Minh thuận tay đem Tây Thi cản trong ngực, Tây Thi nói ra, Dương Minh, ngươi không thực sự muốn cái kia đi, ta tu luyện thân thể này còn là xử nữ cấp cán bộ. Vậy ngươi bây giờ thân thể là thật thân thể người. Dương Minh vừa nói một bên đem bàn tay tiến Tây Thi trong ngực. Lấy tay nhẹ nhàng vặn một cái, tay kia cảm giác giống như người thật nha. Tây Thi ừ một tiếng, toàn thân run rẩy một chút, dù sao hiện tại nàng coi như một cái tiểu cô nương, tu luyện ngàn năm còn chưa có tiếp xúc qua nam nhân, bị Dương Minh sờ một cái nhất thời toàn thân xúc giòn. Thực nàng nhìn Dương Minh thứ nhất mắt thời điểm, nàng thì ưa thích Dương Minh, nàng cảm giác Dương Minh đem nàng từ dưới đất thành măng ra, cái kia chính là duyên phận. Nàng không phải người bình thường, cho nên cũng không cần cái gì danh phận. Huống chi nàng cũng không thể mỗi ngày cùng với Dương Minh. Cho nên nàng liền muốn cùng Dương Minh cùng một chỗ thời điểm, thật tốt hầu hạ Dương Minh. Đúng nha, ta hiện tại cũng là người. Tây Thi nói ra, bất quá ngươi bây giờ tốt nhất đừng cùng ta sinh hoạt vợ chồng, cho là ta hiện tại tuy nhiên cần âm dương điều hòa, nhưng là nếu như chúng ta cùng một chỗ, hội tổn hại ngươi nguyên khí, ảnh hưởng thân thể ngươi. Không có việc gì, ta không sợ. Dương Minh nghĩ thầm, chính ta có linh khí, khẳng định không có việc gì. Nói, Dương Minh tay đem Tây Thi nội y giải khai, ném ra, sau đó bỏ lên trên Tây trên xác người. Tây Thi xấu hổ nhắm mắt lại, nói ra, tắt đèn. Dương Minh biết Tây Thi thẹn thùng, thuận tay tắt đèn, hai cái trên giường xếp bước lên, xì mòn, giường cao cấp, kịch liệt quơ lấy. Một trận điên cuồng về sau, Dương Minh đem Tây Thi ôm vào trong ngực, nhẹ nói nói, Tây Thi, về sau ngươi gả cho ta tính toán. Không được, ta mặc dù bây giờ thành hình người, ngươi cùng ta âm dương điều hòa về sau, ta cũng không sợ ánh sáng mặt trời, nhưng là ta không thể làm lão bà ngươi. Vì cái gì không thể nha? Bởi vì chúng ta không thuộc về một cái không gian nha. Tây Thi nói ra. Chương 365, không gian tiên cảnh. Dương Minh thật không rõ chuyện gì xảy ra, sau đó nhẹ giọng hỏi, cái gì là không gian nha, ta vẫn là không biết rõ. Không gian thật giống như một cái thế giới khác một dạng, cũng là ngọc bên trong có một cái không gian, bên trong có nhà có, ta thì ở tại nơi này, nơi đó còn có suối nước nóng, hoàn cảnh vừa vặn rất tốt. Tây Thi nói ra, chỗ đó không có ban ngày cùng buổi tối, cũng không có nhật nguyệt tinh thần. Dương Minh nói, nếu không ngươi dẫn ta đi ngươi không gian kia nhìn xem chứ sao. Tốt, vậy chúng ta mặc xong quần áo, ta mang ngươi đến không gian nhìn xem. Nói Tây Thi vội vàng mặc quần áo. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi không phải nói cái không gian kia chỉ một mình ngươi, người khác lại nhìn không thấy ngươi để trần phí lời, sợ cái gì? Nói đến cũng có đạo lý, bất quá ta sợ ngươi nhìn, lý do này đầy đủ đi. Làm đều làm, còn có cái gì không thể nhìn. Tây Thi tư tưởng muốn cũng thế, bất quá hai người vẫn là mặc nội y đi, mặc quần áo về sau. Tây Thi nói ra, không gian này không có bất kỳ người nào, chỉ có một mình ta ở bên trong có, trong này trồng rau, khẳng định nếu so với phía ngoài ăn ngon. Lợi hại như vậy nha, vậy sau này ta đi vào trồng rau đi, bất quá ta làm sao đi vào nha? Dương Minh hỏi. Ta dạy cho ngươi đi vào phương pháp, ngươi về sau chính mình liền có thể đi vào. Tây Thi nói ra, ngươi đem ngọc mặt dây chuyền đeo trên cổ, nhắm mắt lại sau đó nói, ta là Tây Thi lão công, mở cửa nhanh. Sau đó mở to mắt liền đến cái không gian kia thế giới. Dương Minh đem ngọc mặt dây chuyền đeo trên cổ, nhắm mắt lại nói ra, ta là Tây Thi lão công, mở cửa nhanh. Nói xong, Dương Minh mở to mắt, hắn sau khi mở mắt, nhịn không được giật nảy cả mình, trước mặt như là tiên cảnh, một khối đất đai có chừng 3-4 mẫu, xem ra đất đai thì rất màu mỡ. Đất đai cách đó không xa còn có một cái ao nước bốc hơi nóng, xem xét cũng là suối nước nóng. Dương Minh nói, Tây Thi, ngươi không có vào sao? Lúc này, Tây Thi đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình, nói ra, lão công, ta tiến đến. Dương Minh nói, ngươi bình thường ở chỗ này đều ăn cái gì nha? Ngươi chừng nào thì nghe nói quỷ hồn muốn ăn đồ ăn, ta căn bản cũng không cần ăn đồ ăn. Tây Thi vừa cười vừa nói, đi, ta dẫn ngươi đi ta ở địa phương. Nói, Tây Thi dẫn Dương Minh đi vào rừng cây phía trước, đến rừng cây xem xét, bên trong lại có một cái nhà, cái phòng này cùng hiện đại kiến trúc tự nhiên không giống nhau, lộ ra rất đẹp, cùng phim truyền hình bên trong nhà lại có chút khác biệt. Dương Minh theo Tây Thi đi vào, nhìn đến gian phòng thu thập rất sạch sẽ, một cái cổ đại khắc hoa giường lớn, Dương Minh nói, Tây Thi, ngươi cái giường này cần phải đáng giá không ít tiền, xem xét liền muốn đã ngoài ngàn năm. Tây Thi vừa cười vừa nói, lão công, ngươi không phải là muốn đánh ta cái giường này chủ ý đi, không có việc gì, chỉ cần ngươi nguyện ý, xuất ra đi bán đều được. Ngươi cũng quá coi thường ta, ta lại không thiếu tiền, cũng là thiếu tiền ta cũng không thể phá của tiền. Dương Minh nói, các ngươi cổ đại cũng hô lão công à, giống như hô phu quân, quan nhân, cái gì đi. Ta không phải muốn nhập gia tùy tục sao. Tây Thi vừa cười vừa nói, ngươi dành thời gian mua cho ta hai thân thể hiện đại y hề phục, về sau ta cũng có thể mặc đến nhân gian đi. Tốt lắm, nếu không ngươi về sau cùng kết hôn đi, ngươi không phải âm dương điều hòa về sau, ngươi nhục thể liền bình thường sao. Dương Minh nói, ngươi cũng không sợ nhìn thấy ánh sáng mặt trời, chúng ta hoàn toàn có thể kết hôn à. Ta không phải nói với ngươi sao. Tây Thi nói ra, chúng ta là hai thế giới người, chúng ta có thể ưa thích có thể thích, nhưng là không thể kết hôn, nếu như kết hôn xuống chẳng sẽ rất thảm, giống bạch nương tử giống như hứa tiên. Dương Minh thở dài, nói ra, ai, minh bạch, chúng ta chính là có duyên không phân a. Ngươi có thể bình thường kết hôn, tìm nhân gian mỹ nữ kết hôn, ta chẳng những không tức giận cao hứng, còn thật cao hứng, bởi vì bình thường có người hầu hạ ngươi sinh hoạt nha, khi ngươi nhớ ta đợi thì tới xem một chút ta là được rồi. Minh bạch, vậy trong này thời gian cùng bên ngoài thời gian giống nhau sao? Tây Thi vừa cười vừa nói, không giống nhau, chúng ta ở chỗ này nếu như chơi 10 phút đồng hồ, thực nhân gian mới đi qua 1 phút đồng hồ, thực tại cái không gian này rất có lợi, ngươi ở chỗ này chơi phía trên 50 canh giờ. Nhân gian cũng bất quá đi qua khoảng một canh giờ, huống chi nơi này giống như thành dưới đất, không phân ngày và đêm. Dương Minh vừa cười vừa nói, lão bà, chúng ta đi tắm rửa đi, ngươi nhìn suối nước nóng kia tốt bao nhiêu. Tốt, chúng ta đi tắm rửa. Nói Tây Thi lôi kéo Dương Minh đi tắm rửa. Dương Minh thầm nghĩ nói, nơi này thật tốt, nếu như về sau muốn ẩn cư, thì đến nơi đây sinh hoạt, chẳng những tiêu diêu tự tại, còn có thể kéo dài chính mình thọ mệnh nha. Nếu như chính mình là 100 năm thọ mệnh, ở chỗ này không phải có thể sống 1.000 năm. Tây Thi vừa mới bắt đầu còn có chút ngượng ngùng, từ khi cho Dương Minh phát sinh chuyện này về sau, nàng cũng thoải mái, ngay trước Dương Minh mặt thì cởi quần áo, nhảy vào trong suối nước nóng. Dương Minh nhìn đến Tây Thi thân thể rất trắng rất xinh đẹp, cảm giác so nhân gian nữ tử nhiều một loại tiên khí, nhiều mấy phần mỹ lệ. Đi qua cái này suối nước nóng ngâm, Dương Minh nhất thời cảm giác mình thân thể rất thoải mái, toàn thân tràn ngập tinh thần, Dương Minh đi qua nước này ngâm, nhất thời minh bạch, cái này tắm suối nước nóng tuyệt đối có thể đạt tới cường thân kiện thể, chữa bệnh duyên niên tác dụng. Thực nhất làm cho Dương Minh kích động là, cái này suối nước nóng phao qua về sau, phía dưới của mình vật kia vậy mà rõ ràng tăng lớn. Dương Minh người nhịn không được đi đến Tây Thi trước mặt, đem Tây Thi ôm vào trong ngực, miệng hôn cùng một chỗ. Nước này bên trong dày vò thật lâu, hai người mới lên bờ, Dương Minh nói, lao bà, chúng ta trở về đi, đúng, làm sao trở về à? Tây Thi chỉ phía trước môn, Dương Minh xem xét, bên này thật là có một cái cửa, mở ra về sau nhìn đến nhà khách gian phòng. Dương Minh mở rộng bước chân thời điểm, chân đạp xuất một chút đi, dừng chân cũng là nhà khách gian phòng, sau đó trở lại cái không gian này. Dương Minh nói, quá thần kỳ, ta muốn nhìn đến tột cùng đi qua bao lâu thời gian. Hắn cầm lấy đầu giường điện thoại di động nhìn xem, thời gian mới đi qua 15 phút, sau đó nói ra, lão bà, chúng ta ngủ đi, ngày mai ta mang ngươi mua quần áo. Ta tận lực không muốn tại các ngươi cái không gian này xuất đầu lộ diện, chính ngươi đi mua liền có thể, ta muốn về đến ta cái không gian kia. Dù sao hiện tại là ban đêm, ngươi liền để ta ôm ngươi ngủ, ngươi buổi sáng ngày mai lại hồi cái không gian kia cũng có thể đi. Tây Thi gật gật đầu, nói ra, tốt à, vậy liền hừng đông lại đi, đúng, ngươi ngày mai có thể mua chút rau xanh hạt giống đến ta cái không gian kia đi trồng, sau đó nếm thử vị đạo, khẳng định sẽ cho ngươi kinh hỉ. Vậy quá tốt, ta ngày mai thì mua, thực trong nhà còn có rất nhiều rau xanh hạt giống. Dương Minh nói, đến lúc đó ngươi giúp ta một chút nha. Nói ra, ngươi cứ yên tâm đi, ta pháp lực vẫn còn, trồng trọt ngắt lấy ta đều có thể dùng pháp lực giải quyết. Chương 366, Nhật Bản nữ minh tinh. Sáng ngày thứ hai, Dương Minh sau khi rời giường, nói ra, lão bà, chúng ta cùng đi ra ăn cơm đi, ta mang ngươi mua quần áo. Ta không đi ra, cũng không cần ăn cơm, ta ngay tại cái này nằm chờ ngươi trở về đi. Tây Thi nói ra, Dương Minh nhìn nàng không nguyện ý ra ngoài, chỉ có thể chính mình ra ngoài, hắn đi ra bên ngoài ăn điểm tâm, sau đó giúp Tây Thi mua hai bộ quần áo cùng giày. Mua xong về sau, Dương Minh trở lại nhà khách, nhìn đến Tây Thi còn đang ngủ, vừa cười vừa nói, ngươi còn thật hội ngủ nha. Tây Thi vừa cười vừa nói, đúng nha, không ngủ được cũng không có chuyện làm, ngươi trở về nha. Dương Minh đem y phục lấy ra một thân, trong ngoài tâm một bộ, nói ra, đến, thay đổi thí nghiệm một chút. Tây Thi thoát chính mình nội y, Dương Minh nhìn đến cái kia hai cái bánh bao lớn, mới nhớ tới một việc, quên cho Tây Thi mua áo ngực. Tây Thi mặc quần áo tử tế, chính mình soi vào gương nhìn xem, vừa cười vừa nói, còn thật so cổ đại y phục đẹp mắt đâu. Cổ đại là trang nhã đẹp, hiện đại là lẳng lơ mỹ. Dương Minh nói, bất quá quên mua cho ngươi áo lót. Cái gì là áo lót ta? Áo lót cũng là che lại nữ nhân ngực đồ vật, quên mua. Cái kia cũng không cần, ta cảm giác không có tác dụng gì, trói buộc cũng buồn bực người. Tây Thi vừa cười vừa nói, cái kia ngươi đi làm việc ngươi sự tình đi, ta hiện tại hồi cổ ngọc trong không gian. Tốt ta, đem ngươi những vật này mang tốt liền có thể, ta nghĩ ngươi liền đi nhìn ngươi. Dương Minh nói. Tây Thi gật gật đầu, đem chính mình y hề phục ôm, tiến ngọc thạch không gian. Dương Minh trả phòng, lái xe hơi về nhà, trở lại vườn táo, Vương Mẫn nói ra, ngươi đến tòa nhà văn phòng chỗ đó nhìn xem, bên kia đến hai cái người ngoại quốc. Hiện tại Vương Mẫn rất hiểu chuyện, vô luận có chuyện gì đều không đi phiền phức Dương Minh, nàng biết Dương Minh ở bên ngoài làm việc thời điểm, ngươi đánh hắn điện thoại, hắn cũng không thể bày trở về nhà. Cho nên có chuyện gì nàng đều không đi phiền phức Dương Minh, tận lực chính mình đi xử lý, Vương Mẫn cũng là một cái rất quan tâm nữ nhân. Dương Minh đem chiếc xe ngừng tốt về sau, đi hướng mình tòa nhà văn phòng hiện tại bình thường đều là Tần Mai Mai ở chỗ này. Từ khi Tần Mai Mai bị tiểu côn đồ khi dễ thời điểm, Dương Minh đem nàng cứu được về sau, thì an bài ở chỗ này công tác. Dương Minh đến văn phòng, nhìn đến Tần Mai Mai đang cùng hai cái xinh đẹp mỹ nữ nói chuyện thiếm, hai mỹ nữ này Dương Minh cũng không nhận ra, không phải nói là nữ minh tinh sao. Dương Minh thực cũng chưa có xem qua Nhật Bản mảnh, coi như Nhật Bản nữ minh tinh, hắn cũng không thể nhận biết. Lúc này, Tần Mai Mai đứng lên, nói cho hai mỹ nữ kia, chừng 20 mỹ nữ gọi hạ nạ cổ quả Shima, là Nhật Bản chứ danh một cấp mảnh ngôi sao, nói trắng ra cũng là diễn phim siêu nhân diễn viên. Một cái khác là biểu tỷ nàng Aoi Hiroshiko đại khái không đến 30 tuổi, là hạ nạ cổ quả Shima người đại diện, cũng là nàng phiên dịch. Tại Nhật Bản trước này đại dòng họ cũng đều là vọng tộc, đặc biệt là Aoi Hiro gia tộc, cũng coi là võ thuật thế gia. Dương Minh cùng các nàng sau khi bắt tay, thầm nghĩ nói, cái này Nhật Bản người thật lợi hại nha, đập phim siêu nhân diễn viên còn có thể khắp nơi nói mình là ngôi sao lớn, cái này muốn nhiều đại tâm a. Không qua người ta tự nhiên đến, Dương Minh cũng không thể không để ý tới nha. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta nói Trung Quốc chúng ta lời nói, các ngươi có thể hay không nghe hiểu. Aoi Hiro Shiko vừa cười vừa nói, không có việc gì, ta chẳng những có thể rất hiểu, ta tiếng Hoa mức độ đã đạt tới trong các ngươi văn hệ nghiên cứu sinh mức độ. Lợi hại nha. Dương Minh miệng thảo luận lấy lợi hại, tâm lý vẫn đang suy nghĩ nói, tốt như vậy tiếng Hoa mức độ, hết lần này tới lần khác lựa chọn phim siêu nhân ngôi sao người đại diện cái nghề nghiệp này, cũng thật sự là say. Chúng ta hôm nay tới là có một chuyện muốn phiền phức Dương tiên sinh, chính là ta biểu muội hạ nạ cổ quả Shima, nàng muốn tìm ngươi trị bệnh cho nàng. Hệ ạ ị hư dồ si cô nói ra. Dương Minh nhìn xem Hạ Nạ Cổ Quả Si Mạ, nhìn một chút vừa cười vừa nói, theo ta quan sát, tổ mổ cổ tiểu thư không có cái gì bệnh, nàng tối thiểu nhất không có bệnh nặng gì, nếu như nói hơi nhỏ ma bệnh, tỉ như bệnh phù chân cái gì, cũng không cần chuyên môn đến nước ta tới tìm ta trị liệu nha. Hệ ạ ị hư dồ si cô nghe xong Dương Minh lời nói, trong lòng cũng là rất giật mình, nàng cơ hồ mỗi ngày cùng với biểu muội, tự nhiên biết biểu muội hiện tại thật không có cái gì bệnh, cũng chính là bệnh phù chân. Bất quá bệnh phù chân bệnh này có trị hay không đều là không quan trọng. Hệ ạ ị hư dồ sỉ cổ chủ yếu giật mình sự tình, cái kia cũng là bởi vì Dương Minh chỉ là nhìn biểu muội mình liếc một chút, liền có thể nhìn ra thân thể nàng là bệnh gì. Đây đúng là khó có thể tưởng tượng nha. Hệ ạ ị hư dồ sỉ cổ dùng các nàng quốc gia lời nói giảng cho nghe, Hạ Nạ Cổ Quả Xì Mạ cũng là mười phần giật mình. Bởi vì y thuật đến Dương Minh cảnh giới này, vậy khẳng định đã đến xuất thần nhập hóa cấp độ. Thực tiếng Hoa chỉ cần nói tiếng phổ thông, Hạ Nạ Cổ Quả Xì Mạ cũng có thể nghe hiểu. Nàng cũng có thể lắp bắp nói tiếng tàu khựa, chỉ là không coi ạ ị hư dồ sỉ cổ thuần thục như vậy a. Hạ Nạ Cổ Quả Xì Mạ dùng cứng nhắc tiếng tàu khựa nói ra, Dương tiên sinh, ta không phải đến khám bệnh, nói xác thực, là muốn cho ngươi giúp ta tẩy sẹo. Nguyên lai Hạ Nạ Cổ Quả Xì Mạ đoạn thời gian trước sinh bệnh, khai đao trên bụng làm phẫu thuật lớn, bệnh là chữa cho tốt, trên bụng lại lưu lại một đạo trưởng lớn lên vết sẹo. Các nàng lúc đó không để ý, dù sao chữa cho tốt bệnh là chuyện tốt ta, bảo trụ mệnh, thế nhưng là khôi phục về sau, người ta không muốn nàng quay phim. Dù sao nàng cái này không phải người ta đập chính quy kịch không muốn lộ cái bụng, người ta chủ yếu nhìn là mặt. Nhưng là tổ mổ cổ rổ xỉ cổ là đập loại kia không mặc quần áo phim, cho nên nàng cái bụng rất trọng yếu, người ta nhìn phim siêu nhân nhìn đến một cái thật dài vết sẹo, khẳng định liền không có xem tiếp đi dục vọng. Dương Minh nghe về sau, mới tính triệt để minh bạch, nàng trên bụng có cái đại vết sẹo, ảnh hưởng chính mình, cái bụng mỹ quan, người ta không cho nàng quay phim. Đến mức người nhà nước ngoài cho phép không cho phép đập loại này phim, Dương Minh cũng không muốn đi giải. Dù sao Hạ Nạ Cổ Quả Xì Mạ không đập, khẳng định còn có người đập. Chủ yếu là Dương Minh đối quốc gia này người không có hảo cảm. Dương Minh ra ra trước khi chết, bệnh nặng thời điểm, còn cho Dương Minh nói qua trước kia quỷ tử vào thôn thời điểm, làm xuống chuyện xấu. Cho nên Dương Minh đối Nhật Bản người không có ấn tượng gì tốt, đồng thời có chút phản cảm, nhưng là vậy cũng là lịch sử, bây giờ người ta đi cầu hắn. Nói thật ra, cái này tẩy sẹo ngấn trong tay Dương Minh cảm thấy không thành vấn đề, cũng có thể nói là một bữa ăn sáng. Nếu như là trong nước mỹ nữ, Dương Minh hoàn toàn có thể miễn phí trị liệu, đến mức cái này Hạ Nạ Cổ Quả Xì Mạ, vẫn là một cái đập loại kia phim, Dương Minh chắc chắn sẽ không trắng chữa trị cho nàng. Nàng là cầm thân thể kiếm tiền, Dương Minh dựa vào cái gì cho nàng miễn phí trị liệu? Dương Minh vừa cười vừa nói, các ngươi làm sao lại biết ta có thể chữa bệnh? Dương biết rõ bản thân là thần y, nhưng là hắn cũng không có đi qua nước ngoài, vô luận như thế nào cũng trước nghị không ra chính mình danh tiếng hội truyền bá đến nước ngoài. Hùng chi hắn cũng không có cho người ngoại quốc đã chữa bệnh nha. Cho nên hắn muốn hỏi một chút đối phương làm sao lại tìm tới chính mình. Chương 367, ôm một cái tôn chỉ nhược. Hạ Nạ Cổ Quả Xì Mạ nói ra, chuyện này cũng khéo, ta không có phim đập, tâm tình không tốt đi ra du lịch, đến quốc gia các người, tại Lao Sơn gặp phải một cái lão đạo, hắn nói hắn thần cơ diệu toán, để cho chúng ta đến ngươi nơi này, nói có thể tìm được một cái tính dương thần y đi. Dương Minh thầm nghĩ nói, bây giờ còn có như thế thần cơ diệu toán lão đạo nha. Cái kia đúng là rất lợi hại. Hoa Hạ lịch sử lâu đời, kỳ nhân dị sĩ xuất hiện lớp lớp. Loại này thần cơ diệu toán người xác thực tồn tại, đặc biệt là một chút danh sơn tự viện hòa thượng hoặc là đạo quan đạo sĩ, bọn họ xác thực có chỗ hơn người. Người viết tại tháp phát sách trước đã từng chính mình giao động một quẻ, quẻ tượng biểu hiện phi long tại thiên, đại nhân tạo. Cho nên ta không chút do dự lựa chọn tháp, hiện tại quyển sách này thành tích coi như đi ra, cho nên có lúc cái này chu dịch bát quái vẫn là có tác dụng. Dương Minh nói, ngươi cái này vết sẹo ta phải thật tốt nghiên cứu một chút, ta đoán chừng có thể cho ngươi chữa cho tốt, nhưng là Dương Minh ý tứ rất rõ ràng. Ta không biết trắng trị liệu cho ngươi, nhưng là ta muốn chính ngươi chủ động xách đi ra. Quả nhiên không ra Dương Minh sở liệu, Hạ Nạ Cổ Quả Xì Mạ vừa cười vừa nói, Dương tiên sinh, tiền sự tình không là vấn đề, nếu như ngươi có thể cho ta chữa cho tốt ta có thể cho ngươi 1 triệu, đương nhiên là quốc gia các ngươi tiền. Dương Minh người này không thích có kẻ mà cả, đã người ta đều nói như vậy, 1 triệu thì 1 triệu đi. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi cái này ta trị liệu cho ngươi, đoán chừng muốn 2-3 ngày, thôn chúng ta không có nhà khách, các ngươi ở chỗ nào nha? Chúng ta thì ở ngươi phòng làm việc này tốt, cho chúng ta cái chiếu chăn mền liền tốt. Hệ ạ ị hư dồ si cô nói ra. Dương Minh biết bọn họ quốc gia ưa thích ngủ thảm tạ tạ mì. Thảm tạ tạ mì vốn chính là cách mặt đất rất thấp, bất quá Dương Minh cái này tòa nhà văn phòng cũng có 2 tấm giường, chính là vì chiêu đãi khách nhân. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta chỗ này có 2 tấm giường, các ngươi nếu như ở nơi này cũng có thể. Nói, Dương Minh đem bọn hắn dẫn tới cửa một căn phòng, nói ra, các ngươi nhìn xem nơi này, nếu như có thể chấp nhận ở thì ở lại, nếu như không được. Các ngươi có thể đến trấn lên nhà khách ở đi. Hạ Nạ Cổ Quả Xì Mạ nói ra, nơi này rất không tệ, chúng ta có thể ở xuống tới, ta là tới chữa bệnh, không phải đến hưởng thụ. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt à, ta hôm nay cho ngươi phối dược, buổi tối cho ngươi bôi thuốc, các ngươi trước ở chỗ này chơi đi. Thực Dương Minh dùng linh khí liền có thể chữa bệnh, căn bản không cần phối dược, bất quá Dương Minh không thể trực tiếp dùng linh khí chữa trị cho nàng, vạn nhất nàng chuyển đi, chính mình thì không được an ổn. Dương Minh biết bên ngoài người nếu như biết mình có cái này dị năng, đoán chừng muốn đem chính mình cắt miếng nghiên cứu đi. Dương Minh đem các nàng dàn xếp lại về sau, chính mình trở lại trong thôn, rất lâu không có về trong nhà, hiện tại Trương Tiểu Huyền mỗi lúc trời tối còn ở trong nhà mình, chính mình cũng không có đi xem nàng. Mặt khác Tôn Chỉ Nhược cũng ở chỗ này, nàng nói là đến nghiên cứu động vật hoang dã, thực cũng là bởi vì ưa thích Dương Minh mới lần thứ hai tới. Dương Minh về đến nhà, Tôn Chỉ Nhược ngay tại hầm tôm hùm, Dương Minh vừa cười vừa nói, ta cách bao xa đã nghe đến mùi thơm, nguyên lai là tại hầm tôm hùm a. Đúng nha, đợi lát nữa liền tốt, cùng một chỗ ăn a. Tôn Chỉ Nhược nói ra, nhàn rỗi không chuyện gì, buổi sáng đến các ngươi trên trấn mua nửa buồn tôm hùm, ta hiện tại làm là bia tôm. Bia tôm cũng là hầm thời điểm hơi thả một điểm nước, sau đó bỏ vào bia, dạng này hầm ra tôm vị đạo ngon, Dương Minh cũng thích ăn bia tôm. Không bao lâu, bia tôm thì hầm tốt, Tôn Chỉ Nhược dùng cái nhỏ cái chậu đựng một chậu tử, nói ra, Dương Minh, chúng ta đến nhà chính ăn đi. Hai người đến nhà chính, Tôn Chỉ Nhược theo trong ngăn tủ cầm bốn sảnh bia để lên bàn, nói ra, một bên uống rượu vừa ăn tôm. Tốt, còn chuyên môn chuẩn bị cho ta bia nha, làm sao ngươi biết ta sẽ đến? Dương Minh nói, nếu như ta không đến, ngươi khẳng định cũng sẽ không gọi ta. Tôn Chỉ Nhược vừa cười vừa nói, ngươi cái không có lương tâm, ta tại nhà ngươi ở, ngươi đều xưa nay không đến gọi ta, ta bình thường sợ ảnh hưởng ngươi cũng không dám điện thoại cho ngươi, bất quá ta hôm nay thật nghĩ gọi điện thoại hỏi ngươi có ở đó hay không vườn táo, ta vừa móc ra điện thoại ngươi liền đến. Dương Minh ngẫm lại cũng thế, chính mình vừa mới tiến nhà bếp thời điểm, phát hiện Tôn Chỉ Nhược là cầm điện thoại di động. Thực Dương Minh cũng chính là đùa giỡn một chút, căn bản sẽ không quấy Tôn Chỉ Nhược. Hai người uống rượu, ăn tôm hùm, một chậu tôm hùm bị hai người ăn sạch, cũng không cần ăn cơm. Dương Minh đem rửa sạch tay, sau đó ở trên ghế salon ngồi xuống, Tôn Chỉ Nhược ngồi tại Dương Minh trước mặt, vừa cười vừa nói, Dương Minh, ngươi hôm nay chắc chắn sẽ không chuyên môn đến xem ta, cần phải còn có khác sự tình à. Dương Minh cười xấu hổ cười, nói ra, thực ta chính là đến nhìn người, ngươi mỗi ngày ở tại trong nhà của ta, ta không đến thăm ngươi đều có chút xấu hổ, bất quá. Thế nào? Ta liền biết ngươi không phải đến xem ta, nam nhân chính là như vậy. Tôn Chỉ Nhược nói ra, rõ ràng là có chuyện, lại dối trá nói là đến xem ta, đàn ông các ngươi có phải hay không đều ưa thích dạng này nha. Dương Minh vừa cười vừa nói, vốn chính là cái dạng này nha, cũng là tới nhìn ngươi một chút, thuận tiện lấy chút bên trong dược tài cho bệnh nhân chữa bệnh. Ta liền biết chỉ là thuận tiện nhìn xem ta. Tôn Chỉ Nhược nói ra, không được, nhất định phải trừng phạt ngươi ôm ta một cái. Cái này không phải trừng phạt ta, đối với nam nhân mà nói, ôm một cái nữ nhân đây là phúc lợi nha. Dương Minh nói lấy đem Tôn Chỉ Nhược ôm vào trong ngực. Tôn Chỉ Nhược vốn là ưa thích Dương Minh, bây giờ bị Dương Minh như thế ôm một cái, nhất thời toàn thân đều sốt mềm, nàng đem miệng chủ động dán tại Dương Minh ngoài miệng. Dương Minh bị Tôn Chỉ Nhược như thế một thân, nhất thời cũng cảm giác đầu óc trống rỗng, nhất thời sửng sốt, tâm lý tự nhiên cũng trở nên kích động, người nam nhân nào ở thời điểm này đều sẽ kích động. Dương Minh nhịn không được cùng Tôn Chỉ Nhược kích hôn lên, lúc này Dương Minh phía dưới đã có phản ứng, bất quá Dương Minh vẫn là khống chế lại, đình chỉ thân mật. Hắn đẩy ra Tôn Chỉ Nhược, nói ra, ta đi chuyến nhà vệ sinh. Chuyện C. Ưa tui Dương Minh thả hết thủy đại não bị gió thổi qua, hắn cũng tỉnh táo lại, thầm nghĩ nói, nhất định phải bình tĩnh nha, xem ra chính mình vẫn là muốn xác định tìm chính thức bạn gái, xác định quan hệ về sau, nàng nữ nhân cũng liền tuyệt vọng nghĩ. Nam nhân bước cách cao, luôn luôn có mỹ nữ truy cầu, đây là không có cách nào sự tình, ai. Nhớ năm đó người viết lúc tuổi còn trẻ, cũng là cái dạng này, bước cách cao không có cách nào. Dương Minh trở lại nhà chính phòng khách, nhìn đến Tôn Chỉ Nhược chính ở chỗ này dư vị đâu, sau đó đánh vỡ xấu hổ nói ra, Chỉ Nhược. Ngươi biết ta lấy bên trong thảo dược cho ai xem bệnh sao? Cái này ta sao có thể đoán được nha? Nhìn ngươi ngữ khí khẳng định không phải dân chúng bình thường. Đúng nha, hôm nay một cái Nhật Bản đập phim siêu nhân nữ diễn viên tới tìm ta xem bệnh, ta lấy thuốc cũng là trị bệnh cho nàng. Tôn Chỉ Nhược giật mình nói ra, lại là đập phim siêu nhân nữ minh tinh, ta muốn nhìn đi. Chương 368, cho nữ minh tinh trị liệu. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt lắm, ta bây giờ mang ngươi tới, ngươi còn có thể cho nàng chụp chung lưu niệm đâu. Ta mới không cùng nàng chụp ảnh chung. Ta coi như muốn cùng ngôi sao chụp ảnh chung, cũng không cùng nàng dạng này chụp ảnh chung a. Tôn Chỉ Nhược vừa cười vừa nói, nếu như bị người khác nhìn đến, còn tưởng rằng ta cũng là phương diện kia ngôi sao đâu. Dương Minh đến phòng chứa đồ tìm mấy thứ bên trong thảo dược, đem thuốc nghiền nát, sau đó dùng một cái túi nhựa trang tốt, nói ra, thì dùng loại thuốc này hốt du nàng đi. Cái này mấy loại thuốc không đáng giá mấy đồng tiền đi, ngươi trước kia đoán chừng cũng là bấy ta như vậy cha a. Tôn Chỉ Nhược nói ra, ngươi chỉ nói hưu nói vượng, ta vô luận hố người nào cũng sẽ không hố cha ngươi. Dương Minh vừa cười vừa nói, khi đó chúng ta không biết, ngươi coi như hồ hắn, cũng rất bình thường. Tôn Chỉ Nhược hỏi, cha ta đến tột cùng là bệnh gì nha, ta đến bây giờ còn không biết đâu, ngươi nói cho ta biết đi. Ngươi xác định muốn biết? Nhìn lấy Tôn Chỉ Nhược gật gật đầu, Dương Minh mới lên tiếng, hắn phía dưới không được, không thể cương đồng thời thu nhỏ, ta cho hắn chữa cho tốt nghiêm trọng như vậy bệnh, lúc đó thu cái kia tiền cũng không nhiều. Tôn Chỉ Nhược nghe xong Dương Minh nói ba nàng là cái bệnh này, mặt nhất thời bắt đầu nóng, vừa cười vừa nói, nàng tại sao có thể có cái bệnh này? Ta nói ngươi không nên tức giận, thực ra ngươi cái bệnh này chủ yếu là chơi gái chơi, hắn người này quá lẳng lơ, hắn có cái bệnh này, tối thiểu nhất muốn vượt qua 360 nữ nhân. Dương Minh nói, ngươi không muốn lừa phỉnh ta, ta mới sẽ không tin tưởng đâu, lời này của ngươi khẳng định là lừa phỉnh ta. Ta hốt du ngươi làm gì, cổ y lý thuật đã nói, nam nhân ngủ 180 nữ nhân hội thận hư, rất nhỏ liệt dương, ngủ 360 nữ nhân hội thu nhỏ bất lực, cha ngươi sẽ không thấp hơn 360 cái. Tôn Chỉ Nhược ngắm lại, vừa cười vừa nói, có lẽ ngươi nói đúng, ta đột nhiên nghĩ đến một việc. Chuyện gì? Dương Minh hỏi. Ta nói về sau, ngươi ngàn vạn không thể chuyện cười ta. Tôn Chỉ Nhược có chút ngượng ngùng nói ra, ta khi còn bé, bậy bạ mang ta đi nông thôn nhà, ta phát hiện cha ta cùng một nữ nhân làm chuyện xấu, lúc đó ta dọa sợ. Vậy ngươi có phát hiện hay không mẹ ngươi làm chuyện xấu nha? Dương Minh cười hỏi. Không có Tôn Chỉ Nhược nói xong chưa, cũng cảm giác ra Dương Minh đùa nàng, trắng Dương Minh liếc một chút nói ra, tiểu tử ngươi thật là xấu. Hai người đem đại môn khóa lại cùng một chỗ đến vườn táo, Tôn Chỉ Nhược nói ra, ngươi cái này vườn táo táo năm nay có thể kết quả a? Năm nay khẳng định kết, nhưng là năm thứ nhất cần phải kết không bao nhiêu. Dương Minh nói, ngươi không phải muốn nhìn một chút ngôi sao sao? Ta dẫn ngươi đi xem nhìn. Nói Dương Minh đem Tôn Chỉ Nhược đưa đến tòa nhà văn phòng, đến cái kia ở giữa cửa gian phòng, Dương Minh đánh xuống môn, bên trong có người đáp ứng, tới. Hệ A Y Huo Xỉ cô mở cửa phòng, thấy là Dương Minh, lập tức cao hứng để bọn hắn ngồi, Dương Minh sau khi đi vào nói cho bọn hắn Tôn Chỉ nếu là mình bằng hữu. Tôn Chỉ Nhược cùng các nàng nắm chặt tay, khách khí nói ra, kính đã lâu kính đã lâu. Thực tế Tôn Chỉ Nhược lại không nhìn phim siêu nhân, cho nên căn bản cũng không biết nàng. Nhìn đến bọn họ đều khách khí xong, Dương Minh vừa cười vừa nói, các ngươi chơi trước sẽ, vẫn là để ta trước cho bệnh nhân bôi thuốc. Lúc này Tôn Chỉ Nhược vừa cười vừa nói, các ngươi còn là trước chữa bệnh đi, ta đi tìm Vương Mẫn tỷ tỷ đi chơi. Nói Tôn Chỉ Nhược vừa muốn đi ra, hệ A Y Huo Xỉ cô nói ra, Tôn tiểu thư ngươi đừng đi nhanh như vậy, mang ta cùng đi đi chơi. Hệ A Y Huo Xỉ cô chủ yếu cảm giác mình tại không tiện lắm, dù sao hạ nạ cổ quả xì mà trị liệu là bụng nhỏ, vậy khẳng định là muốn đem phía dưới y để phục thoát. Đồng dạng dưới loại tình huống này, đặc biệt là bác sĩ nam cho nữ bệnh nhân, thực đều hy vọng trước mặt không có xem náo nhiệt, dạng này chính mình mới có thể an tâm trị liệu. Dương Minh nhìn đến Tôn Chỉ Nhược cùng A Y Huo Xỉ cô đều ra ngoài, Dương Minh xuôi dòng đóng cửa lại, nói ra, chúng ta bắt đầu trị liệu đi, ta muốn nói rõ là lần đầu tiên trị liệu không phải quá rõ ràng, lần thứ hai bôi thuốc thì rõ ràng, lần thứ ba có thể triệt để chữa cho tốt. Thật rất cảm ơn ngươi, ta đã cho biểu tỷ ta nói, buổi sáng ngày mai nàng đến trong thành phố ngân hàng đổi quốc gia các ngươi tiền tệ, sau đó gọi cho ngươi. Hà nạ cổ quả si mà nói ra, tiền sự tình không nóng nảy. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi muốn đem phía dưới y phục cởi sạch, nếu không không dễ làm. Hà nạ cổ quả si mà vừa cười vừa nói, không có việc gì, ta có thể thoát. Thực chúng ta trước kia quay phim thời điểm, đều là cởi sạch, chẳng những thoát còn muốn làm đâu. Hạ nạ cổ quả xì mạ thực không sợ cởi quần, toàn thế giới không biết bao nhiêu người nhìn qua nàng cái mông đâu, bất quá Dương Minh xác thực không có nhìn qua. Hạ nạ cổ quả xì mạ đem quần cởi ra, vừa cười vừa nói, ngươi muốn nhìn cũng có thể nhìn, dù sao ta chỗ này rất nhiều người đều nhìn qua. Tuy nhiên hạ nạ cổ quả xì mạ nói chuyện rất cứng nhắc, nhưng là Dương Minh còn có thể nghe hiểu, Dương Minh thầm nghĩ nói, ngươi vậy chẳng những có thể nhìn, còn có thể làm đâu, không biết bao nhiêu người làm qua. Các ngươi diễn viên ở giữa thật làm nếu như lão công hoặc là bạn trai biết sẽ như thế nào? Không sẽ cùng các ngươi chia tay sao? Ta không có bạn trai, nếu có, hắn cũng sẽ không cùng ta chia tay, bởi vì chúng ta đập cái này thì là một loại công tác. Dương Minh thầm nghĩ nói, công việc gì không tốt, nhất định phải làm loại công việc này. Dương Minh cũng lười nhìn nàng phía dưới, bởi vì Dương Minh biết nàng và rất nhiều người làm qua, ghét bỏ nàng bẩn. Dương Minh cho nàng trên bụng thả thuốc thời điểm có ý dùng một điểm linh khí, dạng này ngày mai thay thuốc thời điểm mới có một chút hiệu quả. Tốt nhất thuốc về sau, Dương Minh cho nàng dùng băng gạc băng vải làm tốt, nói ra, ngươi mặc quần áo đi, ta muốn đi ra ngoài. Nói Dương Minh thì đi ra ngoài, hạ nạ cổ quả si mà nhìn đến Dương Minh ra ngoài, thầm nghĩ nói, nam nhân này làm sao? Vậy mà không có nhìn chính mình, vậy mà đối với mình không có gì hay. Tại hạ nạ cổ quả si mà trong mắt, nam nhân không có một cái tốt, thấy được nàng thân thể, đều sẽ muốn chuyện này. Hạ nạ cổ quả si mà mới vừa rồi còn chú ý, Dương Minh phía dưới thế nhưng không dùng bất kỳ phản ứng nào, trước kia nàng quay phim thời điểm, liền khiêng camera công tác nhân viên quần đều căng ra. Nàng đang suy nghĩ cái này Dương hiểu rõ chân tướng là không được, vẫn là đối với mình không có cảm giác, đào ăn mày thầm nghĩ nói, chính mình còn rất trẻ, lại xinh đẹp như vậy, tiểu tử này vậy mà đối với mình không có cảm giác. Phải biết hạ nạ cổ quả xỉ mà trước kia thường xuyên có nam nhân, hiện tại không có mấy ngày không có nam nhân ngược lại cảm giác có chút nhàm chán. Dương Minh sau khi đi ra ngoài, đến vườn táo, nhìn đến Vương Mẫn bọn họ ngay tại ăn dưa leo, Dương Minh vừa cười vừa nói, làm sao dưa leo có thể ăn nha? Đúng nha, chẳng những dưa leo quen, dưa hấu cũng nhanh quen. Vương Mẫn nói ra, Dương Minh đến nếm thử dưa leo, cái này dưa leo hoàn toàn có thể làm cấp cao hoa quả ăn. Dương Minh gật gật đầu, cầm lấy một đầu dưa leo, thả ở trong miệng nhai nhai, quả nhiên vị đạo không tầm thường nha. Chương 369, ngu ngốc cũng muốn chuyện tốt. Dương Minh cảm giác cái này dưa leo, ăn một miếng đều răng môi lưu hương, Dương Minh nhịn không được nói ra, cái này dưa leo muốn 20 khối một cân mới có thể bán. Đúng nha, ít nhất 20 khối một cân. Tôn Chỉ Nhược vừa ăn dưa leo vừa nói nói, Đông Bắc dưa leo mùa đông đều bán 10 khối một cân, chỉ chúng ta trong thành phố cũng muốn lấy lòng mấy khối một cân, tốt như vậy dưa leo bán 20 khối một cân xác thực không quý. Dương Minh nói, đúng nha, tiểu cây cải dầu hiện tại ta đều bán 20 khối một cân, chớ nói chi là dưa leo. Lúc này, hệ ạ ị hồ sỉ cô nói ra, Dương tiên sinh, ta muốn mua ngươi dưa leo, đem dưa leo vận đến quốc gia chúng ta. Dương Minh hỏi, có thể làm à, thuế quan nặng như vậy, còn có trên đường nếu như chậm trễ, thì phiền phức, dưa leo đều sẽ nát. Ngươi nói cũng có đạo lý, đoán chừng dưa leo vận tới chỗ, cũng đều xấu. Hệ ạ ị hồ sỉ cô nói ra, nếu không như vậy đi, ngươi bán cho ta hẳn giống, ta đưa đến quốc gia chúng ta lại xuất hiện đến tốt. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi nhìn thứ này ta có thể trồng ra đến, có lẽ đến quốc gia các ngươi về sau, lại không được. Cần phải có thể, ngươi nơi này có thể loại dưa leo, chúng ta chỗ đó đất đai khẳng định cũng có thể. Hạ nạ cổ quả xì mà nói ra, ta trước thiếu mua chút, bên kia nếu như xác thực có thể, ta thì lại nhiều mua, bởi vì chúng ta quốc gia rất chú trọng mỹ thực, cái này dưa leo nếu như lại chúng ta chỗ đó, có thể bán phổ thông dưa leo gấp mấy chục lần giá tiền. Nếu như chiếu ngươi nói như vậy, cái này dưa leo có thể tại chúng ta nơi này cũng có thể bán 100 khối tiền một cân. Tôn Chỉ Nhược nói ra. Hệ ạ ị hư rồ xỉ cô nói ra, các ngươi không hiểu tiêu phí lý niệm, đồ tốt chỉ cần ngươi dám chào giá, thì có người nguyện ý mua, ngươi bán giá cả cao, mới có thể thể hiện ngươi đồ vật tốt. Dương Minh ngẫm lại cũng thế, chính mình những thứ này đồ ăn là bị chính mình giá cả muốn thấp, hiện tại bình thường siêu thị tiểu cây cải dầu còn tốt hơn mấy khối tiền một cân đâu, chính mình tốt như vậy đồ ăn mới bán 20 khối một cân, đúng là cải trăng giá. Bởi vì đều là khách quen, tiểu cây cải dầu những lao đó chủng loại Dương Minh là không có ý tứ lại cố tình nâng giá, nhưng là mới chủng loại nhất định phải giá cao. Dương Minh còn có một cái ý nghĩ, cái kia chính là đến tỉnh thành trả giá cách đi, tỉnh thành tiêu phí mức độ so sánh với mà nói cao hơn chút, ở nơi đó khẳng định có thể đem giá cả đánh lên. Dương Minh quyết định, chính mình cái này là xanh biếc không ô nhiễm cao dinh dưỡng, dưa leo hắn dự định đến tỉnh thành đánh 50 đồng tiền một cân giá cả. Dương Minh cười hỏi, "Hệ ạ ị hư rồ xỉ cổ tiểu thư nghe nói quốc gia các ngươi dưa hấu rất đắt, đều tương đương NDT mấy trăm khối tiền một cân, có phải hay không chuyện như vậy nha?" "Đúng nha, chủng loại tốt một chút dưa hấu thật tương đương các ngươi NDT cũng muốn mấy trăm khối một cân, phổ thông dưa hấu giá cả cũng không thấp." "Hệ ạ ị hư rồ xỉ cổ nói ra, nếu như ngươi tin tưởng ta lời nói, ngươi có thể đem dưa hấu giá cả đánh dấu 60 đến 100 khối tiền một cân." Dương Minh gật gật đầu, vừa cười vừa nói, "Trước hết 60 khối một cân đi, quá đắt chớ dọa khách hàng, dù sao chúng ta cái này dưa hấu mùa hè chỉ khối đem tiền một cân." Lúc này, Nhị Thuận đột nhiên chạy tới, vừa cười vừa nói, "Choáng, đến đại mỹ nữ." Dương Minh nói, "Đây là nước ngoài bạn bè, không thể nói lưu manh lời nói a." Nhị Thuận nói ra, "Biết, Dương Minh ngươi qua đây, ta nói với ngươi chút chuyện." Dương Minh nhìn hắn thần thần bí bí bộ dáng, theo Nhị Thuận đi tới một bên. Nhị Thuận nhìn xem bốn bề vắng lặng, thấp giọng nói ra, "Dương Minh, ngươi không được quên ngươi đáp ứng ta sự tình." "Sự tình gì?" Dương Minh cười hỏi. "Ngươi quên a?" Nhị Thuận nói ra, "Ngươi tìm ta nhìn cá thời điểm, không phải đáp ứng ta, muốn dẫn ta đến trên trấn tìm tiểu thư làm một chút không?" "Nhanh như vậy thì quên nha." Dương Minh thầm nghĩ nói, ngu ngốc nhớ đến sự tình ngược lại là rất rõ ràng, lại còn không có quên. Dương Minh vừa cười vừa nói, "Ngươi yên tâm đi, chuyện này ta làm sao có thể quên đâu. Ngươi nhìn ngươi cá, chờ ta có thời gian khẳng định mang ngươi tới." Nhị Thuận cao hứng nói ra, thực tiền lương sự tình cũng không đáng kể, chủ yếu là nữ nhân sự tình. Nhị Thuận rời đi thời điểm, Dương Minh nhìn lấy Nhị Thuận bóng lưng, thầm nghĩ nói, ngu ngốc cũng có thất tình lục dục nha, cái này cũng là không thể dị nghị sự tình, về sau nhất định muốn mang ngu ngốc đi làm đại bảo kiện. Buổi tối, hiện tại Dương Minh đơn vị đã có canteen, chỉ là Vương Mẫn còn là ưa thích nấu cơm cho Dương Minh ăn, đương nhiên canteen nấu cơm dùng đồ ăn khẳng định không phải Dương gia thần rau. Vương Mẫn cũng là một cái rất biết sinh hoạt người, bình thường cũng không đi ăn Dương gia thần rau, chỉ là ăn phổ thông rau xanh hoặc là đến canteen đi ăn cơm. Buổi tối ăn cơm thời điểm, Tôn Chỉ Nhược cũng lưu lại ăn cơm, Dương Minh đem ạ ị hứa rổ xỉ cổ cùng hạ nạ cổ quả xỉ mạ cũng hô tới dùng cơm. Hạ nạ cổ quả xỉ mạ cùng ạ ị hứa rổ xỉ cổ ăn tiểu cây cải dầu cùng cải trắng, đều là khen không dứt miệng, hệ ạ ị hứa rổ xỉ cổ ngạc nhiên nói ra, "Dương tiên sinh, ngươi những thứ này đồ ăn đều là làm sao trồng ra đến? Tại quốc gia chúng ta liền không có ăn ngon như vậy đồ ăn." Dương Minh vừa cười vừa nói, "Đây là chính ta nghiên cứu ra được mới chủng loại, ngươi tại khác địa phương tuyệt đối ăn không được, đây là thế giới duy nhất. Ngươi đem những thứ này hạt giống muốn bán cho ta một bộ phận, ta trở về để ta cha trồng rau. Hệ A Y Huy Rồ Si cô nói ra. Hiện tại cải trắng tốt hạt giống đều muốn 100 thanh khối tiền một cân, bọn họ muốn mua Dương Minh những thứ này hạt giống, Dương Minh đều muốn cho tràn đầy thượng linh khí. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta cái này hạt giống thế nhưng là tốn sức 100 cay 1000 đắng, nếu như ngươi muốn, muốn 500 khối một cân. 500 khối một cân, nếu như ngươi muốn ta có thể bán cho ngươi điểm. Dương Minh nói, tốt, 500 ta cũng muốn. Hệ A Y Huy Rồ Si cô nói ra. Ăn xong cơm về sau, Dương Minh đem hai cái nước ngoài mỹ nữ đưa đến tòa nhà văn phòng, sau đó lại đem Tôn Chỉ Nhược đưa về thôn làng. Sau khi trở về, Vương Mẫn đã thu thập lưu loát, đồng thời đã nằm ở trên giường. Dương Minh biết mấy ngày không thấy, Vương Mẫn khẳng định nghĩ. Sau đó, hắn chạy đến phòng tắm, tùy tiện đi tắm, liền đến Vương Mẫn gian phòng này. Dương Minh từ khi tại tiên cảnh trong không gian sau khi tắm, cảm giác mình vật kia lại lớn lên một chút, đồng thời mang theo cái này khuyên thai ngọc, cũng sẽ làm chính mình tinh thần vô cùng phấn chấn. Hai người cởi quần áo, trên giường điên cuồng địa chiến đấu. Thời gian trôi qua thật lâu, bọn họ mới tính đỉnh chỉ chiến đấu. Vương Mẫn vô lực nằm tại Dương Minh trong ngực, nói ra: Dương Minh, ta phát hiện ngươi càng mở lợi hại, mà lại vật kia cũng lộ ra lớn hơn. Tôi Dương Minh vừa cười vừa nói: Có phải hay không càng ngày càng không thể rời bỏ ta? Vương Mẫn ân một thần, có chút ngượng ngùng nhắm mắt lại. Sáng ngày thứ hai, Hệ A Y Huy Rồ Sỉ Cột thì đi vào thành phố, nàng muốn đi vào thành phố ngân hàng làm tiền tệ đổi lấy thủ tục. Hiện tại Dương Hoa thôn đã khai thông một cái bên trong 3 đường tàu riêng. Cũng bởi vì Dương Minh nuôi dưỡng khu vực cùng nước khoáng nhà máy hấp dẫn một chút khách hàng, trong thôn có 2 nhà người hùn vốn mua cái xe buýt nhỏ, chạy lên Dương Hoa thôn đi vào thành phố đường tàu riêng. Mỗi ngày đến 2 chuyến vừa đi vừa về, dạng này người trong thôn đi vào thành phố cũng thuận tiện. Chương 370, ngu ngốc có may mắn. Chương 370, ngu ngốc có may mắn. Đã có đường xe riêng, Hệ A Y Hư Rồ Sỉ Cổ liền có thể trực tiếp ngồi xe đi vào thành phố, cũng tiết kiệm Dương Minh đưa nàng đến trên trấn. Nếu như không có đường xe riêng, Dương Minh khẳng định cũng không biết lái xe đem nàng đưa đến trong thành phố, nhiều nhất đem nàng đưa đến trên trấn. Dương Minh ăn xong điểm tâm về sau, quả sĩ mạ rổ sỉ cổ đến hô Dương Minh, nói ra, Dương tiên sinh, ta thuốc giống như rơi, ngươi giúp ta xem một chút. Dương Minh nói, tốt, ta giúp ngươi nhìn xem. Dương Minh gật gật đầu, theo hạ nạ cổ quả sĩ mạ đến tòa nhà văn phòng, Dương Minh đến gian phòng về sau, hạ nạ cổ quả sĩ mạ đóng cửa lại, nói ra, Dương tiên sinh, ngươi tới xem một chút. Nói, nàng lại đem màn cửa kéo lên, Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi đem cái này màn cửa kéo lên, ta cũng nhìn không thấy à. Hạ nạ cổ quả xì mạ đem gian phòng đèn đóng lại, sau đó cởi cởi quần áo ra, nói ra, ngươi mau đến xem đi. Dương Minh đi đến hạ nạ cổ quả xì mạ trước mặt, nhìn nàng một cái trên thân, nói ra, không có việc gì, mặt sẹo đã hấp thu dược vật, ngươi xem một chút hiện tại ngươi thương sẹo đã có hiệu quả. Hạ nạ cổ quả xì mạ cúi đầu nhìn xem, vừa cười vừa nói, Dương tiên sinh, thật cảm ơn ngươi, thật là có tác dụng à. Dương Minh nói, ngươi cứ yên tâm đi, gần nhất 2 ngày liền tốt. Nói thật ra, ta cũng không nghĩ tới còn có thể trị hết cái này vết sẹo. Hạ nạ cổ quả xì mạ không có mặc quần áo vào, mà chính là nhẹ nói đạo, Dương tiên sinh, ngươi tới đây một chút. Dương Minh vốn là đứng tại hắn trước mặt, nói ra, ta bây giờ đang ở ngươi trước mặt nhà, làm sao? Nói, Dương Minh lại đi hạ nạ cổ quả xì mạ trước mặt đến một chút, lúc này hạ nạ cổ quả xì mạ đột nhiên tiến lên ôm lấy Dương Minh. Dương Minh không có phòng bị còn thật bị hạ nạ cổ quả xì mạ ôm lấy, dù sao hạ nạ cổ quả xì mạ dài đến coi như xinh đẹp. Bất kỳ nam nhân nào nhìn đến hắn đều khó tránh khỏi muốn động tâm. Dương Minh bị nàng ôm một cái, cũng có một chút tâm động, nhưng là hắn lập tức nghĩ đến cái này nữ nhân tuy nhiên rất đẹp, chỉ là quá phong túng, nàng không biết đụng qua bao nhiêu nam nhân. Hắn hiện tại ôm chính mình, mà trước đây ôm qua càng nhiều nam nhân, nghĩ tới đây, Dương Minh đẩy ra hạ nạ cổ quả xì mạ, lạnh lùng nói, ngươi lầm, ta không phải loại kia tùy tiện nam nhân. Ngươi không cần lo lắng, tiền xem bệnh ta sẽ không thiếu ngươi một phần. Hạ nạ cổ quả xì mạ sợ Dương Minh lo lắng tiền xem bệnh. Không phải có một ít nữ tử ưa thích dạng này, nàng cần cho nam nhân tiền, cùng nam nhân ngủ qua về sau, thì không muốn đưa cho nam nhân tiền. Sau đó nàng giải thích nói ra, biểu tỷ ta lập tức đến trong thành phố liền sẽ đem tiền gọi cho ngươi, ta chính là muốn chuyện này. Hạ nạ cổ quả xì mạ nói sự tình đã rất rõ ràng, ý tứ nói đúng là nàng muốn cùng Dương Minh ngủ, trị liệu vết sẹo tiền một phần cũng sẽ không thiếu. Chủ yếu là nàng tuy nhiên còn trẻ, nhưng lúc trước thường xuyên đập loại kia phim, cho nên cơ hồ mỗi ngày đều không thể nhàn rỗi, hiện tại đột nhiên rời đi nam nhân. Nàng tịch mịch. Chỉ là Dương Minh rất xem thường loại nữ nhân này, hắn càng không nguyện ý cùng dạng này nữ nhân chuyện gì phát sinh, cũng có thể nói không có chút nào hứng thú. Bất quá nhìn đến hạ nạ cổ quả xì mạ tội nghiệp bộ dáng, Dương Minh cũng có chút không đành lòng, nói ra, ngươi thật nghĩ à. Hạ nạ cổ quả xì mạ gật gật đầu, nói ra, đúng nha. Dương Minh nói, ta thật sẽ không như thế làm, nếu như ngươi thật cần, ta cái kia có cái công nhân, ta giúp ngươi gọi tới đi. Hạ nạ cổ quả xì mạ không chút do dự gật gật đầu. Dương Minh nhìn đến hắn đáp ứng sau đó quay người rời đi, Dương Minh đến đập chứa nước trước mặt, nhìn đến Nhị Thuận, hô, Nhị Thuận, ngươi tới đây một chút. Nhị Thuận nhìn đến Dương Minh gọi mình, đần độn địa chạy đến Dương Minh trước mặt, nói ra, Dương Minh, chuyện gì nha? Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi không phải để ta giúp ngươi tìm tiểu thư sao? Ta đã đáp ứng ngươi, ta khẳng định sẽ làm đến. Thật nha, vậy quá tốt, ta quyết định tháng này tiền công không muốn, ngươi dẫn ta đi đi. Nhị Thuận tâm lý tự nhiên hết sức cao hứng, có điều hắn lại do dự, nói ra, ta sau khi đi, cái này ao cá người nào nhìn nha, muốn không phải là quên đi. Không có việc gì, con cá này đều còn không có thành hình đâu, sẽ không có người trộm, đến mức ngươi tiền công, ta cũng sẽ không thiếu cho ngươi một phần. Vậy được rồi, chúng ta là không phải hiện tại liền đi trên trấn. Không cần đi trên trấn, ta dẫn ngươi đi tìm là nước ngoài ngôi sao lớn, dài đến lao hăng hái, bất quá ta trước nói rõ với ngươi, thì lần này, về sau không có có lần sau. Dương Minh rất nghiêm túc nói. Tốt. Nhị Thuận cao hứng nói ra, mẹ nha vẫn là nước ngoài ngôi sao lớn, ta thật ngủ về sau, chết cũng cam tâm. Thật tốt nói những cái kia không vào để lời nói làm gì. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi còn trẻ đâu, nếu như chết lão nương ngươi đừng khóc chết. Ta chính là cao hứng không biết nói cái gì cho phải. Nhị Thuận ngây ngô nói. Đi thôi, mang ngươi tới. Dương Minh nói lấy phía trước dẫn đường. Nhị Thuận theo Dương Minh cái mông, vừa đi vừa cao hứng hát, trước mỏ tay, sau mỏ khuỷu tay, theo cánh tay đi vào trong. Dương Minh xoay mặt vừa cười vừa nói, Nhị Thuận, ngươi không đơn giản nha, sẽ còn hát thập bát sở. Nhị Thuận cười xấu hổ cười nói, thực ta cũng sẽ chỉ hai câu này, phía dưới liền sẽ không. Dương Minh mang theo Nhị Thuận đến tòa nhà văn phòng, lúc này Tần Mai Mai vừa vặn theo trong văn phòng đi tới, nhìn đến Dương Minh mang theo Nhị Thuận tới, bận bịu chào đón, nói ra, Dương Minh, ngươi mang Nhị Thuận tới có chuyện gì sao? Tần Mai Mai coi là Dương Minh đem Nhị Thuận gọi qua, nhất định là có chuyện gì, hoặc là để Nhị Thuận khuân đồ làm việc cái gì, nàng cũng muốn tận chút sức mọn. Dương Minh vừa cười vừa nói, không có việc gì, ta dẫn hắn đi cùng nước ngoài diễn viên nói chuyện phiếm đi, ngươi trong phòng làm việc chờ lấy ta, ta lập tức tới ngay. Dương Minh sợ Tần Mai Mai đi theo quấy rầy người ta chuyện tốt, cho nên đem Tần Mai Mai ổn định, để Tần Mai Mai trong phòng làm việc chờ lấy hắn. Tần Mai Mai cũng không có hướng nó phương diện nghĩ, Dương Minh để cho nàng đến trong văn phòng chờ lấy, nàng thì đang hoảng trở lại trong văn phòng chờ lấy. Dương Minh mang theo Nhị Thuận đến Hạ Nạ Cổ Quả Xì Mạ cửa gian phòng, gõ gõ cửa phòng, Hạ Nạ Cổ Quả Xì Mạ đã đem quần mặc, nghe được tiếng đập cửa, hắn biết Dương Minh dẫn người tới, bận bịu cao hứng đi mở cửa. Cùng ngay mở cửa phòng về sau, nhìn đến Dương Minh mang đến một người nam nhân ngây ngô, trong lòng khó tránh khỏi có chút thất lạc. Hắn nguyên lai tưởng rằng Dương Minh mang đến nam nhân coi như không phải quá tuấn tú, cũng không kém bao nhiêu, nàng không nghĩ tới Dương Minh mang đến nam nhân chẳng những có chút xấu, còn có chút vô cùng bẩn, thậm chí có chút đần độn. Dương Minh nhìn ra Hạ Nạ Cổ Quả Xì Mạ bộ mặt biểu lộ, biết nàng có một ít thất lạc, sau đó vừa cười vừa nói, Quả Xì Mạ tiểu thư, ngươi không nên xem thường tên tiểu tử này, hắn đã lớn như vậy còn không có chạm qua nữ nhân đâu. Hạ Nạ Cổ Quả Xì Mạ vừa nghe nói Nhị Thuận còn không có chạm qua nữ nhân, lập tức trên mặt lộ ra nụ cười vừa nói, mau vào đi. Chương 371, Tạ gia gặp phải phiền phức. Nhìn đến Nhị Thuận đi vào, Dương Minh trở lại phòng làm việc của mình, Tần Mai Mai cười hỏi, Dương Minh, ta thì làm không rõ ràng, ngươi tìm ai bồi cái kia nữ diễn viên nói chuyện phiếm không tốt, nhất định để đơn giản Nhị Thuận theo nàng nói chuyện phiếm. Dương Minh vừa cười vừa nói, thực đơn giản Nhị Thuận cũng không nốc, cái kia nữ minh tinh không cho nữ nhân theo nàng, không phải nói mình tịch mịch, muốn ôm cái nam nhân ngủ, ta lại không muốn theo nàng, chỉ có thể để Nhị Thuận đi qua. Ai, thật là dạng gì người đều có, đơn giản Nhị Thuận như thế cũng có người muốn, hơn nữa còn là một cái xinh đẹp nữ nhân trẻ tuổi, cái thế giới này thật quá điên cuồng. Đúng nha, thực nàng chuyện này có câu thổ ngữ dùng ở chỗ này thỏa đáng nhất, nát lê cũng có thể giải giải khác. Ngươi nói câu nói này tuy nhiên không quá văn nhã, nhưng lại rất có đạo lý. Tần Mai Mai nói ra, Dương Minh, ta bà bị con gái nàng tiếp đi, nói các nàng dưỡng lao thái thái, không nguyện ý bởi vì ta lão thái thái chậm trễ ta nhân sinh, ta thực liền muốn thay ta nhà cái kia người chết tận hiếu, bây giờ lại không cần ta. Dương Minh nói, đây là chuyện tốt nha, ngươi về sau có thể tìm kiếm một cái phù hợp cả, cũng không thể cả một đời không tìm nha. Thực Tần Mai Mai còn thật không muốn tìm, nàng cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua lại tìm hắn nam nhân, giống như đối hắn nam nhân cũng không có hứng thú gì. Từ khi Dương Minh cứu nàng về sau, Tần Mai Mai tâm lý đều là Dương Minh cái bóng, đương nhiên nàng cũng biết mình đã thích Dương Minh. Nhưng là nàng cũng biết nàng và Dương Minh là không thể nào, người ta là cái tiểu hòa tử, chẳng những đẹp trai, mà lại có năng lực lại có tiền, chính mình cùng người ta căn bản cũng không tại một cái cấp bậc. Tần Mai Mai trong lòng mình đều nghĩ qua, chính mình xách giày cho người ta cũng không xứng đâu, cho nên nàng cũng không dám nghĩ. Hiện tại Tần Mai Mai thực cũng không có khác ý nghĩ, nàng cũng là muốn cùng với Dương Minh, dĩ nhiên không phải nói muốn làm Dương Minh lão bà, cũng là cam tâm tình nguyện vì Dương Minh phục vụ, không muốn bất luận cái gì hồi báo. Nàng thực cùng Vương Mẫn muốn một dạng, tâm lý ưa thích Dương Minh, nhưng là không muốn gả cho hắn, đồng thời không oán không hối, coi như Dương Minh muốn thân thể nàng nàng cũng nguyện ý. Ta chưa từng có nghĩ tới lấy chồng sự tình. Tần Mai Mai vừa cười vừa nói. Lúc này, Dương Minh điện thoại di động tin nhắn thanh âm nhắc nhở vang lên, Dương Minh mở ra điện thoại di động xem xét, doanh thu 1,1 triệu nguyên. Dương Minh thầm nghĩ nói, 1 triệu liền có thể, làm sao còn nhiều hợp thành 100 ngàn. Dương Minh đột nhiên nghĩ đến này, à ỷ Hứa Dỗ Sỉ cổ muốn mua hắn rau xanh hạt giống, đoán chừng cái này 100 ngàn là mua hạt giống tiền. Lúc này, Dương Minh nghe được tiếng bước chân, chỉ gặp Hạ Nạ cổ quả sĩ mà vậy mà cùng Nhị Thuận đi ra đến, Dương Minh một nhìn thời gian đã 1 giờ đi qua. Nhị Thuận mặt mũi tràn đầy đều là thỏa mãn nụ cười, Hạ Nạ cổ quả sĩ mà cũng là một mặt đỏ ửng. Dương Minh nhìn đến cái dạng này, vừa cười vừa nói, Nhị Thuận, các ngươi đây là muốn đi đâu? Ta đi xem cá đi, nàng cũng muốn đi với ta, còn nói buổi tối cùng ta cùng một chỗ ngủ bên kia nhìn cá. Nhị Thuận cao hứng nói ra. Nhị Thuận nói chuyện buổi tối Hạ Nạ cổ quả sĩ mà muốn cùng hắn ngủ chung, Hạ Nạ cổ quả sĩ mà còn ngượng ngùng túi lầu xuống. Dương Minh nhìn xem hai cái này bậc khí, sau đó vừa cười vừa nói, cá bây giờ còn nhỏ, không dùng nghiêm túc như vậy nhìn, ngươi hai ngày này không nhìn cá đều có thể, thật tốt bồi cái này đại mỹ nữ chơi đùa. Không được, ta nhất định phải nhìn cá, nàng cũng nguyện ý đi với ta nhìn cá. Nhị Thuận nói ra. Lúc này, Hạ Nạ cổ quả sĩ mà nói ra, Dương tiên sinh, không có việc gì, ta thích cùng nàng cùng một chỗ nhìn cá. Nói nàng lôi đi Nhị Thuận cùng một chỗ xuống lầu, nhìn lấy hai người thật vui vẻ mà xuống lầu, Dương Minh nhịn không được nói ra, hai người kia cũng quá lợi hại, hai người bọn họ xem ra vậy mà rất nói chuyện rất là hợp ý. Cái gì nói chuyện rất là hợp ý, cũng là tuổi khô gặp phải liệt hỏa. Thần Mai Mai vừa cười vừa nói, có đạo lý, đúng là chuyện như vậy. Dương Minh nói, ta tới trước vườn trái cây bên kia, hôm khác dẫn ngươi đi tỉnh thành chơi đi. Tốt lắm, ta đi theo ngươi tỉnh thành. Dương Minh lần trước liền muốn để Tần Mai Mai đi tỉnh thành, chẳng qua là lúc đó Tần Mai Mai muốn ở nhà tứ hậu bà. Hiện tại bà không ở nhà, Tần Mai Mai cũng một thân nhẹ nhõm, chỗ nào đều có thể đi. Tạ Vũ Hân hiện tại mỗi ngày mở ra BMW X6, đây là nàng theo Dương Minh trong tay mua xe, mở ra thời điểm trong nội tâm nàng thì sẽ nghĩ đến Dương Minh. Hiện tại tạ trường xuân trại nuôi heo cũng không tệ lắm, hiện tại có hơn ngàn con heo sắp xuất chuồng. Tạ Vũ Hân chính lái xe hơi ở bên ngoài hóng mắt đầu. Đột nhiên bọn họ trại nuôi heo phó trưởng xưởng lập tức tiểu tam điện thoại, nói cha của hắn bệnh bây giờ đang ở trên trấn bệnh viện đâu. Lập tức tiểu tam công tác bình thường cũng được, có thể nói là tại trường xuân trợ thủ đắc lực, bình thường rất ra sức công tác. Hắn ra sức đương nhiên cũng có chính mình mục đích, hắn thực lúc đó tiến xưởng này tử cũng là mục đích, hắn cũng là nhìn đến tại trường xuân có tiền, lại biết tại trường xuân có cái xinh đẹp nữ nhi. Lập tức tiểu tam biết tại trường xuân không có nhi tử, thì Tạ Vũ Hân một đứa con gái, lập tức tiểu tam cho là mình nếu như cua được Tạ Vũ Hân, Tạ ra tất cả tài sản đều là hắn họ Mã. Lập tức tiểu tam nhìn đến xinh đẹp Tạ Vũ Hân, tự nhiên càng muốn đem hơn Tạ Vũ Hân làm đến, thế nhưng là người ta không để ý tới hắn, hắn cũng không có cách nào. Người ta Tạ Vũ Hân tâm lý minh bạch, hắn chẳng những không thích lập tức tiểu tam, đối với hắn còn có chút phản cảm. Lập tức tiểu tam nhìn ra chính mình không có hy vọng, tự nhiên cũng liền đối Tạ Trường Xuân không thế nào trợ giúp, thậm chí bắt đầu dở trò xấu. Lập tức tiểu tam ra hỏa này vậy mà bắt đầu dở trò xấu, đối heo hạ độc, tất cả heo toàn bộ sinh bệnh. Tạ Trường Xuân vốn là trái tim thì không tốt, nghe đến phía dưới nhân viên nói heo toàn bệnh, hắn nhất thời đã hôn mê. Mấy cái nhân viên luống cuống tay chân đem Tạ Trường Xuân đoạt cứu lại, lập tức tiểu tam tiểu tử kêu lại qua tức giận Tạ Trường Xuân. Hắn nói Tạ Trường Xuân nếu như làm không đi xuống, có thể đem trại chăn nuôi đổi cho hắn, nhìn đến lập tức tiểu tam cái kia nụ cười thô bỉ, Tạ Trường Xuân nhất thời hoài nghi mình cái này trại chăn nuôi cũng là hắn quấy rối dở cho xấu, nhưng là mình không có bất kỳ chứng cứ nào. Tạ Vũ Hân đuổi tới bệnh viện thời điểm, phát hiện mình phụ thân rất suy yếu. Trước mặt vậy mà không ai hầu hạ hắn, không khỏi cái mũi chua chua, nói ra, cha, ngươi làm sao? Tạ Trường Xuân cười khổ nói, không có gì, cũng là bệnh cũ, chúng ta heo toàn bệnh. Trước đừng quản heo bệnh, trước nhìn xem chính ngươi bệnh đi, hết thể đều là thứ yếu. Hiện tại lại không có bệnh truyền nhiễm, những cái kia heo nhất định là lập tức tiểu tam làm. Tạ Vũ Hân nói ra, lập tức tiểu tam không phải ngươi trợ thủ đắc lực sao? Hắn tại sao có thể như vậy? Không có việc gì, ta bây giờ cho Dương Minh đánh xuống điện thoại, để hắn nhìn xem chúng ta heo là chuyện gì xảy ra. Dương Minh là thầy thuốc, hắn cũng không phải bác sĩ thú y, còn có thể cho heo xem bệnh à? Tạ Trường Xuân nói ra, cần phải có thể cho người xem bệnh, tự nhiên có thể cho heo xem bệnh. Tạ Vũ Hân nói ra, bất quá heo bệnh tình không trọng yếu, ta trước hết để cho hắn qua đến trị liệu cho người trị liệu. Nói, Tạ Vũ Hân lấy điện thoại cầm tay ra cho Dương Minh gọi điện thoại. Chương 372, bị hạ độc. Dương Minh sau khi ăn cơm chưa xong, lại giúp Hạ Nạ cổ quả xì mạ bôi thuốc. Hạ Nạ cổ quả xì mạ hiện tại giống như đã không thể rời bỏ Nhị Thuận. Tốt nhất thuốc về sau, Hạ Nạ cổ quả xì mạ cười hỏi, Dương Minh, vậy ngươi nói ta hiện tại có thuốc, còn có thể hay không đi tìm Nhị Thuận nha? Dương Minh nghe xong lời này nhất thời cười, cái này muốn nhiều đại nghiện nha, một hồi đều không thể rời bỏ nam nhân, bất quá dù sao mình là thầy thuốc, muốn nói rõ ràng. Dương Minh vừa cười vừa nói, thực cũng không nhiều lắm vấn đề, tháng này chủ yếu bắt đầu 2 giờ dược hiệu, bọn ngươi nho nhỏ lúc về sau, thuốc rơi cũng không có việc gì. Vừa nghe nói chỉ cần vài phút, Hạ Nạ cổ quả xì mạ trên mặt nhất thời lộ ra mỉm cười, hắn vừa cười vừa nói, kiên trì 2 giờ quá tốt, buổi tối lại có thể đi tìm Nhị Thuận. Lúc này, Eiichiro cũng theo trong thành phố trở về, Dương Minh vừa cười vừa nói, ta nhìn ngươi thật giống như nhiều đánh 100.000, cái kia 100.000 là mua hạt giống đi. Ngươi thật sự là quá thông minh, vậy mà có thể đoán được là muốn mua rau xanh trái cây hạt giống. Eiichiro nói ra, thực cũng không hoàn toàn đúng, chủ yếu là cảm tạ ngươi chiêu đãi, trái cây hạt giống là thứ yếu. Dương Minh vừa cười vừa nói, các ngươi dù sao cũng là quốc tế bạn bè nha, chiêu đãi khẳng định là cần phải, ngươi yên tâm, ta không phải đáp ứng các ngươi 500 khối tiền một cân rau xanh hạt giống sao? Ngươi thêm ra 100.000 tiền, ta cho ngươi 200 cân hạt giống. Cho ta trên dưới 100 cân liền có thể tại ngươi nơi này ăn vào Dương gia thân rau, đã là rất may mắn sự tình. Eiichiro tại thầm nghĩ nói, ngươi dù là cho ta mấy cân đều có thể, ta lấy đến quốc gia chúng ta về sau, tìm nông nghiệp chuyên gia thật tốt nghiên cứu một chút, nhìn xem có thể hay không nghiên cứu bồi dưỡng được đến lúc đó ai còn dùng tiền mua ngươi. Nàng đương nhiên không biết Dương Minh những thứ này hạt giống, thực cũng là phổ thông hạt giống, chỉ là bị hắn dùng linh khí tràn đầy một lần, người khác là bồi dưỡng không ra. Lúc này, Dương Minh điện thoại di động kêu lên, Dương Minh cầm lên xem xét, lại là Tạ Vũ Hân đánh tới. Tiếp cú điện thoại về sau, không đợi đến Dương Minh nói lời nói, Tạ Vũ Hân chính ở đằng kia nói ra, Dương Minh, ngươi bây giờ có thời gian không? Có thể hay không đến bệnh viện một chuyến? Dương Minh nghe xong để hắn đến bệnh viện, còn tưởng rằng Tạ Vũ Hân như thế nào đây, nói gấp, bệnh viện nào nha, ta hiện tại liền có thể đi qua, ngươi đến tuột cùng làm sao? Không phải ta, là cha ta bệnh, ngay tại chúng ta trấn bệnh viện, nếu như ngươi có thời gian tới đây một chút đi. Nói xong Tạ Vũ Hân tắt điện thoại. Dương Minh tắt điện thoại về sau, đem sự tình an bài một chút thì lái xe hơi ra ngoài, trấn bệnh viện vài phút liền đến. Dương Minh xe lái thẳng tiến chân cửa bệnh viện, trấn trong bệnh viện viện tử không nhỏ, bình thường cũng không có cái gì xe tiến đến, chỗ có Dương Minh đem chiếc xe lái vào đây cũng không có người cản. Hắn trực tiếp đậu xe ở trong viện trên đất trống, lập tức có người vây quanh. Bọn họ là muốn nhìn Dương Minh xe, Dương Minh trước kia xe BMW tính toán là trấn trên lớn nhất xe tốt, hiện tại đổi cái này hầm mở vẫn là trên trấn lớn nhất xe tốt, mọi người ngạc nhiên càng là hắn bảng số xe. Dương Minh dừng xe lại về sau, Tạ Vũ Hân đã qua tới đón tiếp Dương Minh, hai người đến phòng bệnh. Dương Minh nhìn xem Tạ Trường Xuân, vừa cười vừa nói, không có việc gì, cũng là trái tim không tốt. Không nhiều lắm vấn đề đi, vậy là tốt rồi. Tạ Vũ Hân nói ra. Lúc này, Tạ Trường Xuân hướng Dương Minh gật gật đầu, muốn ngồi dậy nói chuyện với Dương Minh. Dương Minh đem hắn ấn xuống, vừa cười vừa nói, Tạ Thúc, ngươi thật tốt nằm, không nên khách khí. Tạ Trường Xuân gật gật đầu, một lần nữa nằm xong, Dương Minh nói, Thúc, ngươi cái bệnh này không có việc gì, ta dùng khí công cho ngươi xoa bóp liền tốt. Nói, hắn chuyển cái ghế ngồi tại cạnh giường, cho Tạ Trường Xuân xoa bóp. Thực Dương Minh cái gọi là khí công chỉ là cái ngụy trang, hắn cũng là dùng linh khí cho người ta chữa bệnh. Chỉ là cái này linh khí nói ra càng thâm ảo hơn, khí công còn có người hiểu, linh khí đoán chừng không có mấy cái hiểu. Dương Minh đem lòng bàn tay tại Tạ Trường Xuân ở ngực, Tạ Trường Xuân vốn là cảm giác một dòng nước gấm tiến vào thân thể của mình, sau đó cảm giác có một ít rất nhỏ đau đớn. Vài phút về sau, hắn cũng cảm giác hô hấp thông thuận, sau đó Tạ Trường Xuân cảm giác toàn thân có loại nói không nên lời dễ chịu. Dương Minh nắm tay rút về, vừa cười vừa nói, Tạ Thúc, ngươi bây giờ cũng không có vấn đề. Tạ Trường Xuân tự nhiên cũng cảm giác được chính mình không có vấn đề gì, vừa cười vừa nói, Dương Minh, cảm ơn ngươi, ta cảm giác ta hiện tại đã toàn tốt, so không có bệnh thời điểm còn tinh thần. Đúng nha, ngươi bây giờ cũng là người bình thường, đã không có gì bệnh. Dương Minh vừa cười vừa nói, đây chính là khí công ma lực, có thể để ngươi bệnh giữ khôi phục. Rất đa tạ ngươi Dương Minh, ngươi giúp chúng ta nhìn xem heo đi. Tạ Vũ Hân ở một bên nói ra, khách khí cái gì, cũng không phải ngoại nhân. Dương Minh hỏi, heo làm sao? Chúng ta dưỡng ngàn thanh đầu heo đều bệnh, giống như đến ôn dịch một dạng. Tạ Trường Xuân nói ra, ta đi xem một chút chuyện gì xảy ra. Dương Minh nói, vậy chúng ta bây giờ đi qua, đừng chậm trễ. Dương Minh lái xe hơi đi theo Tạ Vũ Hân xe đằng sau, cùng đi Tạ Trường Xuân trại nuôi heo. Không bao lâu thì tới chỗ, đem chiếc xe ngừng tốt về sau, Dương Minh xuống xe, Tạ Trường Xuân mang theo Dương Minh đến heo trong trảng. Dương Minh quan sát một chút heo, hắn liếc mắt liền nhìn ra đến, những thứ này heo là có triệu chứng. Bất quá đây không phải cái gì ôn dịch, thuần túy là bị người hạ xuống độc. Dương Minh nói, Tạ Thúc, ngươi đắc tội người nào không? Ngươi cái này heo là bị hạ độc. Không có. Ngươi ý là không phải nói có người đầu độc. Tạ Vũ Hân ở một bên nói ra, khẳng định lập tức tiểu tam tiểu tử kia. Đúng nha, ta cũng hoài nghi là hắn, từ khi Vũ Hân cự tuyệt hắn về sau, hắn liền bắt đầu cho gây sự. Tạ Trường Xuân nói ra, làm sao hắn là ai nha, còn truy cầu Vũ Hân nha? Dương Minh cười hỏi, cũng là một cái rác rưởi tiểu tử. Hắn đến xưởng chúng ta bên trong cũng là động cơ không thuần. Tạ Vũ Hân nói ra, hắn cũng là coi trọng nhà chúng ta tài sản, nhìn đến không đạt được mục tiêu, liền bắt đầu trò quấy rối. Tạ Trường Xuân nói ra, đúng nha, các ngươi không biết, hôm nay cũng là hắn đem ta khí bệnh, ta vừa nghe nói heo bệnh, hắn tìm ta muốn đổi ta chẳng tử, cho là ta phải sập tiệm đâu. Dương Minh vừa cười vừa nói, hiện tại chúng ta trước không muốn thảo luận tiểu tử kia sự tình, chúng ta muốn nghiên cứu thảo luận phía dưới trước tiên đem heo trị hết bệnh. Người ý tứ còn có thể trị hết nha. Tạ Trường Xuân kích động nói ra. Đương nhiên có thể trị hết. Dương Minh nói, người bệnh ta đều có thể trị hết, chớ nói chi là heo, bất quá nhiều như vậy heo nếu như ta dùng khí công từng đầu trị liệu, mệt chết cũng trị không hết. Đúng nha, vậy làm sao bây giờ nha? Tạ Vũ Hân nói ra. Đúng là chuyện như vậy, nếu như dùng linh khí chữa bệnh, coi như 20 phút trị tốt một cái heo, một hồi không ngừng 1000 ném heo cũng không biết lúc nào có thể trị hết đâu, đem Dương Minh mệt chết cũng trị không hết. Chương 373, lại gặp Tây Thi. Dương Minh nói, ta tự nhiên có biện pháp, các ngươi chờ đó cho ta, ta trở về cho các ngươi phối dược, buổi tối cho các ngươi đưa tới. Nếu không ta cùng ngươi cùng một chỗ đi, đợi lát nữa ta lấy đến là được rồi. Tạ Vũ Hân nói ra. Không dùng, ngươi bồi lao ra tử nhà ngươi đi, ta muốn không bao lâu thời gian liền đến. Dương Minh nói. Thực hắn không muốn để cho Tạ Vũ Hân theo, bởi vì hắn muốn đi cổ ngọc không gian, hắn không thể để cho Tạ Vũ Hân biết mình đến đó. Dương Minh lần trước đi cổ ngọc không gian, hắn đã biết rõ đạo không gian suối nước nóng có thể trị bách bệnh, cho nên hắn dự định đi không gian suối nước nóng lấy nước. Đừng nói là Tạ Vũ Hân, coi như Vương Mẫn các nàng, cũng không thể để biết, đây là Dương Minh bí mật, chỉ có thể hắn tự mình biết bí mật. Dương Minh sau khi nói xong thì lái xe rời đi, thực Dương Minh hiện tại là phát hiện suối nước nóng có thể chữa bệnh, nếu như không có phát hiện suối nước nóng, Dương Minh cũng có biện pháp. Hắn sẽ dùng linh khí, nhưng là có không gian suối nước nóng, hắn không cần thiết lại dùng linh khí. Dương Minh chạy đến cửa hàng mua một cái đại thùng nhựa, sau đó lái xe hơi trở lại vườn táo, đến vườn táo về sau hắn đem chiếc xe ngừng tốt. Lúc này, Vương Mẫn đi tới, nói ra, Dương Minh, ngươi mua cái đại thùng nhựa làm gì? Dương Minh nói, ta phải phối chút thuốc, ngươi không nên quấy rầy ta à? Vương Mẫn rất hiểu chuyện nói, không có việc gì, ta mới sẽ không đi quấy rầy ngươi đây. Dương Minh cầm lấy đại thùng nhựa chạy trở về chính mình túc xá. Sau khi đi vào thì đem cửa cài vào, gian phòng này bình thường đều là nhàn rỗi, Dương Minh tại thời điểm cũng đều là đến Vương Mẫn trong phòng ngủ, cho nên hắn gian phòng này bình thường đều là trống không. Dương Minh cổ ngọc mặt dây chuyền vốn chính là mang theo, hắn tay phải cầm thùng nhựa nhắm mắt lại nói ra, ta là Tây Thi lão công, mở cửa nhanh. Sau khi nói xong hắn cảm giác mình thân thể động động, vừa mở mắt nhìn, quả nhiên đã đến cổ ngọc không gian. Dương Minh nhìn đến Tây Thi ngay tại suối nước nóng bên cạnh, ngồi tại trên một tảng đá ngâm chân, Tây Thi nhìn đến Dương Minh tới, cuống quýt cao hứng đứng lên. Nói ra, lão công, ngươi đến nhà. Nàng không nghĩ tới Dương Minh nhanh như vậy liền đến nhìn chính mình, đi chân đất thì nên tới. Dương Minh cuống quýt nên đón một cái tay đem nàng cản trong ngực, vừa cười vừa nói, ta đến rót chút nước mang về. Tây Thi coi là Dương Minh muốn rót cái này nước uống đâu, sau đó vừa cười vừa nói, cái này nước chúng ta đều tắm rửa, nếu như ngươi muốn uống nước, có thể đến bên kia suối nước quát. Nguyên lai bên kia cách đó không xa còn có một chỗ suối nước chất lượng cùng bên này là một dạng, chỉ là bên kia là nước lạnh. Dương Minh vừa cười vừa nói, cái này không phải ta muốn uống, là cho heo chữa bệnh. Cái này nước cho heo chữa bệnh khẳng định có thể trị hết, mặc kệ là bệnh gì, chỉ cần tùy tiện một điểm nước thêm tại đồ ăn bên trong, đều có thể trị hết. Ta trước rót một thùng nước, đợi lát nữa lại cùng ngươi. Nói Dương Minh đem thùng nhựa bỏ vào trong suối nước nóng, nước từ ngực địa hướng thùng nhựa bên trong rót, không bao lâu thì rót không sai biệt lắm đầy, thùng nước kia đại khái hơn 20 cân bộ dáng. Rót tốt thủy, Dương Minh nói, lão bà, đến ngươi trong phòng chơi xe đi. Tốt lắm nói Tây Thi lôi kéo Dương Minh tay, cùng đi chính mình nhà phương hướng đi đến. Dương Minh buông xuống thùng nhựa, theo Tây Thi đi, vào trong rừng cây nhà, hai người đi vào, Dương Minh thuận tay đem nhà đóng lại. Tây Thi vừa cười vừa nói, đóng cửa làm gì? Cái không gian này thì hai người chúng ta, lại sẽ không có người nhìn đến. Đúng nha, Dương Minh thói quen tại nhân gian đóng cửa, đến nơi đây cũng thuận tay đóng cửa lại, hai người đến bên giường, Dương Minh đem Tây Thi y y phục thoát, sau đó thoát chính mình y y phục, hai người trên giường lăn lên. Giường lớn có tiết tấu đung đưa, Tây Thi miệng bên trong phát ra ừm ân thanh âm. Một trận điên cuồng về sau, Dương Minh đem Tây Thi ôm vào trong ngực vừa cười vừa nói, lúc này mới lần thứ hai ngươi thì biết luyện gọi nha. Người ta cảm giác dễ chịu, liền muốn gọi nha, cái này còn muốn học sao? Dương Minh ngẫm lại cũng thế, cái này căn bản đều không muốn học, đều là nữ nhân tự học thành tài, các loại cách gọi đều có. Dương Minh vừa nói chuyện, vừa dùng dấu tay lấy Tây Thi thân thể, Tây Thi nhắm mắt lại hưởng thụ lấy. Nghỉ ngơi một hồi, Dương Minh từ trên giường ngồi xuống, nói ra, lão bà, ta muốn trở về. Bằng hữu ngàn thanh đầu heo còn chờ ta trở về trị liệu đâu. Tốt, vậy ta cũng lên tới đưa tiễn ngươi. Tây Thi nói cũng ngồi xuống. Dương Minh có ý móc ra điện thoại di động của mình nhìn xem, điện thoại di động tại cái không gian này là không có tín hiệu, nhưng là tại thời gian vẫn là đi. Dương Minh cảm giác ở chỗ này đợi hơn một giờ, thế nhưng là trên điện thoại di động mới biểu hiện 10 phút đồng hồ không đến. Nhìn tới nơi này thời gian cùng nhân gian thật chỉ có một so với 10. Dương Minh sau khi mặc quần áo tử tế, cùng Tây Thi cùng một chỗ trở lại suối nước nóng bên cạnh, nàng cầm lấy thùng nhựa. Trở lại nhân gian. Dương Minh trở lại chính mình trong phòng này, hắn nhìn xem một thùng suối nước nóng nước, thầm nghĩ nói, cứ như vậy mang theo một thùng nước trắng đi Tạ Vũ Hân chỗ đó, bọn họ hai người sẽ tin tưởng đây là thuốc sao? Làm cái gì đâu? Dương Minh đột nhiên nhớ tới một việc, gian phòng của mình bên trong có thể vui, sau đó hắn xuất ra một lon coca, mở ra về sau đem vui vẻ rót vào thùng nhựa bên trong, sau đó lắc lắc. Nhìn lấy thùng nhựa nước đã biến nhan sắc, Dương Minh hài lòng gật đầu, sau đó mang theo thùng nhựa đi ra. Ra khỏi phòng, Dương Minh hô, Vương Mẫn. Vương Mẫn theo trong phòng mình đi tới, hỏi, làm sao? Ta muốn đi ra ngoài, buổi tối có thể trở về rất muộn, có lẽ không nhất định trở về, ngươi không cần chờ ta ăn cơm à? Dương Minh nói, Minh Bạch, ngươi đi làm việc ngươi đi. Vương Mẫn vừa cười vừa nói, trong nhà sự tình ngươi thì không cần quan tâm. Dương Minh lên xe, đem thùng nhựa thả ở bên phải chỗ ngồi phía trước, dựa vào vững vàng về sau phát động xe đi Tạ ra trại nuôi heo. Đến trại chăn nuôi trong viện, Dương Minh vừa đem chiếc xe dừng lại, Tạ Vũ Hân thì chạy tới, nói ra, Dương Minh, thuốc phối tốt sao? Dương Minh dừng xe xong, đem thùng nhựa đưa cho Tạ Vũ Hân, nói ra, đem cái này thùng dược thủy trộn lẫn tiến đồ ăn bên trong, để tất cả heo đều ăn vào, ăn về sau heo thì không có vấn đề. Lúc này, Tạ Trường Xuân cũng tới, hắn an bài thủ hạ công nhân, để bọn hắn đem dược thủy thêm tiến đồ ăn bên trong. Không bao lâu tất cả heo đều đã dùng qua thuốc, một lát nữa mọi người lại nhìn những thứ này heo đã từng cái tinh thần, chỉ là trong nhà này bên trong có thể để người chịu không được á. Nguyên lai những thứ này heo đều muốn đem độc tố bài xuất đi, lôi ra đại tiện, bài xuất mang có độc tố đại tiện đó là lại tanh vừa thối. Tạ Trường Xuân nói ra, Vũ Hân, ngươi mang Dương Minh đi ra ngoài chơi đi thôi, buổi tối mời hắn ăn cơm, nơi này thối như vậy, các ngươi cũng không cần đợi ở chỗ này, ta lại quan sát heo, liền không thể cùng các ngươi. Chương 374, ta thì muốn ngươi chết. Tạ Vũ Hân không có lái xe, hắn tiến vào Dương Minh xe, Dương Minh đem xe chạy ra khỏi trại nuôi heo, đi ra bên ngoài, Dương Minh dừng xe tử nói ra, Vũ Hân, ngươi có thể xác định lần này đầu độc là Mã Tiểu Tam làm gì? Không tệ, ta có thể khẳng định là hắn làm, nếu không chúng ta báo cảnh sát đi. Báo cảnh sát không có dùng, bọn họ muốn là chứng cứ, không có chứng cứ bọn họ cũng không có cách nào, đến lúc đó nhiều nhất bọn họ đến đi chạy theo hình thức, sau đó để ngươi các loại kết quả, có thể là không phải. Vậy làm sao bây giờ? Tạ Vũ Hân hỏi. Dương Minh nói, không có việc gì, ta đến xử lý chuyện này. Dương Minh lấy điện thoại cầm tay ra, gọi Mã Lực điện thoại, hỏi, Mã ca, bây giờ đang làm gì? Ngươi nhận thầu đường cái bắt đầu không có? Còn chưa bắt đầu đâu. Mã Lực trong điện thoại nói ra, gần nhất liền muốn bắt đầu, đánh lao ca điện thoại có phải là có chuyện gì hay không nha? Dương Minh vừa cười vừa nói, ta muốn để ngươi làm cho ta một chuyện tình, tìm cho ta đến Mã Tiểu Tam, cũng là đoạn thời gian trước tại Tạ Trường Xuân trại nuôi heo làm qua phó tràng trưởng tiểu tử kia, sau đó đem hắn mang tới giao cho ta. Tốt, chỉ cần hắn bây giờ đang ở trên trấn, ta cam đoan ngươi nửa giờ đưa đến trước mặt ngươi, ngươi còn không có nói cho ta biết ngươi ở đâu. Ta tại Lữ Lương cơm cửa tiệm chờ xem. Dương Minh nói, tốt, hắn đến tột cùng làm sao đắc tội huynh đệ, có thể nói cho ta biết không? Tiểu tử này quá mức, hắn vậy mà đầu độc, kém chút đem ngàn thanh đầu heo cho hạ độc chết, may mắn bị ta cho trị liệu tới. Minh Bạch, ngươi hay chờ tin tức của ta. Nói Mã Lực tắt điện thoại. Vừa mới ngươi đang cho người nào gọi điện thoại nha? Tạ Vũ Hân hỏi. Một người bạn, đoán chừng ngươi cũng đã được nghe nói, chúng ta trấn đại lưu manh Mã Lực, để hắn đem Mã Tiểu Tam đi tìm tới. Mã Lực nha, ta đương nhiên nghe nói qua, ngươi vậy mà có thể chỉ huy Mã Lực giúp ngươi, vậy ngươi không phải càng lớn lưu manh. Chúng ta là bạn tốt, cũng coi là không đánh nhau thì không quen biết, thực Mã Lực hiện tại cũng không chém chém giết giết, hắn đã sớm cải tà quy chính, làm chính cách buôn bán. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta cũng chính là chỉ đùa một chút. Tạ Vũ Hân nói ra, ngươi không phải mới vừa nói muốn đi Lữ Lương nhà hàng sao? Vừa vặn buổi tối chúng ta ở nơi đó ăn cơm. Tốt, ta hiện tại thì đem chiếc xe lái qua. Dương Minh nói lấy phát động xe, đem chiếc xe chạy đến Lữ Lương nhà hàng. Đến Lữ Lương cơm cửa tiệm, Dương Minh đem chiếc xe dừng lại, bọn họ không có xuống xe, an vị tại trong xe nói chuyện. Chỉ qua mười mấy phút, Mã Lực xe liền đến, xe đứng ở Dương Minh xe trước mặt. Dương Minh thầm nghĩ nói, không hổ là Lữ Lương trấn đại lưu manh, hiệu suất làm việc cũng là nhanh. Lúc này, Mã Lực đã xuống xe, sau đó theo trong xe lôi ra một cái hơn 20 tuổi tiểu hòa tử. Tiểu tử kia khỏe miệng còn giữ máu, xem ra đã bị Mã Lực đánh qua. Tạ Vũ Hân nói ra, Dương Minh, nhìn đến đi, cái kia ra hỏa cũng là Mã Tiểu Tam. Dương Minh quay cửa xe xuống, nói ra, Mã ca, ngươi áp lấy hắn ngồi vào ta trong xe. Mã Lực gật gật đầu, áp lấy Mã Tiểu Tam tiến Dương Minh xe. Dương Minh nhìn đến Mã Lực đóng cửa xe lại, trực tiếp đem chiếc xe phát động lái đi. Dương Minh đem chiếc xe chạy đến phía đông một cái bờ sông, nơi này là một cái bờ sông vẫn là cái rừng cây nhỏ. Dương Minh dừng xe, quay người nói với Mã Lực, đem hắn áp đi xuống đi. Mã Lực gật gật đầu, đem Tiểu Tam ấn xuống đến. Dương Minh nói, các ngươi đều tránh xa một chút đi, ta muốn giết chết hắn. Mã Lực biết Dương Minh nói là nói nhảm, không thực sự muốn Mã Tiểu Tam mệnh, hắn đoán chừng Dương Minh cũng chính là đánh một trận hả giận, cho nên cũng liền tùy theo Dương Minh tới. Tạ Vũ Hân vốn là sinh khí, khi Mã Tiểu Tam tiểu tử này vậy mà cho heo hạ độc, cho nên nàng cũng không ngăn Dương Minh, chỉ là nàng đi theo Dương Minh bên người. Dương Minh lôi kéo Mã Tiểu Tam đi đến bờ sông, lạnh lùng nói, tiểu tử ngươi có phải hay không chán sống, dám hạ độc. Dương ca, ta biết đâu, ngươi hãy bỏ qua ta đi. Nhận biết ta nhiều người đâu, chỉ là ta không biết ngươi. Dương Minh nói lấy một bàn tay đánh vào Mã Tiểu Tam trên mặt, Mã Tiểu Tam là triệt để sợ, bởi vì hắn đã sớm nghe qua Dương Minh uy tên, hắn thật không có dũng khí hoàn thủ, huống chi hắn đã bị Mã Lực đánh qua một trận. Dương Minh một tát này đánh xuống, Mã Tiểu Tam mặt nhất thời sưng lên đến, Dương Minh cũng không có như vậy dừng lại, nhấc chân cũng là một chân, chỉ nghe phanh một tiếng, Mã Tiểu Tam bị đá bay ra ngoài. Mã Tiểu Tam ngã xuống đất xa 3-4 mét rất lâu không có thể đứng dậy, Dương Minh hành lang Mã Tiểu Tam trước mặt, lạnh lùng hỏi, ngươi cùng Mã Lực là quan hệ như thế nào? Ta cùng hắn cái nào có quan hệ gì, chẳng qua là một cái tính mà thôi. Mã Tiểu Tam nói ra, Dương Minh chỗ lấy hỏi như vậy, nếu như Mã Tiểu Tam cùng Mã Lực có quan hệ gì, hắn còn có thể nhìn lấy Mã Lực chút mặt mũi, đã cùng Mã Lực không có quan hệ gì, Dương Minh cũng liền không chút kiêng kỵ nào. Dương Minh giơ chân lên đạp ở Mã Tiểu Tam trên bụng, Mã Tiểu Tam cảm giác hô hấp đều có chút khó khăn, nói ra, Dương ca, ngươi đến tuột cùng muốn ta thế nào? Ta hôm nay muốn ngươi chết ở chỗ này, như ngươi loại này người sống trên đời cũng là một loại tai họa, ta sẽ không để cho ngươi còn sống tiếp tục hại người. Dương Minh lạnh lùng nói, ngươi có nghĩ tới hay không, nếu như ngươi đem ta giết chết, ngươi cũng không sống được. Ta có sống hay không được thành đó là ta sự tình, ta hiện tại muốn ngươi chết, ta chính là muốn ngươi chết. Dương Minh nói lấy một chân đạp đi xuống, Mã Tiểu Tam a một tiếng hét thảm, tiếp lấy hô, cứu mạng, cứu mạng. Mã Lực ở một bên nhìn đến Dương Minh tàn nhẫn như vậy, đều có chút tê cả da đầu, hắn thậm chí thầm nghĩ, trước kia may mắn chính mình không cùng Dương Minh cùng chết, nếu không mình còn thật không phải Dương Minh đối thủ. Hắn chẳng những không phải Dương Minh đối thủ, đồng dạng cũng không có Dương Minh tàn nhẫn, nhưng là hiện tại dù sao Dương Minh là huynh đệ mình, hắn cũng không muốn Dương Minh bày ra kiệt cáo. Cho nên hắn nhìn đến Mã Tiểu Tam hô cứu mạng, cuống quýt chạy tới, lúc này, Tạ Vũ Hân cũng chạy tới, nàng cũng sợ Dương Minh náo chết người. Dù sao là bởi vì chính mình sự tình, huống chi Tạ Vũ Hân cũng ưa thích Dương Minh, Tạ Vũ Hân nói ra, "Dương Minh, quên đi." "Đúng đấy, Dương lão đệ, mạng hắn không đáng tiền, chúng ta không cần thiết cho nên hắn chọc kiện cáo." Mã Lực cũng ở một bên nói ra, "Ta hôm nay liền muốn hắn chết, hắn cho 1000 thanh đầu heo hạ độc, đây chính là giá trị 2,3 triệu, mạng hắn còn không đáng 2,3 triệu đâu." Dương Minh lạnh lùng nói, ta bồi thường tiền, ta bồi các ngươi tiền. Mã Tiểu Tam chẳng những sợ chết, hắn hiện tại cũng sợ bị đánh, cho nên hắn hô hào phải bồi thường tiền. Dương Minh phanh một chân lại đem hắn đá cái xoay người, nói ra, tê liệt, ngươi có tiền bồi sao? Ta có, ta lúc đó không phải đều muốn đổi Tạ ra trại nuôi heo sao? Ta đã muốn đổi bọn họ chẳng tử, ta tự nhiên có chút tiền. Mã Tiểu Tam nói ra, chương 375, say rượu. Mã Lực lôi kéo Dương Minh nói, huynh đệ, đừng đánh, ngươi bây giờ coi như đem hắn đánh chết cũng không có bao nhiêu ý tứ, vẫn là để hắn bồi thường đi. Dương Minh vốn là cũng không có thật muốn đánh chết tiểu tử này, chỉ là quá tức giận, Dương Minh lạnh lùng nói, dựa theo 1000 đầu heo tính toán, tối thiểu nhất cũng là hơn 2 triệu, hắn có thể cầm được ra nhiều tiền như vậy sao? Mã Lực ở một bên nói ra, không bỏ ra nổi đến đem hắn đưa trong đồn công an, hắn cái này đầy đủ phán cái mấy năm. Mình không cho hắn bồi thường tiền, để hắn vào ngục giam. Tạ Vũ Hân nói ra, hiện tại cũng là hình sự bổ sung dân sự, ngục giam hắn như cũ đi vào, tiền hắn cũng là như cũ bồi. Dương Minh lạnh lùng nói, ta không vào ngục giam, ta tình nguyện bồi thường tiền. Mã Tiểu Tam nói ra, ta hiện tại có 1 triệu, ta có thể lại mượn 1 triệu, các ngươi đừng đem ta đưa vào ngục giam là được rồi. Dương Minh còn thật không nghĩ tới tiểu tử này có thể xuất ra nhiều tiền như vậy, bất quá nhìn hắn như thế thành tâm, Dương Minh nói, xem ở ngươi cùng ta Mã ca một cái tính phân thượng, hôm nay cũng không cần cái mạng nhỏ ngươi, ngươi nhớ kỹ cho ta, về sau nếu như còn dám cùng Tạ ra đối nghịch, ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết, thậm chí để ngươi hối hận đi vào cái thế giới này. Mã Lực thầm nghĩ nói, Dương Minh tiểu tử này thực sẽ tìm lối thoát phía dưới, vậy mà nói bởi vì cùng mình cùng họ, cái này lý do thoái thác cũng quá miễn cưỡng. Tiền kia làm sao cho các ngươi? Mã Tiểu Tam hỏi. Dương Minh nói, ta không muốn ngươi tiền, số tiền này cùng ta không có bất cứ quan hệ nào, ngươi độc lao Tạ ra heo, tiền ngươi giao cho Tạ Trường Xuân là được rồi. Mọi người đều biết hắn trên người bây giờ cũng sẽ không có tiền, sau đó để hắn giao cho Tạ Trường Xuân. Tạ Vũ Hân nói ra, Dương Minh, chúng ta đi thôi. Hiện tại Tạ Vũ Hân nhiều một mắt cũng không muốn nhìn Mã Tiểu Tam, hận không thể Mã Tiểu Tam lập tức ở chính mình trong ánh mắt biến mất. Phải biết hiện tại là có Dương Minh, nếu như là không có Dương Minh, hắn phụ thân bị tức nằm lên, cái này 1000 thanh đầu heo nếu quả thật chết, Tạ Vũ Hân còn thật không biết làm cái gì tốt. Ba người đem Mã Tiểu Tam ném ở bờ sông, Dương Minh lái xe trở lại Lữ Lương cơm cửa tiệm, Mã Lực nói ra, Dương lão đệ, ta ghe gì còn có chút sự tình, hôm nay liền không thể mời các ngươi ăn cơm, hôm nào ta nhất định mời các ngươi ăn cơm bồi tội. Mã ca nói chỗ nào lời nói, hôm nay là ngươi giúp chúng ta bận điệu, muốn xin khách cũng là ta mời ngươi. Dương Minh nói, ngươi nếu như có chuyện ngươi liền đi mau lên, làm việc quan trọng, uống rượu sự tình chúng ta về sau có là thời gian. Mã Lực khách khí với bọn họ hai câu thì lái xe hơi trở về, Dương Minh vừa cười vừa nói, chúng ta tiến đi ăn cơm đi. Tạ Vũ Hân gật gật đầu, nàng ngược lại là hy vọng mình có thể đơn độc cùng Dương Minh cùng nhau ăn cơm, Mã Lực đi vừa vặn. Hai người đến trong tiệm cơm, phục vụ viên nhận biết Dương Minh cùng Tạ Vũ Hân, dù sao cũng là một cái thôn trấn, hai người cũng coi như trên trấn danh nhân, cho nên phục vụ viên rất nhiệt khí chào đón. Tạ Vũ Hân nói ra, chúng ta muốn trên lầu gian phòng, mang bọn ta lên đi. Cô bán hàng xinh đẹp vừa cười vừa nói, hai vị mời lên lầu. Tạ Vũ Hân nhìn xem cái này nữ phục vụ viên, nói thật ra, cái này nữ phục vụ viên rất xinh đẹp, nếu như luận tướng mạo, còn thật không so với chính mình kém. Mà hai người vận mệnh lại là hoàn toàn khác biệt, đây là vận mệnh vấn đề, Tạ Vũ Hân không khỏi cảm thán, nếu như mình cha cũng mỗi ngày trong đất trồng trọt, chính mình có thể hay không cũng cùng mấy cái này phục vụ vận mệnh một dạng, mỗi ngày ở chỗ này rửa chén đĩa. Đây chính là cái liều cha thời đại nha, giống Dương Minh dạng này tuổi còn trẻ thì lợi hại như vậy, có thể nói gần như không tồn tại. Tạ Vũ Hân không khỏi nghĩ nói, nếu quả thật cùng Dương Minh cùng một chỗ, vậy sau này chính mình hài tử muốn hạnh phúc giường nào nha. Hai người cùng một chỗ tiến gian phòng, phục vụ viên đưa qua menu để Dương Minh gọi món ăn, Dương Minh đem menu đưa cho Tạ Vũ Hân, nói ra, Vũ Hân, vẫn là ngươi tới đi. Tạ Vũ Hân cười cười, cầm lấy menu bắt đầu gọi món ăn, Dương Minh nhìn hắn liên tục điểm mấy cái món ngon, vừa cười vừa nói, tốt, nhiều chúng ta cũng ăn không vô. Là ta mời khách, lại không cho ngươi bỏ tiền, ngươi gấp cái gì? Thì bởi vì là ngươi bỏ tiền, ta mới không có ý tứ để ngươi nhiều một chút đồ ăn, nếu như là ta mời ngươi, cái kia ngược lại là không quan trọng. Đồng dạng bằng hữu cùng một chỗ đều là cái dạng này, chính mình mời người ta ăn cơm, chính mình suy nghĩ nhiều gọi món ăn, để bằng hữu ăn được uống được. Nếu như người khác mời mình thời điểm, lại không muốn để cho đối phương nhiều một chút đồ ăn, nghĩ đến giúp đối phương tiết kiệm một chút tiền, đây là hoa hạ con gái tốt đẹp truyền thống. Hôm nay Dương Minh giúp Tạ Vũ Hân bao lớn bận điệu, không nói trước để Mã Tiểu Tam bồi thường tiền việc này. Coi như giúp lập tức Trường Xuân chữa cho tốt bệnh, đã đầy đủ để Tạ gia vô cùng cảm kích, huống chi còn có Dương Minh giúp bọn hắn Tạ gia cứu sống ngàn thanh đầu heo sự tình. Đừng nói tại Lữ Lương nhà hàng, coi như tại trong thành phố đại khách sạn để Tạ Vũ Hân mời khách, hắn cũng sẽ vô cùng cao hứng địa mời Dương Minh ăn cơm. Điểm thức ăn ngon về sau, Tạ Vũ Hân lại muốn một cái bia, Dương Minh nói, đây cũng quá lợi hại, ngươi muốn nhiều như vậy bia tính là gì sự tình a, ta có thể uống không? Không phải để một mình ngươi quát, ta cùng ngươi quát. Dương Minh vừa cười vừa nói. Không bao lâu đồ ăn thì lần lượt tới, hai người cùng một chỗ ăn uống, cái này thổi vậy mà ăn vào 2 đến 3 giờ thời gian. Hai người vậy mà đều uống say, Dương Minh vốn là bởi vì tại chính mình trên trấn, cũng không có để ý, cho nên một chút cũng uống nhiều. Hôm nay hai người là chân chính ý nghĩa phía trên cơm nước non nê, quát mơ mơ màng màng, bất quá Tạ Vũ Hân còn biết cướp tính tiền. Dương Minh đi bộ cũng được gõ, hắn cùng Tạ Vũ Hân hai cái lẫn nhau vịn lấy nhau thì đi ra, phục vụ viên kia ngược lại là rất chi kỷ, nhìn đến hai người đi bộ lung la lung lay. Khuyên hai người không thể lái xe nữa, để bọn hắn đến sát vách nhà khách ở. Sát vách coi như Lữ Lương nhà khách, Dương Minh xe thì ngừng ở của tiệm cơm, hắn vịn Tạ Vũ Hân đến nhà khách, tiến nhà khách, đến nhà khách quầy phục vụ, quầy phục vụ trong quầy bar cũng là một cái xinh đẹp tiểu cô nương tại trực ban. Tiểu cô nương nhìn đến hai người say khướt, cũng biết cho bọn hắn mở cái gian phòng, nhìn lấy hai người lẫn nhau vịn lấy nhau lên lầu, phục vụ viên tự nhủ nói ra, hai người kia hôm nay đoán chừng muốn làm. Dương Minh vịn Tạ Vũ Hân hai người té ngã bên trong mà lên lầu, mở cửa phòng về sau, Dương Minh đem Tạ Vũ Hân đặt ở trên giường lớn, giữ cửa từ bên trong cái chỗ tốt. Tạ Vũ Hân hiện tại đi qua như thế giày vò, cảm giác đại não hỗn loạn, nằm trên giường không nhúc nhích. Dương Minh còn tốt chút, mặc dù có chút say, nhưng là đại não vẫn là thanh tỉnh, hắn uống một chén nước lạnh, cảm giác dễ chịu nhiều. Sau đó đến trong phòng vệ sinh lao xuống tắm, sau đó mới mặc lấy nội y từ trong phòng vệ sinh đi tới. Dương Minh nhìn đến Tạ Vũ Hân nghiêng thân thể nằm ở trên giường, sau đó trước giúp nàng đem giày thoát, sau đó ôm thân thể nàng, đem nàng thả chính trên giường. Muốn đem thân thể nàng chuyển vào trong chuyển. Lúc này Tạ Vũ Hân đột nhiên chăm chú điệu đem Dương Minh ôm vào trong ngực, đồng thời miệng dán tại Dương Minh ngoài miệng. Chương 376, thị trưởng muốn nhờ. Dương Minh bị Tạ Vũ Hân một thân, nhất thời kích động lên, nhịn không được cùng nàng hôn lên, cô nam quả nữ cùng một chỗ là rất nguy hiểm, đặc biệt là trên giường. Dương Minh tay nhịn không được đi nhấc lên Tạ Vũ Hân áo mặc, tay chạm đến áo lót, ngăn cách áo lót bóp một chút nàng ngực, Tạ Vũ Hân ừ kêu một tiếng. Một tiếng này tiêu hồn gọi ngược lại đem Dương Minh gọi thanh tỉnh. Dù sao Dương Minh vừa mới đi tắm, hắn đột nhiên nghĩ đến mình không thể làm như thế. Hắn lập tức tránh thoát Tạ Vũ Hân ôm ấp, chạy đến phòng vệ sinh, dùng nước lạnh tắm một cái mặt. Dương Minh bình tĩnh một hồi, sau trở lại bên giường, nhìn đến Tạ Vũ Hân còn tại mê man, miệng bên trong hô, Dương Minh, Dương Minh. Dương Minh thầm nghĩ nói, nữ hải tử này cũng thế, miệng bên trong hô hảo chính mình tên, xem ra nàng trong lòng vẫn là có chính mình. Hôm nay cũng may mắn gặp phải chính mình, nếu như đổi lại hắn nam nhân, đã sớm đem Tạ Vũ Hân xử lý. Dương Minh đột nhiên cảm giác mình quá cao to phía trên, đối mặt mỹ nữ chính mình vậy mà có thể khống chế ở, cái này cũng chỉ có chính mình có thể làm được nha. Nếu như mình sinh hoạt tại cổ đại, đoan chừng liền không có Liêu Hạ Huệ chuyện gì. Dương Minh nhìn đến Tạ Vũ Hân lại ngủ, hắn nhìn đến Tạ Vũ Hân ngủ rất thơm, cho nàng đắp kín mền, sau đó mình tại bên cạnh ngủ. Sáng ngày thứ hai, Tạ Vũ Hân trước tỉnh, nàng phát hiện Dương Minh nằm tại bên cạnh mình, thầm nghĩ nói, đêm qua hai người đều uống say, cái này Dương Minh có thể hay không cùng mình chuyện gì phát sinh. Thực Tạ Vũ Hân ưa thích Dương Minh, nàng ngược lại là hy vọng có thể cùng Dương Minh phát sinh cái gì, thế nhưng là nàng nhìn xem chính mình chỉnh tề y y phục, thì biết mình suy nghĩ nhiều. Tạ Vũ Hân thầm nghĩ nói, Dương Minh thật đúng là chính nhân quân tử, chính mình uống say hắn vậy mà không có đối với mình lên lòng xấu xa, xem ra tìm nam nhân còn thật nên tìm Dương Minh dạng này. Dương Minh, lên Tạ Vũ Hân hô. Dương Minh mở ra nhập nhèm hai mắt, vừa cười vừa nói, dậy sớm như thế nha, ngươi người này cũng thế, uống rượu quát nhiều như vậy làm gì? Còn không phải là bởi vì cùng với ngươi, ta đã lớn như vậy, còn không có uống say qua, hôm qua là lần đầu tiên. Cái này cũng may mắn cùng ta ở chung một chỗ, nếu như cùng với người khác, ngươi bây giờ đoán chừng đã không phải là tiểu cô nương, đã là phụ nữ đi. Ngươi liền sẽ chuyện thiếm, ta cùng bất luận kẻ nào cùng một chỗ đều không biết uống rượu, chỉ là bởi vì cùng với ngươi nha, ta đối với ngươi là không đề phòng. Tạ Vũ Hân vừa cười vừa nói, ta biết ngươi là người tốt, cho nên không sợ ngươi. Hai người sau khi rời giường, rửa mặt hoàn tất cùng một chỗ xuống lầu trả phòng, đến dưới lầu vẫn là hôm qua người bán hàng kia. Phục vụ viên kia nhìn lấy hai cái vừa nói vừa cười, thầm nghĩ nói, hai người kia vui vẻ như vậy, khẳng định ban đêm làm lên. Hai người đi ra bên ngoài cửa hàng bánh bao, muốn hai lồng bánh bao hấp, cùng một chỗ bắt đầu ăn. Lúc này, Tạ Vũ Hân điện thoại di động kêu lên, hắn mở ra điện thoại di động xem xét, là Lao Ba đánh tới, Tạ Vũ Hân vội tiếp cú điện thoại. Tạ Trường Xuân gọi điện thoại cũng không có chuyện gì, cũng là nói cho nữ nhi, trại nuôi heo heo đã toàn bộ tốt. Tạ Vũ Hân tắt điện thoại về sau, Dương Minh vừa cười vừa nói, cha ngươi có phải hay không đang hỏi ngươi đêm qua vì cái gì không trở về nhà? Không, cha ta mới sẽ không còn đâu. Tạ Vũ Hân nói ra, cha ta là để ta cảm ơn ngươi, nói cái kia ngàn thanh đầu heo toàn bộ tốt. Dương Minh vừa cười vừa nói, khẳng định sẽ tốt, ngươi phải biết ta là thần y rìa nha. Ăn xong về sau, Dương Minh trước lái xe đem Tạ Vũ Hân đưa về nhà, sau đó chính mình trở lại vườn táo. Hắn vừa tới vườn táo, hạ nạ cổ quả xì mạ thì chạy tới, nói ra, Dương tiên sinh, ta vết sẹo đã tốt không sai biệt lắm, rất đa tạ ngươi. Thực ngươi dùng tiền chữa bệnh, cũng không cần thiết như thế mà ơn. Dương Minh vừa cười vừa nói, vậy cũng phải cảm ơn ngươi, nếu như ta không phải gặp phải ngươi, tốn nhiều tiền hơn nữa cũng chỉ không hết cái này sẹo. Hạ nạ cổ quả xì mạ nói ra, Dương tiên sinh, có phải hay không nên cho ta thay thuốc? Tốt, ta đi cấp ngươi thay thuốc. Dương Minh nói, ngươi đến căn phòng kia chờ ta, ta đi lấy thuốc đi. Nói Dương Minh chạy đến chính mình trong túc xá, đi lấy thuốc, thực tế Dương Minh thuốc này không hiệu quả gì, chủ yếu là linh khí đạt tới hiệu quả. Dương Minh cầm lấy thuốc cùng băng gạc đi tòa nhà văn phòng, đến hạ nạ cổ quả xì mạ gian phòng, đánh xuống môn, hạ nạ cổ quả xì mạ ở bên trong nói ra, trực tiếp đẩy cửa là được rồi. Dương Minh đẩy cửa ra, nhìn đến hạ nạ cổ quả xì mạ đã thoát tốt y y phục, Dương Minh vừa cười vừa nói, thoát sớm như vậy y y phục làm gì? Không sợ lạnh a? Không sợ, ta chỉ là muốn để ngươi xem một chút. Ta nhìn ngươi cũng chỉ là thầy thuốc xem bệnh người, không có bất kỳ cái gì tạp niệm, nắm chặt bôi thuốc đi. Nói Dương Minh thì cho lên hảo dược, tốt nhất thuốc về sau. Dương Minh nhìn cũng không nhìn, trực tiếp xoay mặt ra ngoài. Nhìn lấy Dương Minh quay người rời đi bóng lưng, hạ nạ cổ quả xì mạ nói một mình nói ra, người này đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Hắn đến cùng phải hay không nam nhân nha, trắng đưa cho hắn thịt ăn đều không ăn. Dương Minh nhìn đến dưới lầu đột nhiên đến một cỗ xe con, Dương Minh xem xét cái này xe con có chút lạ lắm, sau đó từ trên lầu đi xuống. Hắn thầm nghĩ nói, này lại người nào tìm đến mình đâu. Nếu như tiến đồ ăn không cần phải lái xe hơi đến nha. Dương Minh xem xét bảng số xe. Cảm giác đây cũng là cán bộ bảng số xe, nhưng là tuyệt đối không phải Trương Tiểu Huyên lão ba xe, Trương Đại Vũ xe Dương Minh nhận biết. Dương Minh đến phía dưới thời điểm, trong xe người vừa vặn xuống tới, Dương Minh xem xét lại là Hoài Hải thành phố thị trưởng Vương Tử Long. Người ta thị trưởng tìm đến mình, chính mình khẳng định phải nhiệt tình đón lấy, sau đó Dương Minh chào đón, vừa cười vừa nói, "Vương thị trưởng, hoan nghênh quang lâm." Vương Tử Long vừa cười vừa nói, "Dương lão đệ, vô sự không lên Tam Bảo Điện, ta hôm nay là có chuyện cầu ngươi." Vương thị trưởng quá khách khí, có dặn dò gì ngươi cứ việc nói, chỉ cần ta có thể làm được, ta khẳng định sẽ xông pha khói lửa. Ta lão bà sinh bệnh, muốn mời ngươi đi xem một chút. Vương Tử Long nói ra, nếu như không phải bệnh tình có chút nghiêm trọng, ta cũng sẽ không làm phiền ngươi. Vương Tử Long nói rất khách khí, thực hắn hôm nay cũng xem là tốt, tự mình lái xe tới đón Dương Minh, hắn chính là sợ gọi điện thoại chính mình lộ ra không tôn trọng đối phương, mới lái xe tới. Vương Tử Long muốn kéo Dương Minh đi vào thành phố, Dương Minh không có ngồi Vương Tử Long xe, hắn chủ yếu là không muốn để cho người ta đưa chính mình trở về. Cho nên hắn mở xe của mình, dạng này chính mình trở về cũng thuận tiện. Vương Tử Long nhìn đến Dương Minh biển số xe, không khỏi cảm thán lên, đây cũng quá lợi hại, cái này Dương Minh vậy mà làm lợi hại như vậy bảng số xe. Dương Minh lái xe theo Vương Tử Long đi vào thành phố, trước khi đi thời điểm hắn bàn giao Vương Mẫn, chính mình không nhất định lúc nào trở về. Vương Mẫn khẳng định không muốn hắn quan tâm, trong nhà sự tình tuyệt đối có thể xử lý thỏa thỏa. Dương Minh chính muốn lái xe, hệ A Y Hồ Sĩ Cổ chạy tới, nói ra, Dương Tiên Sinh, ngươi đi chúng ta làm cái gì? Chương 377, đây không phải ưu não. Dương Minh lái xe đến Hoài Hải thành phố Đông Y Y Viện, Hoài Hải Đông Y Y Viện cũng là tam giác bệnh viện, hiện tại Hoài Hải thành phố có 3 nhà bệnh viện có thể nói bất phân cao thấp, bị dân chúng cho rằng là vốn là tốt nhất bệnh viện. Cái này 3 nhà bệnh viện theo thứ tự là Hoài Hải thành phố đệ nhất bệnh viện nhân dân, Hoài Hải thành phố thứ 2 bệnh viện nhân dân cùng Hoài Hải thành phố Đông Y Y Viện. Hoài Hải Đông Y Y Viện viện trưởng Tiêu Binh hiện tại chính mang theo 3 người chuyên gia tại bệnh viện cao cấp trong phòng bệnh, cái phòng bệnh này người bình thường dùng tiền cũng sẽ không an bài vào ở. Lý Thanh Thanh chỗ lấy có thể vào chú đến trong này, cái kia cũng là bởi vì nàng thị trưởng thành phố phu nhân. Cái này 3 người chuyên gia lợi hại nhất coi là hơn 50 tuổi Triệu Mộng Lâm. Triệu Mộng Lâm là bất y học viện chuyên gia, hắn chỗ lấy bây giờ đang ở Hoài Hải Đông Y Y Viện, là Đông Y Y Viện cần người chuyên gia đến giảng bài, Lâm thời bắt hắn cho mời đến. Hai người chuyên gia trầm sáng chói cùng Chu Kỳ là Hoài Hải Đông Y Y Viện thâm niên chuyên gia, bọn họ tại Đông Y Y Viện địa vị cũng là rất cao. Trầm sáng chói là về hưu lão chuyên gia, bởi vì lần này thị trưởng phu nhân bệnh nghiêm trọng, lại đem hắn mời về. Triệu Mộng Lâm cầm lấy CT phim nhìn xem, nói ra, các ngươi cảm giác cái bệnh này nên xử lý như thế nào? Trầm sáng chói nói ra, cái này khẳng định là ưu não, ngươi xem một chút cái này bóng mở, tuyệt đối là ưu não. Chu Kỳ cũng gật gật đầu, nói ra, đúng nha, ta nhìn cái này cũng giống ưu não, nhất định phải mổ giải quyết. Triệu Mộng Lâm nhìn xem phim, nói ra, có điểm giống, nhưng là lại không phải rất giống. Chỉ từ nơi này bóng mờ nhìn không thể kết luận là ưu não. Lúc này, Dương Minh đi tới, nhìn xem trên giường bệnh thị trưởng phu nhân, vừa cười vừa nói, các ngươi đều cho rằng là ưu não nha. Ta cảm giác không phải. Mọi người chính nghiên cứu bệnh tình thời điểm, đột nhiên phát hiện một cái tiểu hỏa tử nói xen vào, hơn nữa còn phủ định bọn họ kết quả. Chu Kỳ cảm giác trong tỉnh chuyên gia đem chính mình lời nói phủ định, tâm lý đang khó chịu đâu, phát hiện trước mặt nhiều một người trẻ tuổi, sau đó lạnh lùng nói, tiểu tử ngươi làm gì, chạy thế nào đến cao cấp phòng bệnh? Bởi vì bệnh viện thầy thuốc đều là mặc áo trắng trắng, Chu Kỳ nhìn đến Dương Minh mặc lấy phổ thông y y phục, áo khoác trắng đều không có xuyên, cho nên có thể kết luận Dương Minh không phải thầy thuốc. Hung chi nhìn tuổi của hắn cũng chính là chừng 20 tuổi, tuyệt đối không phải là thầy thuốc, bởi vì cái này tuổi tác học y khoa đại học cũng không thể tốt nghiệp. Đã không phải thầy thuốc, cái kia chính là bệnh nhân hoặc là thân nhân bệnh nhân, cho nên Chu Kỳ đối Dương Minh đương nhiên sẽ không khách khí. Đồng dạng thầy thuốc đối đãi bệnh nhân đều là phê bình. Thầy thuốc tại bệnh nhân cùng thân nhân bệnh nhân trước mặt rất biết giả bức, cái này đã tạo thành một chút thói quen. Mọi người đi qua bệnh viện đều biết, có chút thầy thuốc phần lớn đem bức trang đến cảnh giới tối cao, dân chúng dùng tiền xem bệnh còn muốn bị khinh bỉ. Dương Minh còn chưa kịp nói chuyện, Vương Tử Long đã ở phía sau nói chuyện, hắn nói ra, vị này là ta mời đến chuyên gia. Chu Kỳ vừa nghe nói thị trưởng mời đến chuyên gia, tự nhiên không còn dám chế nhạo Dương Minh, Dương Minh mặt mũi hắn có thể không cho, nhưng thị trưởng thành phố mặt mũi hắn không thể không cấp. Bất quá Chu Kỳ vẫn là không phục. Mình tới 40-50 tuổi mới miễn cưỡng tính toán người chuyên gia, tiểu tử này tiểu hải tử, vậy mà cân chính mình là chuyên gia. Chu Kỳ hỏi, đây là chuyên gia nha, ngươi là cái gì cái trường học tốt nghiệp, là y học tiến sĩ vẫn là thạc sĩ? Dương Minh vừa cười vừa nói, ta không tính là chuyên gia, cũng không có tiến sĩ, thạc sĩ học vị, thực ta tư cách nhiều nhất tính toán cái thôn y lìa hiểu không, chính là cho nông thôn dân chúng xem bệnh, nhìn chút đơn giản bệnh không bằng đau đầu nhức óc. Gặp phải bệnh nặng bọn họ cũng không dám tìm ngươi xem đi, huống chi ngươi chính là muốn nhìn. Thôn y lìa cũng sẽ không có thiết bị gì. Chu Kỳ vừa cười vừa nói, thôn y lìa cũng chỉ có thể nhìn một chút cảm mạo, phát sốt hoặc là tiêu chảy đi, ta nói có đúng hay không? Đại khái là chuyện như vậy. Dương Minh đem trái giơ tay lên, hắn đem tay trái nhẫn vàng lượng lượng, nói ra, ta bình thường đều là dùng cái này như cũ có thể trị so cảm mạo tiêu chảy lợi hại bệnh. Những người này xem xét, thầm nghĩ nói, tiểu tử này thổi xem bệnh, thổi thì thổi tốt, sáng giới chỉ làm gì? Chẳng lẽ hiện tại nông dân mua một chiếc nhẫn thì kích động như vậy sao? Chỉ gặp Dương Minh một keo kiệt cái kia giới chỉ vậy mà mở, Dương Minh một vuốt, giới chỉ biến thành kim châm. Cái này mai kim châm là Dương Minh tại chính mình trong sân móc ra, từ khi đào sau khi đi ra hắn liền vô dụng qua cái này mai kim châm. Gần nhất 2 ngày hắn lấy ra chơi, phát hiện có thể đem cái này mai kim châm vận thành một chiếc nhẫn, sau đó đem hắn mang theo trên tay. Dương Minh nói, thực ta không tính là chuyên gia gì, ta chính là một cái thôn y đi, đương nhiên ta có thể cam đoan thị trưởng phu nhân không phải ưu não, ta cũng có thể chữa lành. Đương nhiên thì xem các ngươi có nguyện ý hay không để ta trị liệu. Lúc này, trong tỉnh chuyên gia Triệu Mộng Lâm nói ra, tiểu hòa tử, ngươi cũng không có xem bệnh trải qua, liền hướng nơi này vừa đứng, liền nói thị trưởng phu nhân không phải ưu não, ngươi cũng nên nói một chút nguyên nhân đi. Đúng nha. Lúc này viện trưởng Tiêu Binh cũng không nhịn được nói ra, không kiểm tra ngươi làm sao xác định chứ. Ta nhớ được ngươi thật giống như sau khi đi vào cũng không có nhìn CT phim. Dương Minh cười cười nói, tất cả mọi người là đông y y viện, hẳn phải biết y y học nhìn, ngửi, hỏi, tiếp xúc ca. Lão chuyên gia trầm sáng chói vừa cười vừa nói, tiểu hỏa tử ngươi y tứ đã đạt tới nhìn cảnh giới. Đông y coi trọng là nhìn, ngửi, hỏi, tiếp xúc, đông y cảnh giới tối cao là nhìn, cũng chính là nhìn, cao thủ cho người ta xem bệnh chỉ cần quan sát bệnh nhân bộ mặt, liền có thể đến khám bệnh tại nhà đoạn kết quả. Nhưng là cái này nhất định phải là cao thủ bên trong cao thủ, trầm sáng chói đã là về hưu đông y chuyên gia, hắn đều không có đạt tới nhìn cảnh giới, cho nên hắn hỏi Dương Minh thời điểm cũng là rất ngạc nhiên. Dương Minh vừa cười vừa nói, các ngươi ở trước mặt ta đều là tiền bối, nếu như ta nói ta đạt tới nhìn cảnh giới, có lẽ các ngươi cũng sẽ không tin tưởng. Ta tin tưởng. Trầm sáng chói nói ra, học không trường ấu, đạt giả vi sư, ta mặc dù không có đạt tới, nhưng là ta tin tưởng tiểu hỏa tử đã đạt tới. Ta không tin, hắn tối đa cũng là chừng 20 tuổi bộ dáng. Chu Kỳ nói ra, ta học y thời điểm còn không có hắn đâu, hắn cũng là sinh ra tới đi học y đi, đến bây giờ cũng không đạt được nhìn cảnh giới. Các ngươi tin hay không không quan trọng. Dương Minh nói, thực thị trưởng phu nhân bệnh chỉ là não động mạch co rút, còn không có hình thành lũ não, các ngươi nếu như tin tưởng ta, ta có thể lập tức bên trên tiến hành trị liệu, nếu như không tin ta, các ngươi có thể mổ đi. Lúc này, Lý Thanh Thanh nói ra, ta không nên động thủ thuật, Tử Long, khác để bọn hắn động thủ cho ta thuật. Vương Tử Long cuống quýt đi đến Lý Thanh Thanh bên người, nói ra, lão bà, yên tâm đi, ta sẽ không để cho bọn họ cho ngươi mổ. Viện trưởng Tiêu Binh ở một bên lúng túng đứng ở nơi đó, hắn cũng không tiện nói gì, huống chi bây giờ căn bản liền không thể xác định là ưu não, cho nên hắn lại không dám hạ quyết định. Nam tại trên giường bệnh có thể thị trưởng thành phố phu nhân, xảy ra vấn đề chính mình có thể che không được. Chương 378, giai nhân ước hẹn. Lúc này, Vương Tử Long nói ra, Tiêu viện trưởng, ta đã quyết định, ta để Dương Minh cho ta lão bà trị liệu. Cái gì? Hắn là Dương Minh. Viện trưởng Tiêu Binh ngạc nhiên nói ra. Làm sao? Ngươi biết ta? Dương Minh ngạc nhiên nhìn lấy Tiêu Binh. Đúng nha, ta chưa từng gặp qua ngươi, nhưng là ta biết tên ngươi. Tiêu viện trưởng vừa cười vừa nói, có Dương tiên sinh cho thị trưởng phu nhân chữa bệnh, vậy ta có thể hoàn toàn yên tâm, không biết Dương tiên sinh muốn cái gì thiết bị. Có gì cần ngươi cứ việc phân phó. Dương Minh vừa cười vừa nói, có trừ độc rượu cồn liền có thể, hắn cái gì đều không cần, các ngươi thối lui đến ngoài cửa, ta hiện tại liền có thể tiến hành trị liệu. Tiêu Binh cuống quýt hô tới một cái y tá, để y tá lấy rượu tinh tới, y tá bưng rượu cồn tới. Dương Minh nâng cốc tinh cầm ở trong tay, đem kim châm tại rượu cồn bên trong chám một chút, sau đó nói, trừ Vương thị trưởng, các ngươi đều ra ngoài đi. Đã Dương Minh để mọi người ra ngoài, trong phòng đều lần lượt ra ngoài, Tiêu viện trưởng cái cuối cùng ra ngoài, ra đến đi thời điểm, còn đóng cửa lại. Dương Minh nhìn đến bọn họ ra ngoài, mới đi đến Lý Thanh Thanh giường bệnh trước mặt, vừa cười vừa nói, ngươi không cần phải sợ, muốn không nhiều hội liền tốt, ta hạ châm không đau. Lý Thanh Thanh gật gật đầu, nhắm mắt lại nói ra, Dương thầy thuốc, cảm ơn ngươi.